Còn có 5 phút, 1 giờ thời hạn liền đến, đến lúc đó cái chắn ngăn cách năng lực biến mất, khi đó liền biết nàng có thể làm được cái gì trình độ. Chính nói xong, một cái khác tôn giả hơi hơi kinh ngạc, gì, kết thúc. Nha, động tính so với ta tưởng tượng tiểu sao. Dù sao cũng là trong thời gian ngắn nhồi cho vị tan tử thức tấn chức đại la kim tiên. Bất quá đã là thực khủng bố, loại này biện pháp nếu là có thể thao tác, đến cho chúng ta thiên giới sáng tạo nhiều ít kim tiên. Đại la kim tiên cũng không phải cải trắng, phóng nhãn toàn bộ thiên giới, kỳ thật tỷ lệ rất thấp rất thấp. Đông đảo tiên tôn một bên tiên phong đạo cốt cảm khái, một bên trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ám chọc chọc nội hàm Tần Ngư. Con hảo chỉ là đại la kim tiên. Bọn họ là tiên tôn, vẫn là có thể áp nàng này mấy năm. Nàng hình như là thiên đốc, theo lý thuyết, liền tính nàng phi thăng không như vậy một đốn thao tác mạnh như hổ tấn trước đại la kim tiên. Chúng ta trên nguyên tắc cũng là muốn cùng nàng hành lễ, nếu không mặt trên đại đế muốn tìm chúng ta phiền toái đi. Tuy rằng chúng ta tiên tôn cấp cũng có thiên đốc, nhưng chúng ta chiều kia mấy cái cũng là muốn hành lễ a, như vậy khác biệt đãi ngộ, mạo phạm chính là thiên đốc quần thể. Một mảnh tĩnh mịch, nửa ngày. Vài cái tiên tôn yên lặng đem người này bày ra vì không thể thâm giao đối tượng. Xuất hiện, chúng ta thiên tuyển trận doanh rốt cuộc cũng xuất hiện ở trong đàn phóng độc chát tâm liêu chết đàn kỳ ba. Lúc đó, phi thăng chỉ cái chắn còn có vài phần chung có tác dụng trong thời gian hạn định. Bất quá Tần Ngư đã ôm tiểu kiểu tắm gội này quang mang đi ra ao. Không có một cái khác Tần Ngư, chỉ là cái này Tần Ngư. Không ai biết bí mật này, bởi vì bọn họ đã bị trước mắt một màn này cướp đi tâm thần. Không ở với nàng rất mạnh, không ở với nàng sau khi phi thăng làm cái gì, được đến cái gì. Gần bởi vì nàng người này quá bắt mắt. Cả người dòng nước đầm địa, đó là phi thăng chỉ tiên linh chi thủy, từ nàng trên quần áo chảy xuôi. Từ nàng trên má chảy xuôi, từ nàng nâng phỉ miêu trên tay xương ngón tay mạch lạc chảy xuôi. Cánh môi đỏ bừng, tựa hàm mới mẻ minh diệm anh đào sắc, nhưng trong mắt như là hạ một trận mưa dường như. Nàng câu lấy ngươi, nhưng ngươi nếm không đến. Trường hợp một lần lâm vào tĩnh mịch. Nửa ngày, mọi người mới có người tìm về thanh âm, nơm nớp lo sợ thu hồi trước đây khả năng có chút làm càn ánh mắt, túi đầu cung kính hành lễ. Thiên đốc đại nhân quả nhiên không giống người thường. Thiên phú siêu tuyệt, thế nhưng trực tiếp lấy phi thăng là lúc tấn chức đại la kim tiên, thật là làm ta chờ khâm phục. Thần quan nhóm hoa thức cầu vồng thí sôi nổi tạp tới, nhưng bỗng nhiên kinh hãi, thân thể không tự chủ được sau này quay cuồng. Thần quan 360 độ chu vi hình tròn lăn người gặp qua sao. Ngươi chưa thấy qua chúng ta biểu diễn cho ngươi xem. Bởi vì Tần Ngư bước ra phi thăng chỉ. Liền kêu một bước. Uy áp buông xuống, thiên uy cuồn cuộn. Thần quan nhóm lăn đến một bước, vừa mới còn quần thể công kích kỳ ba tiên tôn nhóm cũng một mảnh tĩnh mịch. Mà xa ở thiên giới tứ phương thần đỉnh trung tâm giao nhau nơi, có một gốc cây nô cực thiên mục. Nô cực thiên mục cắm rễ với thiên giới tiên linh trung tâm nơi, thượng đặt vòm trời vô hạn chi cảnh, hạ thông tiên hải vô biên hết sức, nó có linh, vân vòng tiên khí chiếm cư ở tán cây chi đỉnh, như là một con mắt, nó mở mắt ra, lúc này có hô hấp. Vì thế lên tiếng. Thô giáp lại chậm chạp, như là thập phần già nua dường như. Đại đạo thông diễn, tiên mạch đại viên mãn, rất tốt, ta thiên giới, lại nhiều một vị tôn giả. Thiên địa vinh cố, thật là may mắn đến thay. Như thế ngôn ngữ, ngắn ngủn hai câu, hiểu rõ thiên giới. Phương xa, rất nhiều đại đế nhóm như cũ bình tĩnh không tiếng động, tỉ như một mảnh thanh hải trong rừng trúc, thiền sư đôi tay hơi hơi động hạ bạch ngọc cần câu giật giật. Một cái linh quang bắn ra bốn phía con cá lên đây. Nhưng nàng không vào tay, Phật gia chú ý duyên pháp nhân tử, chú ý thanh tâm khắc chế, nhưng thiền đạo không phải. Nó càng tùy tâm, cũng càng dối trá. Loại này dối trá khả năng thể hiện ở ôn nhu dưới xa cách cảm, liền phảng phất người đứng ở ven hồ một chỗ khác, rõ ràng nhìn thấy nàng ở hợp lại thanh trúc thúy sắc hạ tươi đẹp ôn nhã, lại cũng phát hiện trong nước sương mù xa xôi, đem nàng bộ mặt che lấp mông lung. Nhìn không thấy chân thật. Không chân thật dối trá, đó chính là chân thành. Cho nên kia đã khải tiên trí con cá rừng ở trong rổ, chiều thiền sư nhìn lại, kia thanh minh trong mắt tràn đầy tình yêu. Nhưng thiền sư không thấy nó. Nô cực thiên mục, tên rất thú vị. Thiên giới rộng bác, siêu phàm chi hoàn vũ, nô cực thiên mục sở cư vị ương tiên hải ý nghĩa liền tương đương với New York trung ương công viên, mại hô hấp chi phổi. Tự nhiên, nơi đây cũng là cực Mỹ. chỉ là người bình thường không thể đạt cực, đã có cấm linh, cũng có thực lực hạn chế. Ngươi xem, kia vị ương tiên hải bên trong hoàn du dài đến 3.000 mệ xích lân long ngư liền không phải tùy tiện có thể trêu chọc hóa. Húng chi nơi đây có uy áp, phi tôn giả không thể đạt cực. Phạm vi bách lý tiên mà ngoại tiên cầm tẩu thú tẫn làng tránh. Tần ngư ôm tiểu kiều hành tẩu với thủy thượng hành lang tiểu phía trên, nhìn đến quanh mình cảnh sắc, rất là hứng thú. Nàng là vừa trời cao sao, đối này tân hoàn cảnh có mang lòng hiếu kỳ cũng không kỳ quái. Vừa không che lấp chính mình tò mò, lại không khắc chế chính mình không kềm chế được, lại khó nén thiên nhiên thân hòa mềm ấm. Cuối cùng lại vẫn là làm người cảm thấy xa cách. Đều là tôn cấp, chủ quản nam thiên môn phi thăng hệ thống nam chỉ tiền tôn gặp qua nữ tu không dưới ngàn ngàn vạn. Đối tần ngư cái này tần trời cao liền tân chức tôn cấp đồ nhà quê, hắn lại vưu có vài phần khách khí. Đối vừa mới tần ngư trông về phía xa Ngô Cực Thiên Mục nói ra nói, hắn cười ký thác giải thích, bẩm thiên đốc đại nhân, Ngô Cực Thiên Mục mãi thiên giới cộng sinh trước linh trí nhất, thiên giới ra đời là lúc, nó liền tồn tại, hiện giờ đã là vạn tái kỷ nguyên thể, có thể so rất nhiều đại đế nhóm tuổi tác nhóm còn muốn xa xăm, nó tính tình ôn hòa hiền hậu, có thể thông linh đại đạo thông diễn chi thuật, mà đại đạo thông diễn cũng là chúng ta tôn cấp tân chức tiêu chí, thiên giới nếu có tôn giả tân chức, nó liền có thể cảm ứng được, cho nên nó lại bị trở thành tôn giả thiên mục. Bất quá, tên của nó ngọn nguồn lại là bởi vì nó tự ra đời linh trí có thể ngôn ngữ bắt đầu, liền cực thích ở mỗi câu nói thêm một cái cực tự, dần ra đã bị nhân xưng lấy Ngô Cực Thiên Mục, nó chính mình cũng thích tên này. Nghe tới thực văn nghệ bộ dáng, tần ngư đối người làm công tác văn hóa vẫn là thực tôn kính, huống chi là văn hóa mục. Cho nên nàng đi đến Ngô Cực Thiên Mục dưới, xem nó xanh miết úp quan lại, chi đầu mãn huyền quả. Vừa mới ở phi thăng trì bên kia, nó truyền âm với ta, dẫn đường ta tới nơi đây, nói là làm tần tôn giả cần tới nó người này cô đọng một quả đại đạo huyền quả, đó là này đó sao? Nam chỉ tiên tôn rơi xuống hai bước đứng ở tần ngư thiên sườn phía sau, nói năng cẩn thận nói, đúng vậy, mỗi một vị thiên giới tiên tôn, bất luận tứ phương chư thần đình, tấn chức tiên tôn sau đều sẽ tới nơi đây cô đọng huyền quả. Tần ngư đứng ở dưới tàng cây, hơi ngưỡng, mặt mày rong chơi ở cảnh lá chiếu sáng thanh thấu thưa thất lưu ly thúy sắc hạ, loại này cảnh sắc có khác với tự nhiên cảnh đẹp, nó là tự nhiên, lại cũng là nói tự nhiên. Không rảnh thả cường đại lại ung dung. Loại này ung dung hồn nhiên thiên thành. Hèn mọn người đứng ở tự tin cường đại người trước mặt sẽ có vẻ tự ti. Cường đại người chỉ có đứng ở mặt khác cường đại người trước mặt mới có thể kích phát ra sở hữu sáng giỏi. Lúc này đứng ở Ngô Cực Thiên Mục hạ tần ngư liền cho người ta như vậy một loại cảm giác. Nàng sáng giỏi, nàng phong hoa, đều không ở này cây hồn nhiên thiên thành dưới trở nên ảm đạm, ngược lại có một loại dựa vào lan can vọng ngoài cửa sổ, phong đạp tuyết, một chi hồng mai siêu quần xuất chúng. Nhưng bỏ đầu tường nhẹ thiếu, bình phong phong, để bút cấu tứ nguyệt. Một loại tự nhiên văn phong, một loại tư tưởng gió lốc. Nàng như vậy Mỹ, Mỹ đến kinh tâm động phách, da lanh xương bạch. Thủy sát thấm vào, cố tình trong mắt còn bao dung như thế đại đạo thiên mục. Vị này tân thiên đốc khả năng không rất giống tiên nữ, giống thần nữ. Nam chỉ tiên tôn ở trong nháy mắt kia không có thể nhận thấy được chính mình đạo tâm bị lạc, thẳng đến hắn nghe thế nữ tử nói một câu nói. Nếu là ta cô đọng, cái gì khen thưởng? Nam chỉ tiên tôn. Ngày mai tiếp tục thêm càng đi, hôm nay không được. Gì? Nam chỉ tiên tôn hoàn hồn. Nhưng lại cảm thấy chính mình khả năng mê hồn, theo bản năng hỏi nhiều một câu, đại nhân ngài ý tứ là, thần ngư, đưa tiền sao? Mẹ nó một hai phải ta nói như vậy minh bạch, thực phế ta khí chất. Hảo chán ghét ta người này. Nam chỉ tiên tôn bị trấn trụ, lúc ấy hoa mười mấy giây cũng chưa có thể tiêu hóa xong những lời này, lúc sau mới huyển chuyển giải thích một đợt, đại nhân ngài khả năng không biết, này chính là ta thiên giới phong tục. Xưa nay tôn giả đều tới nay này cô động đại đạo huyền quả vì ngạo, thả, này Ngô Cực Thiên Mục phía trên đại đạo huyền quả trồng trước, cũng là vì năm tháng chung ngẫu nhiên xuất hiện xem ngộ ngày tốt, nếu là gặp được như vậy ngày tốt, mấy trăm hơn 1.000 năm thường xuyên có chi. Nơi đây liền sẽ mở ra, công kích thiên giới rất nhiều đầy hứa hẹn tiên giả tiến đến nơi đây tìm hiểu, coi đây là ta thiên giới bồi dưỡng núi liền không dứt nhân tài. Thần ngư bừng tỉnh, nguyên lai có nhiều như vậy chỗ tốt ta. Nam chỉ tiên tôn hơi hơi tùng một hơi, đúng vậy. Thần ngư, kia cấp nhiều ít khen thưởng. Nam chỉ tiên tôn thiếu chút nữa sặc, mặc hạ, lại lần nữa tiêu hóa xong, lại lần nữa thong dong trả lời, giống như không có. Thần ngư cũng bị trấn trụ. Trên đời này còn có không trả tiền cầm chỗ tốt lại kêu ta thần ngư làm không công như vậy hoang đường chuyện này sao? Nam chỉ tiên tôn. Ta quá khó khăn. Nam chỉ tiên tôn là thật thật bị tần ngư một phi thăng liền mánh như hổ một đốn đem chính mình thao tác thành tiên tôn làm cho sợ ngây người, hắn lại không phải hóc heo, liền tính không tôn đối phương thiên đốc chi vị, cũng đến kinh hãi đối phương này như hổ thao tác năng lực, đã lòng có kiên kỵ, tự nhiên uyển chuyển khách khí. Nay đây đối tần ngư loại này khoác thần nữ túi ra nội bộ lén lút dị đoan mặt hàng, hắn nhất thời nắm chắc không được ngoại giao phong cách. Con hảo. Người cùng vị này tân thiên đốc không khớp lời nói, không phải người có thể. Đích xác không có khen thưởng, không thể cưỡng bách, từ tâm mà thôi, rất tốt rất tốt. Gia nua thanh âm truyền đến, tần ngư nghiêng đầu nhìn lại, hơi nhướng mày, nhiều năm như vậy, theo ta một cái cự tuyệt sao. Nô cực thiên mục, ngươi cũng không tính cự tuyệt, chỉ là mở miệng đòi tiền, rất là huyền chuyển. Ngươi nhưng thật ra thực trực tiếp. Tần ngư cười, còn hảo, chủ yếu là ta mới vừa phi thăng. Trên người trừ bỏ một ít không chịu hạn chế rượu, liền không có gì tài nguyên, tương đối nghèo. Nô cực thiên mục, chủ yếu là thiên giới sáng lập tới nay, cũng không gặp gỡ ngươi như vậy mới vừa phi thăng liền tiên tôn, nghèo cũng có thể lý giải, rất là tầm thường. Thần ngư, khen ta sao? Vậy ngươi vì cái gì không cho ta một chút khen thường đâu? Không chuẩn ta sẽ từ ngươi. Nô cực thiên mục, chủ yếu là thiên giới sáng lập tới nay, ta cũng không có tiền. Rất là khốn cùng. Ngoa tào. Cái này lợi hại. Tần ngư còn có thể làm sao bây giờ à, nhưng ta người này từ trước đến nay không muốn có hại. Nô cực thiên mục trầm mặc, tựa cũng thực thương cảm u buồn. Ân, rất là u buồn. Tuổi lớn, phát hiện có một số việc lực bất tòng tâm, cũng thực bất đắc dĩ. Này ra nua hơi thở, bất đắc dĩ hơi thở. Tiêu kiêu đều nhịn không được đau lòng, nói hắn có thể thử cô đọng một chút tạo nghệ treo lên mặt. 108 loại mỹ thực áo nghĩa có thể không? Thần ngư, nói ngươi vì cái gì không kiếm ít tiền đâu. Mặc kệ là người vẫn là phi người, tuổi lớn, dù sao cũng phải tích cóp điểm tiền riêng, phương pháp cũng không thiếu à, tỉ như về sau này đó tiên tôn tới ngươi nơi này cô đọng đại đạo huyền quả, ngươi liền lấy tiền. Nô cực thiên mục, a, như vậy, có thể. Thần ngư, vì cái gì không thể? Dạy học và giáo dục là phải có trả giá, tiên tôn nhóm một đám đều có đạo thống trong người, vì thiên giới tương lai, lại sao lại để ý điểm này trả giá đâu, quyết không thể lấy tiền tài tới cân nhắc bọn họ nhất phái đạo tâm. Nô cực thiên mục, ngươi nói cực có đạo lý, nhưng ta hiện tại cũng không có tiền cho ngươi, bởi vì không có cái thứ hai tiên tôn tới ta này cô đọng đại đạo huyền quả. Tần ngư, cũng không phải một hai phải mới vừa thành tiểu tôn cấp A. Bỏ gần tìm xa phi quân tử việc làm, nhãn hiệu lâu đời tôn giả tư tưởng phẩm đức tự nhiên là xa xa cao hơn tất nhiệm. Nói xong, một người một ngày một nhìn về phía nơi đây một cái khác tiên tôn. Nam chỉ tiên tôn. Một phút sau, cầm một bút số lượng xa xỉ tiên tinh khen thưởng tần ngư thong dong ưu nhã đến mang theo kiểu kiểu đến thuộc hạ cô động đại đạo huyền quả đi. Nô cực thiên mục như thế rất tốt, rất tốt. Tần ngư mỉm cười đích xác thận hảo thận hảo. Mà nam chỉ tiên tôn đứng ở tại chỗ. Đã xảy ra cái gì, ta là ai, ta ở đâu? Thả ở hôm nay lúc sau, thiên giới tân tiên tôn nhóm đều không thể không bị Ngô cực thiên mục yêu cầu giao nộp một bút tài vật mới có thể ở nó kia cô động đại đạo huyền quả. Không người cự tuyệt, thậm chí cô động tỷ lệ so ngày xưa càng nhiều. VIP tiêu phí lý niệm chi, tiêu tiền mới là tốt nhất, ta là VIP, VIP chính là ta, tuyệt không phải không tiêu tiền lão bức. Ta cùng với chúng bất đồng gì thế mà độc lập, ta, đáng giá ngươi có được. Tần ngư tẩy não lý niệm chi, ngươi chân hỏng rồi, thật là xấu, không tin ngươi đi hai bước ta nhìn xem, ai, ngươi xem, thật là xấu, bình thường muốn cùng ta như vậy đi, tới, 121.212, tới, chính ngươi đi hai bước nhìn xem, xong rồi, ngươi xem, ngươi chân thật là xấu. Tần ngư cầm tiền liền cùng tiểu kiều đi rồi. Đưa tiễn nàng nam chỉ tiền tôn tư thái lời nói việc làm đặc biệt tự nhiên, hơn nữa đối tần ngư kính sợ chi tâm càng sâu tại đây trước. Tiểu kiều, hoa nhi này có phải hay không đầu óc không tốt? Đại khái là bởi vì tần ngư vừa mới lại nhìn nhiều hắn vài lần đi. Xem một cái liền phải ngươi bỏ tiền còn hành. Này tân phi thăng mẹ nó không phải thiên đốc, cũng không phải tiên tôn, mà là tư bản chủ nghĩa Chu Bái Bỉ a. Đúng rồi, Nam Chỉ huynh, ngươi trước đây nói ngươi là Nam Thiên Môn Phi Thăng Chỉ kia đại biểu phương Nam Thần Đình. Nam Chỉ Tiên Tôn đang bị Tần Ngư này một câu thân mật Nam Chỉ huynh cấp nhắc nhở, âm thầm cảnh giác lên, nhưng mặt ngoài không lộ thanh sắc. Đúng vậy, ta phương Nam Diễm vực Thần Đình, mà phương Tây mãi Đông Hoàng Tiểu Điện hạ nơi sở vực Thần Đình, phương Bắc Trục vực, phương Đông còn lại là Toại vực Thần Đình, tứ phương chủ trưởng bốn cái Phi Thăng Chỉ, giống nhau từ cái nào khu vực Phi Thăng. Tiên giả liền ở đâu cái thần đỉnh địa vực tu hành, muốn đi hướng mặt khác địa vực thập phần khó khăn. Đương nhiên, giống ngài như vậy cường giả là ngoại lệ, thiên giới tự nhưng ngao du. Kỳ thật cũng có tôn giả không thể ngao du nơi, nhưng Nam Chỉ Tiên Tôn chính là biểu đạt ý tứ này, hơn nữa hắn cũng biết Tần Ngư ngày sau tất sẽ không câu thúc với một cái địa vực. Chỉ là nên làm vẫn phải làm. Ta tưởng, kế tiếp đại nhân ngài là muốn đi sở vực thần đỉnh. Tần Ngư còn không có trả lời, chỉ là nhướng mày nhìn hắn, ngươi có càng tốt kiến nghị. Nam Chỉ Tiên Tôn còn chưa nói lời nói liền nhìn đến mỗ vị tiểu thái tử điện hạ lượng ra chính mình miêu chảo tử như hổ rình ngồi, nhưng hắn có nhiệm vụ trong người, cũng chỉ có thể căng ra đầu huyền chuyển nhắc nhở. Ta phương Nam Diễm vực thần đỉnh địa vực rộng lớn, cường giả như mây, các nơi phong tình cũng là không tầm thường, thả rất nhiều đạo thống hưng thịnh, trước có Phục Hy hậu nhân thần nông thị, cũng có Simu, cộng công. Hậu thổ chờ viễn cổ đại đế Di Lưu Chi đạo thống, thật là một cái không tồi nơi đi, nếu là đại nhân ngài Quảng Du tứ phương, ngày sau có thể suy xét xuống dưới chúng ta phương Nam Diễm vực thành lập đạo thống. Tôn giả nhưng thành tựu đạo thống càng nhiều, đại biểu càng hưng thịnh, tứ phương thần đỉnh cũng là có ám chọc chọc đánh giá. Ngươi xem, nhân gia đều bắt đầu kéo người. Tiêu Kiêu thở phi phi, lại cũng không nói chuyện. Chỉ là Tần Ngư lộ ra thực nể tình kinh ngạc biểu tình, sau ôn hòa cười cười, thật nhiều lợi hại tiền bối a, nghe tới không tồi, ta sẽ suy xét. Nam Chỉ Tiên Tôn trong lòng tùng một hơi, sắc mặt cũng đẹp rất nhiều, khách khách khí khí hành lễ, ta đây liền mang ngài tiến đến truyền tống chi đi, này có thể so ngài chính mình bay đi sở vực tới dễ dàng nhiều. Thiên giới không phải không thể thuấn di, nhưng thuấn di khó khăn so hạ giới cao không biết nhiều ít lần. Dù sao kiểu kiểu trước kia ở thiên tàng thế giới có thể tới tùy ý một chỗ, chỉ cần định vị tinh chuẩn, nhưng hiện tại, kiểu kiểu cũng chỉ có thể tại đây phi thăng chỉ 300 dặm trong phạm vi quay lại, bởi vì không gian cường độ chênh lệch quá lớn, hơn nữa không gian bên trong đều có uy năng mà sát định vị hơi thở, làm không gian năng lực tự do độ bị đại biên độ cắt giảm. Nay thực bình thường, bởi vì sở hữu lực lượng đều đã chịu áp chế, tại đây thiên giới bản thân mới là nhất ngang tàng tồn tại. Trước mắt, cũng liền đại đế có thể bảo trì cự ly xa thuần gì, còn không nữa thì là truyền tống trận, hắn phải cho chúng ta dùng hẳn là tối cao bức cách thần vực truyền tống trận, nghe nói truyền tống một lần liền phải thượng vạn tiên tinh đâu. Tần Ngư cân nhắc chính mình vừa mới đánh cướp đến một vạn tiên tinh, áo, đánh cướp một lần chỉ đủ truyền tống A. Có thể lừa dối hạ hắn miễn phí truyền tống sao? Lừa dối loại chuyện này, yêu cầu suy xét phí tổn sao? Không cần. Dù sao chỉ là động động một mép, nhưng không nghĩ tới. Nam Chỉ Tiên Tôn mặt lộ vẻ vô tội khó xử, truyền tống phí chính là mặt trên khâm định, thuộc về thiết luật, vì chính là bóp chế đặc quyền giai tầng lấy thân phận tùy ý truyền tống, đã lãng phí chúng ta xa xa thiên giới bên trong rất nhiều đường xá kỳ ngộ, cũng không lợi cho tu hành, chính là đại đế cấp bậc cũng đến dựa theo cái này tới. Ta hoài nghi ngươi ở lừa dối ta ghét tới rồi. Hắn đều nói như vậy. Tần Ngư tổng không thể đem chính mình giá đến đồ nhu nhược an đặc quyền ích lợi không tiền đồ nướng bờ bờ cờ giá thượng đi, vì thế đạm đạm cười, thì ra là thế, khó trách Nam Chỉ Tiên Tôn nguyện ý khẳng khái mượn tư, chính là vì ta suy xét ta. Nam Chỉ Tiên Tôn biểu tình hơi hơi xấu hổ, nhưng thực mau vừa phải mỉm cười, không dám không dám. Tần Ngư, đa tạ đa tạ. Một truyền tống, đại Tần Ngư cùng kiểu kiểu thân ảnh biến mất ở truyền tống trận trung. Nam Chỉ Tiên Tôn kia xấu hổ biểu tình liền biến mất không thấy, khôi phục thâm trầm lại ôn hòa kẻ hai mặt bộ dáng, mà bên cạnh cũng xuất hiện một cái quần áo tung bay tự thành đại đạo thông diễn chi khí lạnh nhạt nam tử. Vị này chính là phương Nam Diễm vực Lao Vân Tiên Tôn, cũng là rất có nội tình, ở Diễm vực thần đình địa vị không thấp. Thoạt nhìn là một cái tính tình bất chính nhân vật. Nói đúng không chính, đơn giản là đối phương thiên tà, nhưng mọi người đều là tiên tôn, mai tứ phương thần đình người. Cũng sẽ không cố tình đem mới vừa phi thăng đi lên thả không bị thiên giới chính đạo quy tắc kháng cự tân nhân bày ra đến tà ác bên kia đi, đây là chính trị vấn đề. Chỉ là nhân vật như vậy, chung quy sẽ không vì nghiêm cẩn cũ kỹ hoặc là nội tâm tương đối ngạo mạn một ít người thích. Chỉ là bọn hắn không thừa nhận chính mình ngạo mạn mà thôi. Nếu là bọn họ không thích, đó chính là đối phương không tốt. Là có điểm khó giải quyết, tới chúng ta diễm vực khả năng tính xem ra rất nhỏ. Cũng không nhất định, sở vực mại yêu thần nơi tụ tập, nhân tộc thông thường không có gì địa vị, chẳng sợ nàng có tiểu thái tử tương thủy, nhưng kia tiểu thái tử phong bình ngươi cũng biết, ở sở vực cũng không cái gì thực quyền. Nhưng nghe nói tiểu thái tử đã là thiền sư đệ tử. À, kia bất quá là thiền sư cùng Đông Hoàng Đại Đế một loại mịt mờ kết minh tình thế mà thôi. Ngại với hiện giờ phương Đông toại vực thần đỉnh cường thế, kia hai vị từ trước đến nay cô lập, lại cũng không muốn bởi vì cô lập bị cô lập, cho nên mới lấy này cảnh cáo. Cũng đúng, kia nàng cùng tiểu thái tử tương đương buộc chặt, tưởng mượn sức nàng, lại đến xem Đông Hoàng Đại Đế sắc mặt, kỳ thật nàng tình cảnh cũng có chút không xong. Hai người đem một người một miêu tình cảnh thảo luận đến rõ ràng, nhưng nói, hai người bỗng nhiên cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Bọn họ ánh mắt đều thuận theo tôn giả siêu phàm nhạy bén linh cảm, hướng trên mặt đất túi đầu vừa thấy, này vừa thấy, thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Chỉ thấy Lao Vân Tiên Tôn đứng vị trí phía trước thình lình xuất hiện một cái lục lục thêm thô con trỏ mũi tên, thật giống như trò chơi giống nhau, ngươi tỏa định một người ý đồ công kích, kia trên màn hình liền sẽ xuất hiện một cái con trỏ. Đương nhiên, Lao Vân Tiên Tôn bọn họ nhưng không hiểu loại này khái niệm, chính là có một loại sởn tóc gáy cảm giác. Thứ này như thế nào xuất hiện? Ai làm? Mẹ nó muốn làm sao? Hai cái tiên tôn liếc nhau, trong mắt tràn đầy kinh nghi, lại cũng đồng thời lợi dụng tạo hóa chi thuật thông diễn điều tra quanh mình, càng đáng sợ sự tình xuất hiện. Bọn họ lục soát không đến. Nó tồn tại như là độc lập ở bọn họ hai người năng lực phía trên, chính là một loại khắc càng bí ẩn càng cao đoan không thể cân nhắc lực lượng vận hành kỹ xảo. Nó rốt cuộc muốn làm sao? Đã là tiên tôn. Cha không đến đối phương hư thật, kia tự nhiên là bo bo giữ mình, trước tiên lui vì kính. Hai người đang muốn lóe ly nơi đây, lại sầu nghe được kia con trỏ trung phát ra âm thanh. Tiểu kiều, cái gì buộc chặt? Bọn họ có ý tứ gì? Dựa! Ngư ngư, ngươi đừng cản ta muốn qua đi giết chết bọn họ. Tần ngư, kỳ thật bọn họ cũng chưa nói sai, ngươi phụ quân cùng thiền sư rất có thể thật sự đã kết minh, ngươi chỉ là một cái đạo cụ, mà ta đâu. Chỉ là một cái mới vừa phi thăng, thường thường vô kỳ, bơ vơ không nơi nương tựa tân nhân, không căn cơ không nhân mạch, nguyên bản còn tưởng rằng có thể dựa ngươi đi một chút hậu trường, ôm một chút ngươi phụ quân cùng sư phó của ngươi đùi, không nghĩ tới sự tình là cái dạng này, hiện thực như thế thảm đạm, thật làm người ảm đạm thần thương. Tiêu kiêu, ngư ngư, ngươi đừng khổ sở, thực xin lỗi, là ta liên lụy ngươi ô, ta là cái không làm cho người thích hài chỉ. Nguyên lai phụ quân đối ta sớm đã có chán ghét chi tâm. Tần ngư, tiểu kiều, ngươi cũng đừng khổ sở, vạn nhất là có cái gì hiểu lầm đâu, ngươi hẳn là đi hỏi một chút Đông Hoàng bệ hạ. Tiểu kiều, liền hỏi như vậy sao? Hắn cay sao chán ghét ta, là sẽ không ly ta, cũng sẽ không tin, còn sẽ cảm thấy là ta muốn đối phó hai người kia. Tần ngư, sẽ không, ta có ghi âm, rốt cuộc chúng ta như vậy người, nếu là không có ghi âm. Lại có ai sẽ tin ta nhóm đâu. Tiêu kiều, ngư ngư, ta ở ngươi trong mắt thấy được nước mắt, lòng ta đau quá. Thần ngư, ta cảm thấy ta biến hư, ta đã không còn thuần khiết. Tiêu kiều, ngư ngư, ngươi đừng khóc, ta nhìn đến nhà ta lão nhân, hắn xưng sao tự mình tới. Một người một miêu đối thoại dần dần đi xa, con trỏ mũi tên cũng không thấy. Lưu lại hai cái đường đường tiên tôn vẻ mặt thái sắc. Phảng phất bị người mạnh mẽ kéo vào trong ruộng bắp như vậy qua lại lộng vài biến. Đông Hoàng Đại Đế tự mình tới sao? Này ý nghĩa cái gì? Này có phải hay không ý nghĩa phụ quân ngươi cũng đem ta trở thành ngươi tâm can tiểu bảo bối? Tiêu kiêu một đối mặt liền tới rồi như vậy một câu. Đôi mắt phím hồng, anh ru khóc, xem đến làm hảo sinh. Đông Hoàng Đại Đế nhìn hắn một cái, ánh mắt hơi hoạt, dừng ở tần ngư trên người. Nàng trong mắt cũng có thủy quang. Thần sắc phiền muộn bi thương, lo lắng sốt ruột, như là không có tương lai không chỗ nhưng ý thì thố ti hoa. Nói thật, một người một miêu rõ ràng là bất đồng giống loài, túi ra tính tình kém khá xa, nhưng trong nháy mắt kia, hắn chính là ghét tới rồi bọn họ trên người một loại cộng đồng mê người khí chất, tiểu nhu, làm ra vẻ, đà đà khí. Chính là túi ra biểu hiện thể không quá giống nhau. Một cái béo, manh, ngồi hoài thức anh khóc thút thít. Một cái Mỹ, nhu, cô đơn kết lập ảm đạm mất hồn. Đối mặt như vậy một lớn một nhỏ hai cái làm hóa, Đông Hoàng Đại Đế mặt vô biểu tình, các ngươi hai cái là ở truyền tống trận bên trong bị tạp trụ. Tạp ở. Tần Ngư thiếu chút nữa không nghẹn lại, ha, béo tiểu, đây là ngươi thân trang à. Nhưng nghẹn ba giây, Tần Ngư phản ứng lại đây. Các ngươi hai cái. Nàng lại nhìn về phía bá đạo tổng tài duy ngã độc tôn đế vương tập hợp thể trung cực phiên bản. Đông Hoàng Đại Đế, trong đầu bay nhanh ném quá một cái tử. Chết thằng nam. Mới không phải đâu, là có người nói ta không nói, đỡ phải bị người cho rằng ta là cố ý làm chuyện này, chính ngươi nghe. Ngư ngư, ngươi riêng trộm lục ghi âm đâu. Tiêu Kiêu bị Tần Ngư mang nhập xuất diễn, nhưng vừa thấy đến nhà mình cha liền có chút ổn không được, ánh mắt trốn tránh, bay nhanh đem nhà mình ngư ngư lôi ra tới tế thiên. Trộm lục. Này tên mập chết tiệt. Hai phụ tử đều mẹ nó không phải cái gì thứ tốt. Tần Ngư nội tâm cường thế đi, nhưng ánh mắt đảo qua đối diện lẳng lặng đứng Đông Hoàng Đại Đế. Phía sau nhưng thật ra có mấy cái thần quan, nhưng cũng không phải cái gì cường thế lên sân khấu. Chỉ là cho người ta rất lớn áp lực. Người này bản thân chính là một loại uy nghiêm thể hiện. Ngày xưa Tần Ngư nhìn thấy đều là phân thân, chưa bao giờ gặp qua đối phương bản thể. Hiện giờ chính mắt nhìn thấy, chỉ dựa vào Tần Ngư hiện giờ nội tình, linh hồn của nàng mắt nàng thấy rõ thuật. Từ trên người hắn đều chỉ quan sát đến một mảnh kim mênh mông nhìn như mông lung sương mù, đây là yêu vụ, cũng là từ xưa yêu loại ra đời tới nay, mặc kệ là Long Phượng Huyền Vũ thao thiết kỳ lần từ hung vật thần thú, kỳ thật đều thoát ly. Không ra yêu cái này khái niệm. Yêu, đều không phải là thuần nhiên tà ác, nó bản thân chỉ là một cái sinh linh giống loài, chỉ là sau lại nhân tộc nắm giữ văn minh quyền lên tiếng, ở chính mình bên trong đem chi tà hóa, bất quá đó là hạ giới. Nếu ở thượng giới, yêu cũng là văn minh nắm giữ thể. Ngươi xem, người này lại yêu chung đế vương. Cũng may, hiện giờ nàng cũng xưa đâu bằng nay, khiêm được đối phương uy áp, cho nên cùng chi nhàn nhạt đối diện. Nàng biết hắn cũng ở quan sát nàng, chỉ là ra ngoài nàng dự kiến chính là, đối phương cũng không có ý đồ dùng cái gì thủ đoạn tới quan trắc nàng hư thật. Như vậy một so, nàng càng như là ý đồ dùng thấu thị năng lực đi nhìn thấu đối phương gợi cảm dịu thể cha nữ. Tần Ngư thu hồi phập phồng suy nghĩ, mặt ngoài mềm ấm như liên, xoa xoa kiều kiều cổ, ngón tay hơi hơi hướng nội méo, ở kiều kiều để mông xúc bụng lúc sau, nhằm hướng Đông Hoàng Đại Đế nhược nhược nhìn thoáng qua, dục cự còn nên, như vậy không tốt lắm đâu. Kiều kiều nội tâm hoảng đến một con, chỉ có thể theo Hoàng Kim phòng trung truyền đến diễn tinh giáo trình đi xuống diễn, ngư ngư, ngươi quá thiện lương, như vậy sẽ bị khi dễ, bọn họ thương tổn ta không quan trọng. Nhưng bọn họ thường tổn chính là ngươi a. Ta chịu không nổi. Tần Ngư, không không không, bọn họ thương tổn ta không quan trọng, ta để ý chính là bọn họ thương tổn ngươi. Đông Hoàng Đại Đế. Chúng thần quan nhóm, hợp lại nghe tới như thế nào như là các ngươi hai cái bị thương tổn đều không quan trọng. Đông Hoàng Đại Đế vững như lão cẩu, lăng là ở Tần Ngư cùng Kiều Kiều như vậy thế công hạ như cũ không có gì phản ứng, nhưng không quan hệ. Tần Ngư đã tiến vào hồn nhiên quên mình diễn kịch Oscar cao quang thời khắc, không ai phối hợp nơi này mẹ nó chính là lao nương một người sổ tìm, lao nương muốn rửa kỹ thuật diễn khởi động một mảnh thiên. Chỉ thấy nàng khó xử lại nhịn đau đem ghi âm không, là ghi hình. Liên người hưu thanh cùng nhau ra tới. Đông Hoàng Đại Đế cùng những cái đó cao cấp thần quan nhóm đều tận mắt nhìn thấy đến phương Nam diễn vực hai cái tiên tôn là như thế nào đi nội hàm hai vị đại đế. Dâu vương. Này hai cái có phải hay không uống say, nói như vậy cũng dám nói. Tiểu Kiều, a, không phải ghi âm. Tần Ngư ôn ôn nhu nhu, vạn nhất ngươi cùng Đông Hoàng bệ hạ chứng thực hết thể đều là hiểu lầm. Chúng ta đây dù sao cũng phải nhận người, hảo cùng nhân ra nói lời cảm tạ a. Ngươi nói rất có đạo lý. So sánh với sở vực bưu hãn cường thế tác phong, này đó thần quan nhóm nổi giận đùng đùng, nhưng Đông Hoàng Đại Đế xem xong ghi hình, thần sắc bình tĩnh. Không hề gợn sóng, chỉ nhẹ nhàng đánh giá một người một miêu, nói một câu, ngươi xuống dưới. Tiểu Kiều, kêu ta. Đông Hoàng Đại Đế, bằng không. Tiểu Kiều, ta mới vừa đi lên. Ngươi lại muốn ta đi xuống. Hạ nào đi a? Ngươi có phải hay không lại tưởng đem ta biếm đến địa phủ? Hừ, ta liền biết ngươi không thích ta. Lần này không ở diễn, Tiểu Kiều hoàn toàn chính là cảm xúc hóa, mãi hung mang theo khóc âm. Đông Hoàng Đại Đế khẽ như mày, ta là làm ngươi từ nàng trong lòng ngực xuống dưới. Tiêu Kiêu sửng sốt, xoa đôi mắt phản ứng lại đây, lại đô miệng, a, ta không. Đông Hoàng Đại Đế, xuống dưới. Tiêu Kiêu, ta liền không. Xem Đông Hoàng Đại Đế sắc mặt ủ rột, Tiêu Kiêu co rúm lại hạ, đôi mèo cùng hai móng vuốt cùng nhau chảo vào Tần Ngư lòng dạ căng thẳng, béo thân mình hướng nàng ngực tê tê, ngươi hung ta làm cái gì? Ngươi có bản lĩnh làm ngư ngư đem ta buông đi a? Hừ. Đông Hoàng Đại Đế nhìn về phía Tần Ngư, Tần Ngư vừa mới lại không phải kẻ điếc, nghe được cũng chưa phóng, hiện tại sao? Nàng cười một cái, đem Tiểu Kiều phóng đưa qua đi. Đông Hoàng miện thượng, ngài muốn hay không ôm một cái? Đông Hoàng Đại Đế sửng xuất hạ, mặt sau thần quan nhóm cũng chấn kinh rồi. Không khí ở kia một cái chớp mắt lâm vào tĩnh mịch. Tiêu Kiều càng là mộng bức, ở kia trong khoảng thời gian ngắn. Hắn không biết nhà mình ngư ngư cùng nhà mình đại đế ba ba chi gian từng có ánh mắt chi gian đánh cờ. Cuối cùng, Đông Hoàng Đại Đế tiếp nhận đi. Cũng chưa nói tới ôm, nhưng cũng không phải thực thô lỗ, chủ yếu là Tần Ngư tư thế bãi hảo, hắn cũng chỉ là thuận tay vớt lại đây. Kia chợt vừa thấy. Ngoa tào. Thần quan nhóm kinh ngạc, gợi cảm tiểu nhu thiếu phụ cùng mới vừa sinh hạ béo nhãi con cùng với béo nhãi con hắn cha hạnh phúc vui sướng một nhà ba người. Nhưng giây tiếp theo, Đông Hoàng Đại Đế đem Kiều Kiều ném xuống đất. Thình thịch. Thịt thịt trên mặt đất bắn hai hạ. Kiều Kiều ngồi ở trên mặt đất. Hắn phản ứng lại đây, ngồi dưới đất, đôi mắt thói quen tính liền phải đỏ. Đảo không phải thật thương tâm gì đó, chính là thói quen. Hắn ở Tần Ngư kia phàm là có điểm chịu ủy khuất, chỉ cần nháo một chút, liền nhất định có thể được đến chính mình muốn, bởi vì hắn là bị sủng. Nhưng hiện tại, Đông Hoàng Đại Đế mặt mày tàn khốc. Ngươi như vậy giống cái gì? Đương đương tiểu thái tử, mỗi ngày ăn vạ người khác trong lòng ngực, lỗ đều sẽ không đi rồi. Hai cái đùi phế. Đổ ập xuống một đốn lôi đình mưa to. Tiêu Kiêu bị mang túng, vốn đang muốn khóc ra tới âm lăng là bị nghẹn trở về, tựa nhớ tới cái gì, lại nhìn đến những cái đó thần quan biểu tình, đỏ lên thịt đô đô mặt, lông tơ đều hể vải vài phần, chỉ bĩu môi ngồi dưới đất, rũ xuống mắt, lỗ thai cũng toàn bộ tủng kéo xuống tới. Đúng lúc này một người đi qua, cong lưng, vươn tay dừng ở hắn trên đầu, kia tay từ trước đến nay đổ tế nhuyễn, ở cái đầu xoa nhẹ lúc sau, Tiểu Kiều thân thể đã bản năng ở mặt trên cọ hai hạ, sau đó liền nhìn đến Tần Ngư vẻ mặt đau lòng, lại ôn nhu thấp giọng nói, không khóc, là ta không tốt. Trong miệng nói không tốt, nhưng lại cúi đầu nhẹ nhàng ở Kiều Kiều trên đầu hôn một chút. Mặt mày lưu luyến, sóng mắt như nước nguyệt. Cả người đều trơn bóng ở xuân hoa thu nguyệt hạ đẹp nhất thanh trì trung. Kiêm da bạc phơ, cỏ trắng vì xương. Như vậy Mỹ, như vậy ôn nhu một loại ý cảnh. Đem người chết đuối. Tiêu Kiêu lập tức liền không khổ sở dùng đuôi mèo cọ cọ Tần Ngư tay, lẩm bẩm, hắn liền biết mắng ta. Ngươi phụ quân cũng là vì ngươi hảo, muốn trách ta liền trách ta, ngươi không khóc nga, ta biết Kiều Kiều luôn luôn là kiên cường hiểu chuyện. Ân, ta trưởng thành. Ta so trước kia hảo rất nhiều rất nhiều. Tiêu Kiêu sớm bị hống đến thất điên bắt đảo, chính mình bỏ lên, vô vô ngông, lại ôm Tần Ngư tay cỏ á cỏ, chính là một ánh mắt đều không cho chính mình phụ quân. Tần Ngư xin lỗi nhìn về phía Đông Hoàng Đại Đế, xin lỗi, Đông Hoàng miện thượng, làm ngài bị liên lụy. Ân, không khí rất hài hòa tốt đẹp, nhưng tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Gần nhất dao động có điểm đại, mặt khác ta cũng không hiểu. Liền hy vọng đại gia có thể kiên trì sơ tâm, kiên định chính bản trả phí đọc sách, ta không dám nói chính mình ngàn hảo văn hảo, chỉ là viết tiểu thuyết một lòng vẫn luôn như một, khi dườm già cùng đùi bằm rời xa, đơn thuần sáng tác, cũng hy vọng có thể cho đại gia viết đẹp chuyện xưa. Tôn Ngộ không cầm lấy kim cô bổng mới có thể bảo hộ Tím Hà, nhưng cầm lấy kim cô bổng liền không thể lại ôm nàng, đó là nhiều thống khổ một sự kiện, thượng tuổi có điểm lịch duyệt người hẳn là đều có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Rất nhiều tác giả nhân sinh chuyện may mắn liền ở chỗ bọn họ yêu thích cùng sinh kế là như một, cái này làm cho chúng ta được đến tự đáy lòng vui sướng, mộng tưởng cùng sinh hoạt thiếu một thứ cũng không được, chẳng sợ thành tựu không cao lắm, nhưng chúng ta cũng có một phương tiểu tinh thổ, làm linh hồn cùng thân thể đều có thể nghỉ ngơi. Hy vọng vận mệnh sẽ không cướp đi chúng ta kim cô đồng, cũng sẽ không cướp đi chúng ta Tím Hà, mà chúng ta được đến vui sướng, chung quy sẽ thể hiện ở trong sách. Sau đó cho các ngươi được đến, đây là chúng ta cảm ơn tín nhiệm thẳng thắn thành khẩn, đây là một loại tốt hố động, cũng hy vọng loại này hố động sẽ vinh viễn tồn tại, đây là ta lý giải tốt nhất hoàn cảnh cùng thời đại. Tư thái mỏng manh, thế nhưng hơi hành lễ muốn hành lễ chịu tội. Huyền huyền thục mỹ, khanh khanh tố lệ. Loại này cổ lễ, làm đế vương Đông Hoàng Đại Đế tự nhiên thập phần quen thuộc, mắt thấy Tần Ngư muốn làm như vậy, hắn mí mắt nhảy dựng, giơ tay, không gian có một cổ lực lượng bám trụ Tần Ngư. Không cần, không phải ngươi sai, vốn dĩ cũng phi đại sự. Tần Ngư, miệng thượng thật là khoan hồng độ lượng, là một cái hảo phụ thân, tiểu à, về sau phải hảo hảo hiếu thuận ngươi phụ quân Nga. Tiêu Kiều không tình nguyện miễn miễn cưỡng cưỡng, Nga, ta nghe ngư ngư ngươi. Đông Hoàng Đại Đế, đường đường yêu to lớn đế tại tuyến hèn mọn bị hiếu thuận. Hắn khỏe mắt hơi áp, đang muốn thuận thế tỏ thái độ một cái lao phụ thân phụ hệ cao ngạo tự tôn, lại thấy cái kia mới vừa phi thăng Bạch Liên Hoa đã ôm lấy chính mình béo nhãi con, cùng trước đây giống nhau như đúc đến ôm vào trong ngực, một người một miêu thân mật như mẹ tử. So đi phía trước còn thân cận, nhưng lại nghe lời rất nhiều, hắn béo nhãi con có một loại dối trá biểu hiện dục, trở nên thực ngoan ngoãn hiểu chuyện. Đông Hoàng Đại Đế biểu tình vi diệu, tuy rằng mục đích đạt thành, nhưng hắn hình như là bị lợi dụng, đạo cụ người Đại Đế. Đông đảo thần quan nhóm, chúng ta làm chứng, đế quân ngài đích xác bị lợi dụng. Thật mẹ nó là thật lớn một vở diễn. Rất nhiều thần quan đều cho rằng nhà mình Đại Đế sẽ dẫn người đi sở vực thần đỉnh đại điện, nhưng không có. Đông Hoàng Đại Đế giống như thực tùy ý mảnh đất Tần Ngư cùng Tiểu Kiều đi đầy đất, là đi qua đi. Hắn thái tử cung ở bên kia. Bên cạnh có một khách điện, dư ngươi sở cư, đến nỗi tưởng đang ở nơi nào, tùy ngươi tâm ý. Hắn chưa nói vì cái gì như vậy an bài, nhưng Tần Ngư đối vị này đại đế quan cảm vẫn luôn rất cao, hiện giờ có đề cao xu thế, nguyên nhân rất đơn giản, thân cư địa vị cao bá đạo mạnh mẽ đại yêu đế còn có thể đã cho ngươi người tới là khách thể diện lại cho ngươi linh hoạt thao tác săn sóc, rất khó được, Tần Ngư biết không phải tất cả mọi người có thể làm vị này đại đế đều như thế khoan dung. Ta đã nhìn ra. Hoàng Kim phòng trung, Thần Ngư bỗng nhiên tới như vậy một câu. Tiểu Kiều, gì? Hoàng Kim vách tường đã phát một loạt thực vi diệu biểu tình bao, như là đang nói lao tử cũng đã nhìn ra, chính là không dám nói. Thần Ngư, hắn kỳ thật thực thích ngươi, béo tiểu. Tiểu Kiều, a, đương nhiên a, ta thực đáng yêu tuy rằng ta cũng tưởng như vậy, nhưng ở trong mắt hắn, ta hẳn là vẫn là cái phế tài đi, hắn người như vậy. Như thế nào sẽ thích một cái phế tải? Hắn tuy rằng có chút mất mát, ấp a ấp úng, nhưng cũng thực thẳng thắn thành khẩn, như là sớm đã biết loại sự tình này, nhưng thật ra nghĩ tới cái gì, nhìn nhìn Tần Ngư, ánh mắt có điểm cổ quái. Nói nhà mình phụ quân tính cách. Hắn giống như đặc biệt thưởng thức cường đại thông minh thả giỏi về nghịch cảnh phiên bản cường giả. Đương nhiên, Ngư Ngư vốn dĩ đã làm cho người khác thưởng thức kính trọng. Cũng không phải, phàm là tự thân ưu hóa đến mức tận cùng người. Có thể đối đồng loại cường giả có thưởng thức trong lòng, nhưng thường thường loại người này cũng sẽ có một loại bên vực người mình chi tâm, đối mặt nhược một ít đáng yêu một ít, sẽ có bảo hộ tâm thái, huống chi ngươi là con của hắn nói mẹ ngươi đâu. A, ta không biết ta, giống như không có, chúng ta yêu tộc sinh sản nhưng không nhất định giống người tộc như vậy. Tiêu Kiều cũng liền như vậy thuận miệng vừa nói, Tần Ngư tức khắc bừng tỉnh, cũng không miệt mài theo đuổi, chỉ là than thở cảm khái. Vô tính sinh sôi nảy nở, cha mẹ cùng thể, vất vả, nhà ngươi phụ quân không dễ dàng à. Tiêu Kiêu cùng Hoàng Kim vách tưởng. Ngươi mẹ nó đang nói cái gì? Mà Đông Hoàng Đại Đế đem người đưa tới khách sau điện, vốn dĩ phải đi, đồng nhiên nhận thấy được Tần Ngư xem chính mình ánh mắt thập phần khâm phục ôn hòa, như là đang xem một cái vĩ đại kiệt xuất hy sinh phụng hiến quang vĩ chính nhân vật. Đông Hoàng Đại Đế bất động thần sắc, nhàn nhạt nói, tới rồi. Tần Ngư, vất vả vất vả. Vất vả cái gì? Đông Hoàng Đại Đế không tỏ ý kiến, ngươi hiện giờ là thiên đốc, ngươi ta lý luận thượng đồng cấp, đại nhưng không cần khách khí như vậy, cũng không cần xưng hô ta cái gì miệng thượng. Tần Ngư kinh ngạc, nàng không nghĩ tới đối phương sẽ khoan dung đến nước này, còn đồng cấp có thể là nội tâm rộng rãi, tư tưởng phẩm đức cao quý. Ai, đây mới là Đại Đế khí chất ta. Tần Ngư người này kỳ thật cũng đơn giản, đối có hảo cả người. Từ trước đến nay là hảo tính tình thả không tiếc tươi cười, cho nên nàng cười, thiên đốc cái này, cũng chỉ là quyền lợi thượng, khác ta cũng không dám đương, ta đây đến như thế nào xưng hô ngài. Liên ấn ngươi cùng Kiều Kiều quan hệ tới luận chúng ta Đông Hoàng Đại Đế lại không phải tôn cấp, hắn đương nhiên biết Tần Ngư đã có Đại Đế tư chất, dựa vào nàng một phi thăng liền đem chính mình đẩy đưa đến tôn cấp thủ đoạn, tấn chức đại đế cấp chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên hắn không ngại trước đem đối phương trở thành đồng loại. Nhưng hắn đều như vậy tỏ thái độ, lại phát hiện Tần Ngư sửng sốt hạ, có chút trầm tư cùng khó xử. Ân, khách khí như vậy, nhìn không ra tới a. Đông Hoàng Đại Đế có chút nghi hoặc, nhưng còn không có thẳng ngôn, liền thấy đối phương rốt cuộc có quyết định. Nếu ấn ta cùng Kiều Kiều quan hệ, ta đây phải kêu người bà. Đông Hoàng Đại Đế, Kiều Kiều, mặt sau một loạt đi theo thần quan. Tần Ngư, ngươi này. Tần Ngư vui dạo dực, ta thông minh đi, bắt được cái này thiên đại cơ hội tốt, một phen liền ôm lấy đại đế bà thô to chân. Ngươi kỳ thật đại nhưng không cần. Hoàng Kim Vách Tường cảm thấy chính mình khả năng có điểm cơ tim tắc nghẽn, nhưng hắn hoài nghi nhà mình Đông Hoàng Đại Đế khả năng cũng có loại cảm giác này. Không cần, cùng thế hệ tương giao có thể. Đông Hoàng Đại Đế quả nhiên cao quý uy nghiêm, vững như Thái Sơn, cuối cùng vẫn là trấn trụ bãi, ở cung điện cửa đối Tần Ngư nói như thế nói. Đặc biệt là cái kia cùng thế hệ hai chữ lược có len ken thâm trầm cảm giác, làm người cảm giác mới mẻ. Không hổ là có nội tình đại đế, ngươi nhìn xem nhân gia này tố chất. Bất quá cùng thế hệ như thế nào ôm đùi, ba đùi mới hảo ôm A. Nàng hảo khó A. Tần Ngư nội tâm buồn bực, trên mặt lại ung dung ưu nhã, ta đây liền kêu ngươi Đông Hoàng huynh đi. Ân. Đông Hoàng Đại Đế ứng, sau xem Tiểu Kiều vẫn luôn ở dùng kỳ kỳ quái quái ánh mắt xem chính mình, hơi chọn mày kiếm, đối Tần Ngư nói, ngươi hiện giờ vừa đến thiên giới, nếu có không hiểu chỗ, có thể hỏi ta, ta nếu là không ở, cũng có thể hỏi trong điện thần quan, tẫn nhưng phải đi. Tuy rằng hắn cũng biết nữ tử này thủ đoạn thông thiên, nhưng lễ nghĩa được đến vị. Mặc kệ là đối phương đối Kiều Kiều chăm sóc tri ân, vẫn là mặt khác. Còn có một việc, đó là ngươi cái kia dược tề, sợ là hiện giờ đã ở thiên giới khiến cho sóng to gió lớn. Đông Hoàng Đại Đế đôi tay phụ bối, thản nhiên cáo chi Tần Ngư chuyện này. Hắn chiêu số cực lớn, dù sao cũng là một cái thần đình lực lượng. Bọn họ đã ở nghiên cứu sao? Ngươi mới vừa đi, bọn họ liền phái người vào phi thăng chỉ lấy ra hơi thở, nếu là giữ lại đến dược tề hơi thở, liền sẽ phân tích mục đích mãi làm ra giống nhau như lúc. Tiêu Kiều vừa nghe liền có chút tạc bao, bọn họ cũng tưởng làm như vậy phi thăng thành tiên tôn chiêu số A. Bao lớn mặt A, ta ngư ngư con đường là bọn họ có thể sao chép sao. Nàng cái loại này con đường tự nhiên không thể phục chế. Đơn từ tư chất tới xem liền tìm không đến thay thế phẩm, huống chi liền tính bọn họ làm ra này giống nhau như lúc dự tề, cũng vô pháp từ thượng giới nhập cư trái phép đến hạ giới, rốt cuộc từ thượng đi xuống truyền tống xét duyệt tiêu chuẩn xa xa cường với từ dưới hướng lên trên. So sánh với Kiều Kiều tạc bao, Tần Ngư liền bình tĩnh nhiều, liền tính có thể nhập cư trái phép, bọn họ cũng sẽ không làm. Đông Hoàng Đại Đế tựa nhìn ra cái gì, sang quý, 300 vạn độ sáng tinh thể. Tần Ngư vừa nói, tuy là Đông Hoàng Đại Đế như vậy đại lão, cũng kinh ngạc, nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. 300 vạn độ sáng tinh thể tài nguyên thực khủng bố, đã có thể sáng tạo tôn cấp, chỉ là yêu cầu đại lượng thời gian đi bồi dưỡng. Tài nguyên chỉ có thể sáng tạo linh lực, mà phi cảnh giới. Tần Ngư loại này con đường, nhưng chỉ lần này thôi, nhưng này dược tề giá trị tuyệt đối khủng bố. Đông Hoàng huynh, không cần kinh ngạc ta vì cái gì như vậy có tiền. Trên thực tế, ta chỉ biết so ngươi tưởng tượng càng có tiền. Nay chợt nếu như tới khoe giàu là xưng sao một chuyện. Đông Hoàng Đại Đế, là rất lợi hại, mới như vậy điểm thời gian, liền tụ lại như thế tài phú, thiên tuyển giả bên trong, sợ là không người có thể so sánh ngươi có tiền. Lời này liền khoa trương đi. Mẹ nó là khoe giàu bắn ngược sao. Các ngươi Đại Đế nhẹ nhàng là có thể đi. Chúng ta Đại Đế cũng không kiếm tiền. Bởi vì không cần thiết. Thần Ngư nháy mắt đã hiểu đối phương ý tứ. Xin lỗi, ta có bị mạo phạm đến. Thổ hào đại lão cùng một phương thần đình đế vương như thế nào so a? Nhân ra tài nguyên cái gì cần có đều có a. Hành đi, Thần Ngư không sinh khí, chỉ là dùng càng sáng ngời ôn hòa ánh mắt xem Đông Hoàng Đại Đế. Đông Hoàng Đại Đế. Cô nương này hảo cảm giống như thực hảo soát bộ dáng. Một hồi liền bể bể hướng lên trên tiêu, như thế nào liền có như vậy nhiều người đắc tội nàng đâu. Đông Hoàng Đại Đế trước khi rời đi, lưu lại như vậy một câu. Kỳ thật không ngừng 300 vạn, xa không ngừng đi. Đương nhiên, trong đó có 1/3 tài nguyên là ta chính mình trong tiệm có, bất quá đáng giá nhất cũng không phải này đó tài nguyên. Đông Hoàng Đại Đế nhàn nhạt cười một cái, ngươi phối phương kỹ thuật. Đông Hoàng huynh muốn hay không? Ta có thể cho ngươi làm. Không cần, trực tiếp đi ngươi trong tiệm mua là được. A, Tần Ngư liền biết đối phương không cần chính mình để điểm là có thể ghét đến trọng điểm. Ta sẽ an bài người đi, ngươi tồn kho nhưng sung túc. Khả năng ta sở vực bên này nhu cầu lượng có chút đại. Chưa chắc sẽ bán nước, nhưng khẳng định sẽ mua rất nhiều. Đủ a, ta là làm buôn bán, đoạn cung loại sự tình này sẽ không xuất hiện ở ta trên người. 3 ngày sau, Tần Ngư bạo thô khẩu, ta đi. Thiên giới tiên nhân như vậy có tiền a? Không được, tài nguyên mau dùng xong rồi. Thu mua thu mua. Trời cao lúc sau, lui tới trạm trung chuyển liền không quá chịu hạn chế, đặc biệt Tần Ngư là thiên đốc, quyền hạn bên trong là có, cho nên nàng xuất nhập trạm trung chuyển, trực tiếp cho Tiêu Đình Vận những người này rộng lượng nhiệm vụ. Đương nhiên, hồi báo cũng thực đáng sợ, làm đến Hồ Tư Vũ thẳng đều muốn đổi nghề đi theo Tần Ngư làm. May mắn Tần Ngư ngay từ đầu chính là có phương diện này tiêu thụ chuẩn bị, chiêu số đều đã đắc hảo, tuy rằng sai đánh giá nhu cầu lượng, nhưng tốt xấu vẫn là ổn xuống dưới. Bởi vì nàng cũng ở thiên giới làm một đám hóa tính toán trực tiếp bán trao tay tiên tinh, liền chờ người mua tới cửa. Trở lại Kiều Kiều Thái Tử sau điện hoa viên, Tần Ngư uống lên một lọ tiểu rượu, Kiều Chân đối Kiều Kiều nói. Kiều Kiều, ngươi ba quá hảo. Hắn còn thiếu nữ như sao? Kiều Kiều, không không không, không thiếu. Tần Ngư, vậy ngươi thiếu mẹ kế sao? Kiều Kiều, ta nhớ rõ loại này vấn đề ngươi trước kia hỏi qua. Tiêu Kiêu trợn trắng mắt sau còn không có tới kịp nói chuyện, liền cảm giác được chính mình ngoài điện có người tới. Tần Ngư giống như một chút cũng không kinh ngạc, bởi vì nàng sớm hơn nhận thấy được, nhướng mày nói, người nhà ngươi. Tiêu Kiêu hừ nhẹ hạ, nhảy lên cái bàn, đứng lên chống nạnh nói, mới không phải đâu, ta không quen biết bọn họ. Bọn họ? Vậy đều là người nhà. Tần Ngư nghiêng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy trong điện thần phó ngăn không được 3 cái thanh niên đấu đá lung tung tiến vào. Vừa đến liền đổ ập xuống chào phúng. U, tiểu phi nhai con, mập lên A. Nhị ca, đừng như vậy, em út vừa trở về, không cần chỉ chú ý hắn béo không mập thuật pháp cảnh học qua sao. Nghe nói phụ quân khoảng thời gian trước lại đem ngươi ném tới địa phủ đi. À, ngươi cũng thật cùng kia địa phương có duyên, phong ấn vạn năm sau lại bị ném đi trở về. Bất quá nghe nói ngươi cũng tìm được rồi hậu trường chính là nữ nhân này A. Phía trước 2 câu. Tiểu Kiều kỳ thật đều ổn định, duy độc mặt sau 1 câu làm hắn trực tiếp tạc, vốn dĩ tưởng trực tiếp phun trở về, nhưng chợt nghe đến Tần Ngư truyền âm, tức khắc ánh mắt chợt lóe, chống nạnh đắc ý nói. Ta trả lời trước ngươi, nhị ca, ta béo, là bởi vì ta muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, ai đều quản không được ta, bao gồm phụ quân. Hắn lần nữa yêu cầu ta không cần ăn nhiều như vậy, sợ ta ăn nhiều đối thân thể không tốt, nhưng hắn cuối cùng vẫn là cho ta mua. Ta có thể làm sao bây giờ, ta cũng thực bất đắc gì à. Tam ca, ta là đi địa phủ học tập à, ta là thật không nghĩ đi, bởi vì ta trời sinh liền không phải học tập liêu, không giống ngươi, từ nhỏ thiên tư thông minh, công khóa hảo, mấy vạn năm qua, phụ quân chưa bao giờ hỏi đến ngươi học được thế nào, liền nhìn chằm chằm ta cái này phế tài, 1-2 phải tìm các danh sư dạy ta, từ địa phủ Diêm Quân đến Già La Địa Tạng, đúng rồi. Liền ta khoảng thời gian trước mới vừa nhận thiền sư sư phó đều là hắn cho ta dẫn tiến đâu, nhân ra một chút đều không. Thích học tập hảo khổ Nga, nghĩ nhiều tìm cá nhân thay ta chia sẻ loại này khổ sở. Tứ ca, ta không tìm hậu trường, chúng ta là ngẫu nhiên gặp được, sau đó nàng cảm thấy ta đặc biệt đáng yêu, liền 1-2 phải đem ta mang theo trên người. Ai, ngươi xem trọng không dễ dàng mới hoa vài thập niên thời gian từ hạ giới phi thăng đi lên, lại nói tiếp còn có chút xấu hổ. Ngươi nói chúng ta này đó đại đế chi tử, cái nào không phải tùy tùy tiện tiện sinh ra chính là tiên nhân, nơi nào yêu cầu như vậy nỗ lực tu hành cho nên phụ quân liền đặc biệt đau lòng ta, kế tiếp muốn đích thân. Dạy dỗ ta tu hành. Đúng rồi, các ngươi 3 cái tới làm gì? Như thế nào sắc mặt khó coi như vậy? Ta nói cái gì sao? Châu này thao tác mánh như hổ, kết quả là cái gì đâu? Đánh nhau. Tới A, ai sợ ngươi A? Ngươi cái tên mập chết tiệt. Luận võ chẳng thấy. Tiêu Kiêu còn riêng tìm Tần Ngư đáp ứng. Tần Ngư rất là khoan dung. Các ngươi huynh đệ sao, cảm tình hảo. Nhiều năm không thấy hợp lý luận bàn. Không có gì, đi thôi. Bất quá phải nhớ kỹ Nga. Không cần dễ dàng bị thương cảm tình. Tam huynh đệ khịt mũi coi thường thời điểm. Liền nghe thấy cái này. Nữ nhân thực tự nhiên thong dong nói xong cuối cùng một câu. dù sao các ngươi yêu tộc giống nhau ra dày, đánh không chết liền có thể đánh gần chết mới thôi đi. Tam huynh đệ, này đầu vóc sợ là uống rượu uống đến đầu vóc nước vào. A, ta đây đi lạc, ngư ngư, ngươi có đi hay không? Ngươi đi trước, ta cho ngươi làm một chút ăn, chờ hạ đến. Hảo hảo hảo. Tân ngư ở phòng bếp chuẩn bị một ít điểm tâm, tiếp theo tới rồi so đấu trường. Nơi đây là Kiều Kiều quê quán địa bàn, nhưng Tần Ngư cũng biết, này tiểu cục lốc trước kia cũng mang khổ, Đông Hoàng Đại Đế không phải một cái sẽ biểu đạt sủng ái người, huống chi Kiều Kiều trước kia cũng đích sắc phế lại tiểu khí, đấu đá lung tung, ở nhân tộc bên kia có lẽ hoặc bị sủng ái, nhưng ở dân phong bưu hãn chú ý cường giả vi tôn sở vực, xuất thân tôn quý lại không có tương ứng năng lực, tự nhiên nhận người mắt lạnh ghen ghét sau đó tìm phiền thoái. Kiều Kiều giải quyết không được này đó phiền thoái, thanh danh liền càng thêm kém, thiên nội nhân oán, càng thêm xảo quyệt bất hảo, cuối cùng mới gây thành đại họa. Vốn dĩ Tần Ngư cũng không có vì Kiều Kiều tìm bãi trả thù tâm tư, rốt cuộc sao, người tổng phải vì chính mình niên thiếu khinh cuồng trả giá đại giới, ngươi xem Kiều Kiều chính mình cũng không yêu cầu quá, nhưng người khác chính mình chủ động đưa tới cửa tới đi tìm ngược, vậy không giống nhau. Sở vực mãi yêu thần hoành hành nơi, luận võ ẩu đả là thường có việc. Mà cái này đấu võ trường chính là sở vực thần đỉnh vương triều lệ hạ trực thuộc lớn nhất đấu võ trường, luận phạm vi chi thật lớn, quy mô chi to lớn, cũng không thấp hơn trạm trung chuyển trung huy hoàng đấu trường, chỉ là không thể so người sau chức năng thật nhiều mà thôi. Này đấu võ trường khí chất thực thuần phác, rất giống năm đó cổ La Mã đấu thú trường, không cần túng, chính là làm. Không như vậy nhiều hoa hoẹ loẹ loẹn, Tần Ngư đến thời điểm, tiểu kiều bọn họ tự nhiên còn không có bắt đầu. Bởi vì trong sân đang có người ẩu đả. Hai cái đại la kim tiên yêu tiên đánh lên tới động tĩnh không nhỏ, huyết nhục vẩy ra, thập phần vượt qua thử thách, bất quá yêu cùng nhân tộc tu hành không quá giống nhau, tựa trọng điểm công kích tình thế, vận dụng thuật tương đối thiếu, nhưng này cũng không ý nghĩa đối phương man dạ không khai hóa, tương phản, đối phương chỉ là càng hiểu được phát huy ưu thế. Bất quá yêu chiến đấu dục đích sắc viễn siêu nhân tộc, Tần Ngư mới vừa ngồi xuống liền nghe được giữa sân cơ hồ ngồi đầy yêu tiên tạc. Ta đi. Kia động tĩnh, ồn ào chi thế. Thiếu chút nữa đem Tần Ngư dọa nhảy dựng. Xa tinh bệnh, này đó yêu cắn dược, như vậy xinh mánh, cùng ok thính nhảy disco dường như. Tần Ngư âm thầm chửi thầm, một bên đánh giá này đó yêu. Mặc kệ là yêu vẫn là người, chỉ cần là sinh linh, cảm xúc dao động quá lớn dưới, đều sẽ bại lộ một ít hơi thở. Này đó hơi thở ở Tần Ngư xem ra vừa xem hiểu ngay, tính cả bọn họ tu hành khí lực cùng với cảnh giới đều thực rõ ràng, lại quan sát trong sân hai cái đại la kim tiên công sát phương thức, Tần Ngư liền đại khái nắm đúng sở vực yêu tu hành đặc sắc. Thực không tồi, trong đó tinh túy xuất sắc chỗ làm Tần Ngư đều nhịn không được quan sát học tập một vài. Nàng suy nghĩ, dù sao cũng là sinh động ở đại đế thống trị hạ vương thành tu hành văn hóa, bức cách vẫn là vượt qua thử thách. Tần Ngư người này một khi nghiêm túc lên, hiệu suất liền không bình thường, chẳng sợ người ở bên ngoài xem ra, nàng chỉ là kiểu chân nhi không chút để ý dùng ngón tay câu lấy một lọ tiểu rượu, một bên uống một bên quan chiến. Bất quá nàng quan sát thực mau liền kết thúc, bởi vì những người này cùng nàng rốt cuộc chênh lệch quá lớn, học tập không gian hữu hạn. Đương nhiên, loại này kết thúc cũng bởi vì bên ngoài có người dò hỏi có không tiến vào. Tần Ngư cũng không phải trực tiếp ngồi ở bình thường quan chiến khu, mà là ở một cái có phù quang lược ảnh cái chắn ngăn cách đặc thù ghế lô chung, như vậy không dễ bị phía dưới những cái đó yêu tiên quấy rầy. Nay vẫn là Kiều Kiều vận dụng chính mình tiểu thái tử quyền hạn cho nàng an bài, chính là suy xét đến Tần Ngư hiện giờ thân phận không bình thường, toàn thiên giới nổi tiếng, không khỏi quấy rầy. Tần Ngư còn rất cảm động, ai, nhà mình chỉ biết ăn tên mập chết tiệt đống nhiên như vậy hiểu chuyện hiếu thuận, lược chua xót phức tạp. Bất quá bên ngoài người dò hỏi vẫn là làm Tần Ngư kinh ngạc, ánh mắt hơi đổi, nàng cười một cái, đứng dậy. Có thể. Tần Ngư đồng ý sau, Đông Hoàng Đại Đế đi vào ghế lô, nhìn đến Tần Ngư chính dẫn theo bầu rượu rửa lan can đi xuống xem. Đông Hoàng huynh là lo lắng mấy cái hài tử làm ầm ĩ quá lợi hại sao? Tần Ngư thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu cười hỏi. Đông Hoàng Đại Đế ánh mắt từ nàng nhéo bầu rượu xanh nhạt ngón tay thượng lướt qua. Bọn họ không đáng ta lo lắng cái gì. Nga khoác, hảo sinh lãnh khốc vô tình. Đây là cha kế đi. Tần Ngư bỗng nhiên cảm thấy cũng rất công bằng, chẳng sợ người nam nhân này trước kia không có đối Kiều Kiều biểu đạt cái gì tình thương của cha, nhưng ít nhất, đối mặt khác nhãi con cũng một có. Ta cảm thấy, khả năng lấy ngài tác phong, chỉ sợ này đó hải tử không làm ầm ĩ đi. Cho nên ngươi đã đến rồi. Cho nên ngươi đã đến rồi, ý có điều chỉ, lại thực bằng thẳng. Đông Hoàng Đại Đế đi đến lan can trước, mắt lạnh nhìn luận võ tràng, lúc đó, lúc này luận võ tràng đã sôi trào, bởi vì thượng một hồi đã kết thúc, mà trận này công nhiên tuyên cáo là Đại Đế chi tử Tam Điện Hạ cùng Tiểu Điện Hạ chi so đấu. Không nghe lầm đi. Là cái nào truyền thuyết nhất phế xài tiểu béo tuấn ngạn thái tử sao? Chúng yêu tiên nghị luận sôi nổi, nhưng không thể nghi ngờ đều là nghiêng về một bên dư luận xu thế. Không phải trao phúng thân là tiểu thái tử phế tài. Chính là trao phúng phế tài tiểu thái tử không biết tự lượng sức mình. Hoặc là chính là hầu nghi trận này so đấu sự tất yếu, phải thua so đấu còn có cái gì ý nghĩa sao? Bất quá là mất mặt mà thôi. Tần Ngư cũng không vì này đó dư luận sở quấy rầy, mà Đông Hoàng Đại Đế càng sẽ không. Hắn chỉ là liếc Tần Ngư liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, hoài nghi kia ba cái tiểu tử là ta an bài đi tìm Kiều Kiều phiền toái. Tần Ngư, không, ngài chỉ là không ngăn cản mà thôi. Đông Hoàng Đại Đế, nhưng sinh khí. Tần Ngư kinh ngạc, uống lên một cái miệng nhỏ rượu, không nhịn cười, hài tử chính là ngài sinh, ta sinh khí cái gì, bất quá trước kia ta cảm thấy ngài nhất quán công bằng, hiện giờ nhìn, vẫn là có chút thiên vị. Nàng chưa nói Đông Hoàng thiên vị ai, chỉ là điểm đến chiếc ngăn. Đông Hoàng Đại Đế, vậy ngươi sẽ đem hắn trả ta. Tần Ngư buông bầu rượu, trên mặt không có cười, như suy tư gì, lại không nói một lời. Hai người yên lặng đối diện hảo nửa ngày, Đông Hoàng Đại Đế mới chậm gì gì nói, ngươi chỉ biết so với ta càng thiên vị hắn. Tần Ngư, ta so ngươi sẽ giáo hải tử. Lời này là thiệt tình, đúng lý hợp tình, núi sông uy nhuy không thể khuynh đảo kiên định. Luận nói hiệu nói vượn lung tung vô nghĩa ghét toàn trường bị tẩy nao hơn nữa nàng chính mình mẹ nó đều tin bản lĩnh, đại đế kiếp sống bình sinh chỉ sợ không thấy như thế nữ tử. Nga. Đông Hoàng Đại Đế liền có lệ đều làm không được, trực tiếp làm lơ nhảy qua, dù sao hắn cũng không tâm đem người từ Tần Ngư bên người cướp đi, rốt cuộc đoạt quá một lần, kia tiểu mập mạp đất bằng ngồi anh muốn chết khóc nháo bản lĩnh không phải cái. Lúc đó, trong sân an tính hạ, bởi vì hai bên nhân viên vào bàn. Một cái là cao lớn cường tráng anh khí bừng bừng phân chấn Tam Thái Tử. Một cái là tiểu Thái Tử tựa hồ càng béo. Ngươi đối tựa hồ cái này từ có cái gì hiểu lầm sao? Nó cũng không phải khẳng định từ. Vì sao ta có một loại không đành lòng xem hắn bị đánh cảm giác? Rõ ràng Lão Tử ghét nhất kẻ yếu. Ai, đáng thương a. Nhưng mặc dù ngoài miệng nói như vậy, này đó yêu vẫn là từ thân thể bản năng. Đánh. Đánh. Thượng. Ở như thế ầm ĩ sao động chung, Tiểu Kiều một tay móng vuốt cào hạ trên eo phì đô đô lông tơ cùng thịt thịt, một bên ánh mắt nhảy dựng, bay nhanh dừng ở Tần Ngư nơi ghế lô vị trí, hắn chiều Tần Ngư bên này bay nhanh vầy vây tay, còn khiêu hai hạ, kia cao hứng hoạt bát bộ răng a, hảo đáng yêu. Không được, lão tử là chán ghét kẻ yếu. Yêu tiên nhóm khắc chế, mà Tam Thái Tử còn lại là nhíu mày, lạnh lùng cười. Chiều đối diện, Kiều Kiều lớn tiếng kêu gọi. Tiểu mập mạp, hảo hảo cùng nàng cáo biệt đi, chờ hạ có ngươi khóc thời điểm. Sau đó bọn họ liền đánh nhau rồi. Kia Tam Thái Tử còn rất ngạo mạn, ngươi trước. Vốn dĩ hắn chỉ là tưởng nhục nhã Kiều Kiều, nhưng cũng không nghĩ làm chính mình bị người chỉ trích đương ca ca ỷ lớn hiếp nhỏ, cho nên làm Kiều Kiều ra tay trước. Hắn thốt ra lời này, Kiều Kiều liền mị mị mắt mèo, đồng nhiên liền biến mất tại chỗ. Giây tiếp theo. Frank. Tam Thái Tử mặt vai. Bởi vì bị đuôi mèo ném trúng. Nhìn đều đau, nhưng nhìn cũng sảng. Toàn trường khiếp sợ, Tam Thái Tử càng là khiếp sợ, nhưng khiếp sợ sau rốt cuộc là Đại Đế chi tử, tiêu dung thiện chiến, cơ bản phán đoán vẫn phải có, cho nên lập tức liền hóa hình bản thể, chỉnh một to lớn kim sư, trường 500-600 mét, cao ngất hung hành, kim loại khuynh hướng cảm xúc bạo biểu. Hóa bản thể lúc sau, Tam Thái Tử chiến lực lập tức liền tăng lên. Yêu khí quét ngang toàn trường, cũng làm vốn dĩ hô quát người đang xem cuộc chiến nhóm đột nhiên chất thanh âm, bởi vì bọn họ huyết thống bị áp chế. Đây mới là cao huyết thống yêu tiên phong phạm. Yêu đặc sắc chính là huyết thống áp chế xa so nhân tộc lợi hại. Thần Ngư thoáng nhìn, hơi kinh ngạc, đây là Kim Nghê. Đông Hoàng Đại Đế nhận thấy được đối phương ánh mắt quét chính mình một chút, như là ngắm nghĩa cái gì. Ta không phải. Đông Hoàng Đại Đế nhàn nhạt nói. Kim Nê nó cha là cái gì yêu thú, Tần Ngư thật đúng là không có gì khái niệm, địa cầu thần thoại giã sử chung đề cập toan nghe là rồng sinh chín con chi nhất, nhưng ở 3.000 thế giới thậm chí thiên giới thế giới quan bên trong, long chính là long, sở sinh chi tử sẽ không có như vậy nhiều dị biến. Đều là yêu, nhưng tộc đàn khác nhau. Thoạt nhìn cũng không giống, hắn này bản thể có điểm xấu. Làm cho nhân gia cha mặt, Tần Ngư không chút nào kiêng kỵ nói nhân gia nhi tử xấu. Hắn cha cũng không thèm để ý, vốn dĩ hai cái tiểu nhân đánh nhau liền không bị hắn để vào mắt, nhưng hắn lưu ý đến Tần Ngư giống như rất cảm thấy hứng thú. Ngươi đối yêu tu phương pháp cảm thấy hứng thú? Hay là cũng muốn học? A, không thể sao? Ngươi không phải yêu Đông Hoàng Đại Đế nghĩ đến đối phương cảm thấy ma tu nhưng tăng cường lực lượng liền đọa ma biến thái hành vi, nhắc nhở một câu, ma tu cơ sở vẫn là sinh linh, đối huyết thống không có quá lớn yêu cầu, nhưng yêu tu cơ bản nhất yêu cầu chính là yêu, nếu là nhân tộc tu luyện, sẽ chậm trễ chính đạo, tuy rằng với ngươi cũng không phải cái gì việc khó, nhưng ta không cho rằng yêu tu phương pháp sẽ cao cấp với ngươi hiện giờ nắm giữ đạo thống. Liên nói cái này đại đế một chút đều không yêu diễm làm ra vẻ đi, đặc biệt phải cụ thể, cũng không đem yêu tu cao cấp hóa. Ồ, ta có thể thử biến yêu, đương nhiên không phải ngươi cho rằng thuần chủng yêu tộc, chính là ở thân thể thượng làm một chút, ngươi cũng biết ta có đôi khi sẽ đối chính mình thể chất xuống tay, làm chút nghiên cứu. Đông Hoàng Đại Đế như suy tư gì, nhân yêu. Thần Ngư, ta hoài nghi ngươi là ở đi ta. Bất quá nếu là học công kích chi đạo kỹ xảo. Nhưng thật ra có thể, Đông Hoàng Đại Đế cũng sẽ không phủ quyết tự thân yêu đạo sở hữu, xem Tần Ngư thật cảm thấy hứng thú, đôi mắt còn nhìn chằm chằm trong sân, cũng quay đầu nhìn lại. Vừa lúc thấy chính mình hai cái nhi tử, một cái hóa hình, một cái không hóa hình, liền một con phỉ miêu một con kim nghe điên cuồng từ đánh. Một bên đánh một bên mắng. Cái gì ngươi cái quy nhi tử, ngươi cái xú vương bát. Nào đó nữ ma đầu xem đến mùi ngon, ngẫu nhiên xem đi đi hắn. Ánh mắt kia, rất là ý vị thâm trường. Quy nhi tử ẻn xú vương bắt hắn cha. Đông Hoàng Đại Đế mặt vô biểu tình, thật sâu nhìn trên đài hai cái chém giết nhi tử liếc mắt một cái. Luận võ trong sân, Kiều Kiều cùng Tam Thái tử Lăng là đồng thời đánh một cái run run, xoát xoát tách ra, bắt đầu rồi một khát sóng mang chiến, cụ thể tham khảo xuống nước Hử Lương Sơn hảo hán đánh nhau trước quá miệng trượng. Xem bọn họ hai cái không hề ý nghĩa, không bằng xem. Thần Ngư quay mặt đi, xem ngươi. Nay chợt nếu như tới một câu, lại giống như thực tự nhiên, ôn thôn thôn ngữ khí, lâu dài ánh mắt, kia nhạt méo hinh ẩn rượu hương. Tự nhiên dưới, rõ ràng cũng không phải thực thân mật, nhưng chính là sẽ làm người mạc danh cảm thấy có một loại không khí khả năng bởi vì nàng sườn mặt thiên mắt nhìn người thời điểm, vưu có vẻ đường cong rõ ràng, rồi lại trao chuốt xương mù nhiễm, ở góc cạnh trung hòa tan gợi cảm. Làm người trái tim đi theo bị kia hòa tan sắc màu ấm sở chạy xuôi bao vây một mảnh. Hoàng Kim vách tường cảm thấy chính mình khả năng gần nhất có điểm nhàn, thế nhưng như vậy văn nghệ đến thưởng thức khởi nhà mình ký chủ sắc đẹp dụ hoặc. Chẳng lẽ là ở nàng thực lực bạo gan địa vị tăng lên sau không có sinh tồn nguy cơ cảm, cho nên no ấm tư, thế nàng suy xét khởi này đó không bị kiềm chế việc tới. Quá không nên. Hơn nữa đối tượng vẫn là đại đế. Hắn có tội. So sánh với Hoàng Kim vách tường náo động mở rộng ra, Đông Hoàng Đại Đế cũng chỉ là hờ hững nhẹ liếc, liền bình tĩnh rời đi ánh mắt, cũng không tưởng quá nhiều, chỉ nhàn nhạt nói, đế quốc kho vũ khí bên trong, ta sẽ cho quyền hạn, chính ngươi tùy tiện xem. Đại khái cũng là có hắn tu hành tạo nghệ chỉ nam. Tần Ngư cũng thói quen vị này hào phóng, thản nhiên tiếp thu, chớp chớp mắt, vậy đa tạ, kế tiếp ngươi đi ta kia mua thuốc tề, ta cho ngươi đánh 9 giờ cửu cửu chết. Người bình thường ta không cho hắn ưu đãi Nga. Kia thật đúng là quá hào phóng. Cảm ơn ngươi cả nhà. Vừa lúc này, phía dưới so đấu trường thượng một tiếng ầm ầm vang lớn, kết quả ra tới. Hai người đều không ngoài ý muốn. Nhưng phía dưới một đoàn yêu tiên đều khiếp sợ hỏng rồi. Chuyện này không có khả năng. Lao Tam. Tam ca. Kỳ thật Kiều Kiều cùng Tam Thái tử đánh đến không phải thật lâu, chính là bức bức lại nhải chửi nhau cùng vật lộn. Chợt vừa thấy hoa cả mắt, làm người không kịp nhìn, bất quá nhị thái tử cùng tứ thái tử mới đầu vẫn là thực khiếp sợ lúc sau lại theo bản năng đổ lỗi vì nhà mình cao lãnh vô tình phụ quân thiên vị, cấp này phế tài tiểu đệ khai tiểu táo. Ghen ghét, quá ghen ghét. Bọn họ thực phẫn nộ. Hắn vừa mới dùng hẳn là càn khôn mượn lực. Đây là chúng ta yêu tu trung đẳng công kích kỹ xảo, hắn sao có thể. càn khôn mượn lực, bọn họ đều sẽ, không nói bọn họ, có thể ở vương triều hỗn, đặc biệt là hoàng tộc huyết thống hạ cường giả sớm đã học xong, chỉ là loại này kỹ xảo loại, này tên mập chết tiệt siêu cấp học trà sao có thể. Chuyện này không có khả năng. Tất nhiên là phụ quân dùng đặc thù pháp môn cho hắn thể hồ quán đỉnh. Thiên nột, này quá thiên vị, không được, bọn họ trái tim chịu không nổi. Làm hắn. Hai cái thái tử ghen ghét đến độ muốn phát cuồng, đang muốn phát tác, lại thấy kia mấy trăm mét ngoại một cái lộn ngược ra sau huyền chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất trên người thịt mỡ rung động tên mập chết tiệt vươn tiểu chảo chảo, chỉ vào bọn họ tới một câu. Lên đây. Hành đi, vừa lúc cùng nhau thượng. Sau đó hắn một móng nuốt rỗi thân mở ra, vẫn là chỉ vào bọn họ, một cái tay khác phủ ở phía sau eo, chân trái dịch khai một bước, bày một cái thực khó có thể miêu tả nhưng điều tạc đến một giây làm người cảm thấy thiếu đánh tư thế. Yêu nhã thông dong đại khí phi thường trang bức. Nhị thái tử cùng tứ thái tử, Thảo. Bị thương ngã xuống đất bị đỡ lên tam thái tử, Thảo Thảo Thảo. Làm hắn. So đấu trường nội phong vân tái khởi, ghế lô chung. Rõ ràng có thể nghe một tiếng cười nhẹ. Người này cười rộ lên không rất giống cái tu hành người. Đông Hoàng Đại Đế như mày, nhìn nàng, lại không nói lời nào. Thần Ngư biết hắn ở do hỏi. Áo, thân là Đại Đế, cũng là có không hiểu chỗ. Mục đích của hắn không phải lấy một địch tam, không phải tưởng khi dễ người. Đông Hoàng Đại Đế, ân. Ân, này một cái cùng giọng mũi dường như, tàn mạn quặng cu é lại mạc danh ngạo kiều. Tần Ngư bỗng nhiên ghét tới rồi này hai phụ tử một chút tương đồng chỗ. Chính là ngươi biết Diệp hỏi sao? Đông Hoàng Đại Đế, đại khái biết. Tần Ngư vốn dĩ làm tốt muốn bai tư thế cho hắn phổ cập tri thức chuẩn bị, không nghĩ tới đối phương như vậy trả lời. À, như vậy à, ngươi như thế nào sẽ biết? Ngươi điều tra quá địa cầu văn hóa. Là bởi vì kiểu kiểu sao? Cùng hắn không quan hệ. Ân. Kia với ai có quan hệ? Thần Ngư cũng theo bản năng kéo dài quá hạ âm cuối. Không khí bỗng nhiên liền phai nhạt chút, có kỳ quái an tĩnh, Thần Ngư quay đầu, chính thấy so đấu trên đài tam đầu cự thú vây quanh một con béo phì miêu. Kỳ thật, Kiều Kiều cũng không phải khai quải vai chính, thiếu hụt văn năm, có thể cho ba cái đại đế chi tử được đến nhiều ít quý giá bồi dưỡng. Trên lệnh vẫn luôn đều ở, chỉ cần thể chất cùng yêu lực liền có trên lệnh. Nhưng trên lệnh so Đông Hoàng Đại Đế dự đánh giá tiểu. Ngươi phi thăng thời điểm, cho hắn chỗ tốt rồi. Thần Ngư kỳ quái nhìn hắn, giống như đang hỏi không nên sao. Trừ bỏ dự tề. Tạo hóa quang hoa kêu hội, chia sẻ hạ. Đông Hoàng Đại Đế xem Thần Ngư ánh mắt trở nên rất sâu. Thần Ngư sờ soạng cánh tay, yên lặng dịch khai chút, nhưng tưởng nghĩ đến cái gì, nhịn không được nhẹ nhàng hỏi một câu. Ngài hiện tại có hay không cảm thấy ta thực hảo, thanh thuần không làm ra vẻ. Đông Hoàng Đại Đế đem thon dài ngón tay ở lan can thượng nhẹ nhàng gõ hạ, đang muốn mở miệng, Tần Ngư, có hay không suy xét hạ thu ta vì nghĩa nữ? Đông Hoàng Đại Đế, ngươi nếu là thích nhi tử ta cũng có thể. Ngươi có thể ngươi có thể, ngươi giống như cái gì đều có thể. Biến cái trứng vịt Bắc Thảo đến xem. Ra bất tử ngươi. Đại khái mấy ngày hôm trước bị đánh sâu vào một chút, Đông Hoàng Đại Đế có điểm kháng tính, vững chắc nói, ta nhi tử đủ nhiều. Ngươi có thể suy xét thiền sư. Nàng A. Nàng không được. Vì sao? Nàng không ngươi có tiền. Thật là thanh thuần không làm ra vẻ, đặc biệt thẳng thắn. Tần Ngư nhìn đến Đông Hoàng Đại Đế biểu tình cổ quái, mặt mày sâu thẳm. Đại Đế có phải hay không đều này đức hạnh? Này cao thâm khó đoán, muốn nói lại thôi. Ngài đây là cái gì biểu tình ta làm người tương đối chất phát thành thật thức đại thể, có cái gì nói cái gì, nếu có mạo phạm. Ngài không cần sinh khí. Ta không sinh khí, rốt cuộc mạo phạm không phải ta. Kia, ta đây mạo phạm chính là thiền sư sao? Không có việc gì, trừ phi nàng ở, nếu không. Nàng ở. Tần Ngư bỗng nhiên trong nháy mắt ở Đông Hoàng Đại Đế đồng tử thấy được một nữ nhân bóng dáng. Là Tần Ngư chính mình, nhưng nàng phía sau còn đứng một nữ nhân. Bạch y hề tháng tuyết, tóc dài xóa trên vai. Xem nhẹ nhan giá trị Mỹ cảm nói. Kêu bối cảnh hiệu quả thật cùng quỷ phiến dường như. Sa đạ cô. Sa hệ kỳ cậy a cô. Dù sao Tần Ngư cảm thấy chính mình đến áp áp kinh. Nàng vừa mới nói cái gì sao? Kỳ thật cũng chưa nói cái gì đi. Mới vừa nói xong người nói bậy, người liền cùng nữ quỷ dường như xuất hiện ở ngươi sau lưng. Trên đời này còn có như vậy khủng bố sự sao? Có. Tần Ngư liền hằng ngày trải qua loại sự tình này, chỉ là nàng mỗi lần đều cảm thấy sẽ không có tiếp theo, lão nương tổng sẽ không vẫn luôn như vậy xui xẻo mỗi ngày lật xe đi. Trên thực tế, sẽ. Ngươi xem, lão tam lái xe đi đông bắc, đâm lạc. Vì thế xe phiên. Tần Ngư đứng ở kia, đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất, đưa lưng về phía thiền sư. Nga khoát, tuy rằng nàng vẫn là tao ngộ lật xe kỹ năng bị động kích phát sự kiện, nhưng làm một cái nhiều lần lật xe cao tố chất nhân tài, nàng mới sẽ không ngồi chờ chết đâu. Bày ra nàng linh hoạt tài trí thời điểm tới rồi. Ta đây mạo phạm chính là thiền sư. Nếu là, vậy thật tốt quá. Đông Hoàng Huynh, ngài không biết. Cái loại này hèn mọn xa vời không thể tự ức, như một loại bệnh, làm ta chẳng sợ giống như cỏ dại giống nhau với nàng bình phạm đường xá chung qua lại dẫm đạp, nhưng ta vẫn không cam lòng loại này trả giá. Vẫn tưởng trường ra một ít cây châm tới, đau đớn nàng chân, làm cho nàng túi đầu nhìn xem ta cái này đáng thương người. Nàng nói, cuối cùng, rũ mắt hơi thanh lãnh, nhẹ nhàng tổng kết một câu. Ta nằm mơ đều tưởng khiến cho nàng chú ý. Đông Hoàng Đại Đế trầm mặc nửa ngày, nói, ta cảm thấy ngươi không phải có bệnh. Thần Ngư, ân, ngài quả nhiên hiểu ta. Đông Hoàng Đại Đế, ngươi chỉ là có điểm biến thái. Ta hảo ý là ngươi hỗ trợ phụ cho vai chính, ngươi như thế nào còn nhân thân công kích. Nhưng này cũng không làm khó được lão nương. Cảm giác được phía sau người nọ gợn sóng bất kinh, Tần Ngư trong lòng ổn định. Đỡ ta lên, ta còn có thể diễn. Có lẽ đi, có một số việc, nếu làm không được, trước sau không cam lòng. Nàng thở dài, như là mỹ nhân ở nhà mình lão công bị bên ngoài tiểu yêu tinh câu đến thỏ khôn có ba hang không thấy bóng người trạng thái hạ. Ở tố mặt miêu tiêu tốn trang khi phát hiện một chút khỏe mắt nếp nhăn khi kia ảm đạm mất hồn lệ ý. Mà có một số người, nếu là vô pháp tiếp cận, chung quy ý nan bình. Đông Hoàng Huynh, ngươi hiểu ta sao? Hắn không phải Lý Nguyên Vương, thật đúng là không hiểu. Đông Hoàng Đại Đế, ta không hiểu, đại khái người khác sẽ hiểu. Thần Ngư, sẽ không có người khác. Tần Ngư vẻ mặt đau thương, hờ khép mặt, ta nhiều hy vọng nàng liền ở ta phía sau. Có thể nghe được ta những lời này, minh bạch ta linh hồn chỗ sâu trong. Đông Hoàng Đại Đế. Hắn không nghĩ tiếp, diễn quá nhiều, hắn lại không phải cái này chuyên nghiệp. Đông Hoàng Đại Đế không tiếp, tự nhiên có người tiếp. Nếu ta minh bạch, sẽ như thế nào? Kia thanh nhi lương bạc lại mềm như bông, đàn băng ghi âm rộng rãi thiên tính, kết thúc rồi lại mịn nhắn liêu nhân. Ngự tỷ, muốn mạng người ngự tỷ. Doan U là thật đánh thật muốn mạng người hát tâm can. Nhưng vị này, nàng không muốn mạng ngươi, ngươi lại sẽ thật sự ném mệnh. Con hảo nàng là nữ, còn đẳng cấp cao, ổn được. Tần Ngư âm thầm may mắn, lại ra vẻ khiếp sợ đến xoay người, trên mặt lộ ra khiếp sợ, vui mừng, ngượng ngùng, lo lắng, sầu lo, cuối cùng vẫn là ngượng ngùng nối liền biến hóa biểu tình. Kia thiền sư tiền bối ngài muốn như thế nào, liền như thế nào a vãn bối không ý kiến. Nàng xoay người, biến thành mặt đối mặt. Thiền sư đối nàng hoàn mỹ kỹ thuật diễn không tỏ ý kiến, chỉ ánh mắt hơi thầm, kia mua bán đánh gãy. Mua. Bán. Kia đại nhưng không cần đi, ta bán nghệ không bán thân. Lại nói, ngươi thế nhưng còn muốn đánh chết. Ân, cái gì giới? Ngươi không phải đã định giá. Ân, ta trước kia không bán quá. Ngạch, ngươi nói chính là dược tề. Bằng không đâu. Thiền sư nhướng mày cười khẽ, a khí huyển chuyển nhẹ nhàng. Ánh mắt kia thật là làm người dư vị vô cùng. Tần Ngư không xấu hổ, một chút đều không xấu hổ, chỉ là cười một cái, thong dong nói, kia tự nhiên là muốn đánh gãy, vậy cho ngài hủy diệt số lẻ đi. Nghe còn tính đại khí, kia cũng tiện nghi không ít. Nhưng thiền sư không tỏ thái độ, chỉ hỏi Đông Hoàng Đại Đế, cũng cho ngươi đánh. Đông Hoàng Đại Đế, là. Thiền sư, nhiều ít. Đông Hoàng Đại Đế, 9 giờ cửu cửu chết. Thiền sư cười. Kia tươi cười làm Đông Hoàng Đại Đế nhìn hết sức không thoải mái, liền quay đầu nhàn nhạt hỏi Tần Ngư, là nàng tiện nghi nhiều. Vẫn là ta tiện nghi nhiều. Các ngươi hai cái đều thực tiện nghi. Nàng, rốt cuộc nàng là 9 giờ 9 chiết. Hủy diệt số lẻ. 99999. Cái này có thể, thực tươi mát con đường. Đông Hoàng Đại Đế sửng xuất hạ, sau mày kiếm giơ lên, đôi tay phụ bối, thực không khách khí mà cười nhạt hạ. Thiền sư nheo lại mắt, nhìn về phía trên mặt tràn đầy cầu sinh dục nhưng còn có vài phần đối tiền tài quật cường Tần Ngư. Nàng hơi đi một bước, đến gần rồi. Rầm. Tần Ngư manh đến lui một đi nhanh, vòng eo đều dựa vào ở lan can thượng, hai tay sau này chống lan can, khách khí hỏi, các ngươi muốn giao dịch sao? Ta trên người vừa lúc có. Nhiều ít. Tiền bối muốn mua nhiều ít. Tần Ngư nói lời này thời điểm, nửa người trên hơi hơi sau này ngưỡng, để tránh cùng càng ngày càng gần thiền sư tiếp xúc đến. Thiền sư, ngươi có bao nhiêu? Tần Ngư đang muốn nói chính mình có rất nhiều, bỗng nhiên liền kinh sợ. Bởi vì thiền sư một bàn tay ấn xuống dưới. Ân, bang đến một tiếng, ấn ở Tần Ngư bên tay trái lan can thượng. Thiền sư nhàn nhạt bổ kế tiếp, ta liền phải nhiều ít. Ngươi có bao nhiêu, ta liền phải nhiều ít. Hướng thâm tưởng, có thể là hổ lang chi tử. Tần Ngư co rúm lại hạ, muốn tránh, chính là trốn không được, bởi vì bên cạnh là Đông Hoàng Đại Đế. Nay phí nhãi con hắn cha không biết làm gì, vừa mới bỗng nhiên bước hai bước lại đây, chống lại nàng bên tay phải. Vì thế liền hình thành Tần Ngư bị thiền sư một bàn tay lan can đông ở hai cái đại đế vây quanh bên trong. Ngoa tào, ta làm sai cái gì, các ngươi hai cái đại đế muốn đối với ta như vậy. Dương mãi võ cải thìa thuần khiết vô tội Tần Ngư run bần bật. Đông Hoàng Đại Đế thiền sư, khi dễ ngươi, chúng ta còn cần chọn thời gian sao? A. Nữ nhân, ngươi đối chúng ta lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá cũng là lúc này. So đấu trường bên kia cuối cùng trầm xuống buồn vang lớn, không gian dao động, không gian thật lớn nhà giam mạnh mẽ khóa lại ba cái thái tử, mà Kiều Kiều liền đứng ở vương bức thật lớn không gian nhà giam phía trên, chống nạnh mà đứng, kia khí khái cùng siêu nhân liền kém một cái hồng áo choàng cùng hồng nội nội. Kiều Kiều chống nạnh đắc ý vạn phần, nhưng không phải hướng tới những cái đó quan chiến yêu tiên nhân, mà là hướng tới ghế lô bên kia. Ngư ngư, ngư ngư, ngươi mau xem ta ngọa tào. Ghế lô bên kia phòng hộ đã giải khai. Tiểu Kiều nhìn đến ghế lô bên kia một màn thời điểm, chấn kinh rồi. Toàn trường yêu tiên cũng chấn kinh rồi. Nhưng không một cái dám trao đổi, có một loại không khí kêu an tĩnh như chết. Bởi vì bọn họ đều mù, cũng điếc. Tần Ngư đưa lưng về phía những cái đó tĩnh mịch người, đối mặt hai cái đại đế gần người áp bách, chỉ có thể lựa chọn. Bằng không, 8.8 chết. Cầu sinh dục còn có thể lạc. Đông Hoàng Thái Nhất cùng thiền sư liếc nhau. Kỳ thật 9 giờ 9 chiếc đã tiện nghi rất nhiều, bởi vì thành giao ngạch thật lớn, nhưng nguyên lai còn có thể đi xuống hàng. Thuyết minh lợi nhuận thật lớn. Gian thương a gian thương, khó trách ra tài bạc triệu. Nhưng đối mặt gian thương như thế đánh gậy dụ hoặc. Thiền sư nhàn nhạt nói, không cần, liền dựa theo giá gốc tới. Đông Hoàng Đế quân phảng phất đã nhận ra cái gì, đang muốn nói cái gì. Thiền sư thu hồi tay. Chậm gì gì đi ra một bước, ngón tay vê một viên đỏ thắm hồng châu quả, ngoái đầu nhìn lại Thanh Liệt, đỡ phải có người cảm thấy ta nghèo. Sau đó liền đặt ở trên môi, môi răng vi phân, nhẹ nhàng tắc đi vào, chậm rãi nhấm ướt. Kỳ thật không có gì, chính là làm người đặc biệt muốn ăn kia hồng châu quả. Dù sao ăn nàng vị kia ngươi cũng trèo cao không thường ha. Tần Ngư nội tâm chửi thầm, lại cũng hỏi, ngài tới, không đơn thuần chỉ là vì mua thuốc tề đi. Là có việc cùng Đông Hoàng Huynh thương nghị. Không chờ thiền sư trả lời, Tần Ngư nhanh chóng nói, tốt, ta lập tức liền đi, hai vị chấm liêu. Sau đó nàng liền chạy, thuận tiện bắt cóc béo tiểu. Lưu lại còn bó ở trong lồng phát điên lại không dám biểu hiện ba cái thái tử. Nàng vừa mới đối với ngươi xưng hô có điểm ý tứ. Thiền sư ở Tần Ngư đi rồi, mới lộ ra thanh tâm quả dục bộ dáng. Tư chất, nhân quả. Đã là tôn trọng Tần Ngư năng lực cùng tương lai. Cũng là suy xét quá khứ của nàng. Thiên sư, vốn dĩ ta cũng chỉ là nhàn rỗi nhàm chán đến xem, thuận tiện mua điểm gần nhất làm thiên giới phong ba sậu khởi tiên tôn dược tề, hiện giờ xem ra, còn có mặt khác sự nhưng làm. Nói xong, nàng hóa thành khói nhẹ biến mất không thấy. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn ra được nàng phía trước là Đậu Tần Ngư, nhưng hiện tại, Đông Hoàng Thái Nhất như suy tư gì? Thiên môn mấy năm nay, phảng phất vào đời thâm hậu. Tần Ngư bắt cóc Kiều Kiều, trên đường còn không ngừng trấn an ở nàng trong lòng ngực lăn qua lăn lại kêu gào hắn. Ngươi vừa mới làm cái gì? Các ngươi làm gì? Lại con ta, còn có nam có nữ. Tần Ngư, kia nam chính là ngươi lão cha, nữ chính là sư phó của ngươi. Kiều Kiều, ta lão cha liền không phải nam. Sư phó của ta liền không phải nữ. Ngươi đây là cái gì tư tưởng logic? Tần Ngư. Ta muốn biết ngươi logic là cái gì tư tưởng. Cuối cùng Tần Ngư lấy 10 đốn loại hình bất đồng chung bữa tối kết thúc trấn an công tác, cũng không xé nơi, liền đi sở vực thần đỉnh đế quốc kho vũ khí. Vừa đến, nàng liền biết chính mình quyền hạn đã hạ phóng, kho vũ khí quán chủ tự mình tới tiếp đãi. Tự nhiên là cái tiên tôn, hơn nữa Tần Ngư cũng có thể mơ hồ cảm giác được cái này tiên tôn thực không tầm thường. Nàng xem không quá thấu, khả năng chênh lệch có điểm đại, nhưng có thể xác định đối phương là yêu, bản thể thực đáng sợ. Kia nước cuộn trào hư ảnh, đa tạ tiền bối, Tần đại nhân khách khí. Quan chủ thoạt nhìn thực ôn hòa hiền hậu, tính tình lão hảo, cấp Tần Ngư phổ cập một ít tri thức sau liền đi rồi, mà Tần Ngư hiện tại nơi cũng là đế quốc kho vũ khí tối cao tầng. Ngư ngư, lão nhân như thế nào đối với ngươi tốt như vậy, này cuối cùng ba tầng, chúng ta ai cũng vào không được, chỉ có đế quốc những cái đó có công lớn hơn trưởng lão cùng các tộc trưởng mới có thể đi lên. Như vậy vừa nói thời điểm, Kiều Kiều còn trộm xem Tần Ngư, lo lắng sốt ruột dường như. Tần Ngư, ta giá trị so sở hữu tiên tôn đều cao, trừ phi bọn họ cùng ta giống nhau có thể đạt tới đại đế cấp bậc. Còn có Tần Ngư xoa xoa Kiều Kiều đầu, bọn họ hai cái sợ là thật sự có liên minh xu thế, kia thêm một cái ta, ngươi cảm thấy được không? Kiều Kiều, là hợp tác liên minh quan hệ liền hảo, các ngươi ba cái không thể là mặt khác lung tung rối loạn quan hệ. Tần Ngư cứng họng, nay tiểu mập mạp náo động còn rất đại. Nói bừa cái gì đâu, bọn họ dù sao cũng là trưởng bối, ta có thể diễn trò hồ khản, ngươi không được, đây là cơ bản tố chất Nga hơn nữa bọn họ cũng chướng mắt ta. Tiểu Kiều đô đô miệng, nếu coi trọng đâu. Tần Ngư chính rút ra một quyển sách cổ, mở ra tới, ập vào trước mặt cổ thú ảo ảnh tự mang bàng bạc yêu lực, Tần Ngư đổ sộ bất động, tùy ý gió mạnh quất vào mặt, chỉ nhàn nhạt nói, 135, 246. Chủ nhật nghỉ ngơi. Tiêu Kiêu cùng Hoàng Kim vách tường. Thiên giới dù sao cũng là thiên giới, sở vực dù sao cũng là sở vực. Tần Ngư tuy rằng ở tu vi thời điểm liền có cao cảnh giới, căn cơ cực cao, nhưng yêu tu một đạo rốt cuộc xa lạ, nàng ở trung tâm ba tầng đơn giản nhất một tầng cũng có chút khó có thể lý giải. Nàng cũng quyết đoán, từ trước tao ngộ loại sự tình này, nàng cũng làm giống nhau lựa chọn, túi đầu đi cầm lấy nhất cơ sở những cái đó. Tần Ngư cũng không xuống lầu, bởi vì có thể điều phía dưới yêu tu huyền ảo cùng tạo hóa tinh túy trực tiếp xem. Bất quá so với tạo hóa, yêu tu phổ biến thiên công kích chờ thực chất chiến đấu kỹ xảo huyền ảo, vừa lúc này đó khó nhất cô đọng. Tần Ngư cực thích loại này quá trình, nhưng Tiểu Kiều không thích, bất quá hắn thích chính là làm bạn Tần Ngư cái này quá trình. Cho nên ở Tần Ngư trầm mê với học tập vô pháp tự kềm chế thời điểm, Tiểu Kiều liền trên mặt đất lăn a lăn, hoặc là liền trên mặt đất móc ra các loại ăn. Tần Ngư dịch đến nào, hắn liền theo tới nào. Nhưng ăn không đến nửa canh giờ, Tần Ngư liền đột nhiên hỏi, tháng, vui vẻ sao? Gì, cuối cùng muốn khen ta? Tiêu Kiều, kỳ thật cũng còn hảo thắng bọn họ cũng không tính cái gì, rốt cuộc ta là nhà ngươi Kiều Kiều A. Lời này thực ngọn. Tần Ngư cười một cái, sau đó cấp Kiều Kiều đệ một chồng thật dày bài thi. Tiêu Kiều, Tần Ngư, ta tổng kết, nhà ngươi cái này nói, nhất cơ sở, muốn hay không? Tiêu Kiều, kỳ thật ta không nghĩ muốn, nếu ngươi một cái tay khác không có bóp đuôi của ta nói. Tiêu Kiều chưa từng cự tuyệt quá Tần Ngư, hôm nay cũng như thế. Vì thế một người một miêu đều lâm vào học tập trạng thái vô pháp tự kiềm chế, chẳng qua trạng thái nội dung có điểm không giống nhau. Tần Ngư, kinh nghiệm ghét đến 1111. Tiêu Kiều, T.I.I.U.U.I. Một tháng sau. Thiên giới người tuy rằng đều biết Tần Ngư lên đây, cũng làm ra thật lớn động tĩnh, nhưng lăng là tìm không thấy Tần Ngư tung tích. Cuối cùng, những người này đến ra kết luận, Tần Ngư sợ là bị Đông Hoàng Đại Đế ẩn nấp rồi, nếu không thiên giới như vậy thế lực to lớn, cái gì tiên tôn từng đóng, thế nhưng đều tìm không thấy một cái mới vừa phi thăng người. Đông Hoàng Đại Đế chính là yêu đế, từ trước đến nay đối nhân tộc không quá xem trọng, không nghĩ tới sẽ như thế che chở kia Tần Ngư. Là bởi vì hắn cái kia tiểu nhi tử đi. Cái kia phế tải. Sai rồi, hiện tại không phải phế tải. Bởi vì phì kiều mà bị yêu ai yêu cả đường đi Tần Ngư đâu chỉ trốn rồi một tháng, nàng lăng là trốn rồi ba tháng. Lúc này, nàng đang ở đế quốc kho vũ khí tối cao tầng, cũng đang ở nhéo một cái thần thú pho tượng cân nhắc nghiên cứu. Tiêu Kiều còn vớt ba tháng trước những cái đó bài thi, ân, ôn cũ biết mới, tuy rằng cũng không có gì cố. Hắn còn không có co rất toàn bộ tinh túy, còn sai rồi thật nhiều đề, anh. Tần Ngư nhưng không quản Tiểu Kiều học tập thống khổ, nàng sủng về sủng, nên nghiêm khắc vẫn là sẽ nghiêm khắc. Cho nên, Tần Ngư nhéo thần thú pho tượng, tựa nghiên cứu đến cái gì, bàn tay thoáng làm một động tác, thế nhưng nhẹ nhàng liền ở trong không khí xé chảo ra một cái dữ tợn dấu vết. Gì? Tần Ngư bỗng nhiên đôi mắt hơi hơi sáng ngời, ánh mắt đảo qua, dừng ở một cái kệ sách thượng, kia kệ sách thượng có rất nhiều cổ xưa đồ vật, nhưng cũng không nên cảm thấy chúng nó giản dị tự nhiên Nga. Trên thực tế, chúng nó đều không phải chân thật vật chất, mà là cô đọng ra tới huyền ảo cùng tạo hóa thật thể. Này liền không phải tiên tôn có thể làm được. Trong đó có rất nhiều là Đông Hoàng Đại Đế bút tích. Thần Ngư ánh mắt tin tức chính là một mặt mai rùa. Nàng đứng dậy qua đi bắt lấy mai rùa, mới vừa bắt lấy, kia khe hở liền cùng phim truyền hình dường như, lộ ra khe hở bên trong hiện ra một đôi mắt. Này yêu đồng thực yêu dị, lại là khí phách sắc bén, lại có vài phần rất giống Đông Hoàng Đại Đế. Đến nỗi hắn một khuôn mặt, vô pháp miêu tả, yêu mỹ, đẹp đến không chân thật. Dù sao ngươi xem liền cảm giác được hắn là một cái yêu, vẫn là một cái huyết thống cực kỳ cao quý thả địa vị tôn quý yêu. Bốn mắt nhìn nhau, Tần Ngư liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái pha lãnh đạm, bình tĩnh, sau đó rời đi ánh mắt, nhìn trong tay mai rùa tinh tế. Giống như một chút cũng không thèm để ý đối phương tồn tại. Mà cái này nam tử cũng chỉ nhìn đến Tần Ngư rời đi ánh mắt sau sườn mặt. Hắn sửng sốt hạ. Nữ nhân này không phải yêu, rồi lại như là yêu. Nam tử hoàn hồn sau, đang định nói cái gì đó. Ngư ngư, ta rốt cuộc làm xong, ngươi xem, a, như thế nào là ngươi? Tiêu Kiêu rốt cuộc học được cuối cùng nhiều lần làm sai một đề, đang muốn cùng Tần Ngư hội báo hạ, chợt vừa thấy đến người nam nhân này, tức khắc tạc, phản ứng đầu tiên lại là bái kệ sách nhảy lên đi, dùng phi thân thể ngăn trở kia khe hở, không cho đối phương xem Tần Ngư. Tần Ngư phát hiện lại đây, bật cười, béo tiểu. Ngươi làm gì đâu, nhận thức. Lúc này thanh niên này đã vòng qua kệ sách, chiều Tần Ngư chắp tay thi lễ hành lễ. Gặp qua thiên đốc đại nhân. Nhận được ta. Tất nhiên là nhận được. Nhưng ta không nhận biết ngươi, ngươi ai? Ta. Thở phì phì từ kệ sách khe hở dịch xuất thân thể kiểu kiểu đống nhiên đô đô miệng, lao nhân đại nhi tử. Tần Ngư, vậy ngươi đại ca. Đại thái tử, đúng vậy. Tiểu kiểu, hừ. Nói lên Sở Vực Đại Thái tử Đông Hoàng Mạc Đoan, cùng Tiểu Kiều chính là hai cái cực đoan. Một cái là em út, một cái là lao đại. Một cái là siêu cấp phế tài, một cái là siêu cấp yêu nghiệt thiên tài. Một cái ngàn vạn thoá mạ, một cái là vạn chúng khen. Trên lệnh quá lớn, khó trách Tiểu Kiều vừa mới phản ứng đặc biệt đại. Tần Ngư đối ưu tú người hoặc là yêu, vẫn là rất có hảo cảm, cho nên cùng chi bắt chuyện một vài, nói. Gì? Từ đâu ra toan vị? A xin xì chíp. Tần Ngư quay đầu, vừa lúc nhìn đến ôm một cái đại tranh gặm Tiểu Kiều. Một bên gặm, còn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tần Ngư. Kia ánh mắt oán niệm dày đặc, phảng phất là một cái nhìn hồng hạnh xuất tưởng còn rác mặt đem gian phu kéo đến hải tử trước mặt câu kết làm bậy cha mẹ. Tần Ngư hỏi, an tranh, ngươi không toan sao? Tiểu Kiều mặt vô biểu tình, lao cán bộ giống nhau gặm tranh, nói, không, nó thực ngọn. Bởi vì hắn trong lòng càng toan, quá toan, cho nên cảm thấy tranh cũng coi như ngọn. Tiêu Kiều sau khi trả lời, liền thở phì phì ôm đại tranh đứng dậy phải đi. Nhưng không đi thành. Ai nha? Ngươi buông ta ra cái đuôi. Tiêu Kiều quay đầu giận trừng Tần Ngư. Tần Ngư, không bỏ. Tiêu Kiều, ngươi phóng không bỏ. Tần Ngư, như thế nào, tới căn ta a? Tiêu Kiều, ngao ngao ngao. Tiểu Kiều trực tiếp ném đại tranh nhào qua đi, sau đó, Tần Ngư tiếp được hắn, ở Kiều Kiều dùng bụi bấm thịt móng vuốt ở trên người nàng cào tới cào đi thời điểm, nàng cười dùng bàn tay xoa hắn cái đầu cùng thân mình. Xoa xoa, Tiểu Kiều liền anh ở Tần Ngư trong lòng ngực cọ trụ không đi rồi. Bên cạnh tận mắt nhìn thấy Đông Hoàng Mạc Đoan. Xin lỗi, có bị mạo phạm đến. Cảm giác ăn cái gì ăn no giống nhau. Lại nói tiếp. Cái này Đông Hoàng Mạc Đoan vẫn là thực hiểu chuyện, thực mau liền cáo tử, quản chính mình đi tu hành nghiên cứu. Hừ, may mắn hắn có tự mình hiểu lấy, đi rồi, bằng không ta muốn đuổi hắn. Tiêu Kiều rõ ràng vui vẻ rất nhiều, nhưng lại có chút thật cẩn thận, đoan trang Tần Ngư thần sắc. Hắn kỳ thật vẫn là thực ưu tú, chúng ta Sở Vực trước mắt 10 đại đỉnh cấp thiên tài liền có hắn đâu, hắn bài đệ nhất. Loại này tiểu tâm tư căn bản không đến che lấp, Tần Ngư biết Kiều Kiều là sợ Đông Hoàng Mặc Đoan quá ưu tú, sẽ làm nàng ngược lại thích hắn. Đương nhiên, không phải nam nữ cái loại này thích, chính là Kiều Kiều từ nhỏ bị so đến quá thảm, có bóng ma tâm lý, theo bản năng đem đối phương đại nhập cùng chính mình tranh sủng đối tượng. Trước kia tranh chính là Đông Hoàng Đại Đế, hiện tại tranh chính là Tần Ngư. Tần Ngư nhiều mẫn cảm a, một giây xem thấu, hắn bản thể hình như là kỳ lân, không người đáng yêu. Kia quan chủ nàng xem không được, cái này Đông Hoàng Mặc Đoan nàng đã nhìn ra. Kia đương nhiên, kỳ thật Kiều Kiều cũng chưa bản thể cái này khái niệm, không chuẩn chính là một con mèo, nhưng Tần Ngư khen hắn, hắn liền cao hứng, tức khắc mặt mày hớn hở lên. Hắn bản thể cùng ngươi phụ quân giống nhau sao? Không phải, mới không phải đâu. Kiều Kiều phủ nhận cái này cách nói, chúng ta này đó nhi tử, không có một cái là kế thừa đến phụ quân bản thể huyết mạch. Hắn khả năng chính là tưởng biểu đạt ý tứ này, Tần Ngư sửng xuất hạ, buột miệng thốt ra, vậy ngươi phụ quân kia gì năng lực chẳng ra gì à? Tiêu Kiêu còn không có phản ứng lại đây, liền thấy Tần Ngư thực tự nhiên đến bổ thượng một câu, chủ yếu vẫn là bởi vì quá ưu tú, làm cho gen truyền thừa vô pháp thừa nhận hắn ưu tú. Tiêu Kiêu nháy mắt ngộ đạo, quay đầu liền đối không biết khi nào đã đến Đông Hoàng Đại Đế tới một câu, phụ quân ngươi tới rồi. Đông Hoàng Đại Đế gật đầu, đối Tần Ngư nói, Phật gia đem có niết bàn tiết, thiền môn tuy không hoàn toàn thuộc về Phật gia, nhưng cùng chi sâu xa thâm hậu, từ năm vạn năm trước liền đã thành tựu vô thượng đạo thống, vì biểu Phật thiền chi gian liên hệ, lần này niết bàn tiết cũng ở thiền môn chỗ đó tổ chức, ngươi nếu có thời gian, cũng có thể vừa đi. Tin tức này Tần Ngư thật đúng là không biết, nàng một học tập lên, liền hồn nhiên không nghe thấy ngoài cửa sổ sự, bất quá nàng nghe xong, phản ứng đầu tiên là, xem ra có ta bay đi không thể lý do. Đông Hoàng Đại Đế thật sâu liếc nhìn nàng một cái, nếu là ngươi nguyện ý đem căn cơ gửi với ta sở vực, đảo cũng là có thể, nhưng ngươi ta đều biết, ta này đều không phải là ngươi lựa chọn tốt nhất, mà ngươi, cũng không cam lòng vì ta dưới. Thần Ngư nhướng mày, lại không nói lời nào. Hùng chi long tộc cũng ở ta sở vực, ngươi có kiêng rẻ. Kia nhưng thật ra thật sự, Tần Ngư đối long tộc luôn có vài phần kiêng kỵ lảng tránh tâm thái, nếu Đông Hoàng Huynh đều tại đây. Ta đây vừa vặn có một chuyện làm phiền ngươi đi làm, chẳng biết có được không? Có thể. Ta còn chưa nói đâu. Thiên tịnh xa. Tần Ngư cười, hành đi, vị này đại đế quả nhiên đối chính mình thực hiểu biết, nàng khiến cho Kiều Kiều chấn cửa ải áp thiên tịnh xa không gian nhà giam đem ra. Đó là một cái thật xinh đẹp thủy tinh lồng sắt, biến thành lòng bàn tay lớn nhỏ, bên trong có thể thấy được đồng dạng rút nhỏ rất nhiều lần thiên tịnh xa. Chẳng sợ thu nhỏ. Nữ nhân này tồn tại cảm cũng rất mạnh. Nàng cũng không thấy Tần Ngư, chỉ là ngồi xếp bằng nhắm mắt, như là tu luyện. Long tộc bí ẩn, cũng coi như là sở vực tuyệt mỹ. Tần Ngư không hỏi, Đông Hoàng Đại Đế cũng liền chưa nói, cầm phòng tay khoai lang sau, liếc đến thần thú pho tượng cùng mai rùa xác, có chút kinh ngạc, xem Tần Ngư ánh mắt cũng hơi thâm trầm. Ngạch, này hai cái đều là của ngươi, ta hẳn là có thể chạm vào đi. Tần Ngư còn tưởng rằng đối phương không quá nguyện ý làm nàng tìm hiểu. Không, chỉ là chúng nó đều xem như ta thành tựu đại đế chi đạo sau chủ công yêu đạo bổn thuộc, cũng là ta cô động nhất bản chất huyền ảo. Vậy thực vừa khéo. Xem ra ta ánh mắt không tồi, bất quá này mai rùa sắc hẳn là phụ trợ, này thần thú pho tượng mới là chủ lưu đi, chỉ có này một cái sao. Đông Hoàng Đại Đế xem Tần Ngư đối này một đạo không giống như là tâm huyết dâng trào, hình như có kiên định tâm niệm. Cũng liền không đề cập tới làm nàng nắm chặt thời gian thành lập chính mình đạo thống chuyện này, dù sao luận tâm trí, bọn họ này đó đại đế cũng chưa chắc so đối phương cờ cao một nước. Có rất nhiều cái, nhưng tính lên, nó chỉ là một loại cô động thành quả, đều không phải là bản thể. Tần Ngư vốn dĩ liền có điều suy đoán, rốt cuộc nàng có thể tìm hiểu đến nó một ít tinh túy, là có thể nắm chắc đến một ít nó tồn tại quỹ đạo. Ý của ngươi là, nó là có nguyên hình bản thể. Ngươi là thông qua đối nó tìm hiểu mới đắc đạo. Không sai biệt lắm ý tứ này. Đông Hoàng Đại Đế ngón tay một chút, không khí linh lực tự nhiên cô động ra một bộ thật thể màn hình, hiện ra một mảnh thật lớn hoang dã nước cốc. Này nước cốc vô hạn lan tràn, nhưng toàn bộ tập trung với một cái thật lớn thiên hố. Hỗn độn ban đầu, sinh 3.000 tiểu thế giới, cùng với mấy cái bao gồm thiên giới chờ một ít tối cao vị diện, thiên giới thành hình trước, nơi đây liền tồn tại, tên là đất hoang. Mai thượng, cổ đại thần cộng công, Sivu đám người tranh giành thời đại mảnh nhỏ chi nhất, tin tức với thiên giới, hiện giờ cũng là tôn giả trở lên tu hành người mạo hiểm tham luyện địa phương, này đất hoang thiên hố. Theo hắn ngón tay dao động, mang theo Tần Ngư đem tầm mắt kéo vào thiên hố thế giới, nhưng rất mơ hồ. Mặt khác khu vực đất hoang chi khí cường đại, các cụ thần uy, ta mang ngươi nhìn xem cái này. Hắn ngón tay một chút, tầm mắt đột nhiên đẩy ra mây mù, làm Tần Ngư thấy được ngồi lập với thiên hố một hố động hiệp vách tường trung đại thần thú pho tượng. Chỉ liếc mắt một cái, Tần Ngư chợt cảm giác được khủng bố yêu đạo uy áp ập vào trước mặt, làm nàng thể sắc và tinh thần nháy mắt gặp thật lớn va chạm. Nhưng cũng là trong nháy mắt kia, Đông Hoàng Đại Đế đóng cửa nó, lại cũng không có giúp Tần Ngư ổn định như thế đánh sâu vào, bởi vì nàng chống đỡ được. Bất quá lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên cũng có những người khác nhận thấy được. Đông Hoàng Mặc Đoan cùng mấy cái đang ở này một tầng tìm hiểu yêu tôn lại đây, vốn là nhận thấy được Tần Ngư bên này ra sự, chợt nhìn đến Đông Hoàng Đại Đế ở, đồng thời cả kinh, sau vội vàng hành lễ. Gặp qua đế quân, gặp qua phụ quân. Đông Hoàng Đại Đế không nói chuyện, chỉ là giơ tay, bàn tay hơi bày hạ. Như là ở đuổi miêu miêu cẩu cẩu. Uy nghiêm lạnh lẽo. Không hề nửa điểm ở Tần Ngư trước mặt dễ nói chuyện. Tiêu Kiêu nhìn đều cảm thấy xa lạ, trong lòng có cái ý niệm đột nhiên liền nhảy ra ngoài, bởi vậy sắc bén nhìn nhà mình cha. Mọi người liền sẽ ý, tự hành lui, liền này một tầng cũng không dám lại đợi, chỉ là đối vừa mới kia một màn có cái gì cảm tưởng, vậy không vì người biết. Đông Hoàng Đại Đế ánh mắt quay lại, lưu ý đến chính mình tiểu nhi tử ánh mắt, nhìn nhau, hơi hơi nheo lại mắt. Á á á, hảo dọa người, hù chết bảo bảo. Tiêu Kiêu thử lưu một chút liền trốn đến Tần Ngư phía sau, ôm nàng chân tránh mà không thấy. Đông Hoàng Đại Đế. Đầu óc càng thêm sẽ tưởng đông tưởng tây, nhưng lá gan cũng càng thêm túng. Gỗ mục không thể điều cũng. Xuống lầu sau, mọi người còn lòng còn sợ hãi. Đại Điện Hạ, vừa mới đó là. Ta cũng không biết. Đông Hoàng Mặc Đoan yêu Mỹ trên mặt không có gì biểu tình, thực bình tĩnh tự nhiên, chỉ chiều đông đảo yêu tôn chắp tay thi lễ khách khí nói, phụ quân đem Tần Đại Nhân coi là khách quý, nhưng Tần Đại Nhân ở chúng ta sở vực cần tu, lại đề cập Ngô Đệ tuấn ngạn, còn thỉnh chư vị có thể nhiều trông giữ dưới đây tương ứng, mặc làm một ít không nên có tin tức truyền bá đi ra ngoài. Đó là tự nhiên. Mọi người biết được đây là vị này Đại Điện Hạ nhắc nhở, tuy khách khí cùng mềm. Lại cũng có chữ quân quyền uy. Chờ chúng yêu tôn tan đi sau, Đông Hoàng Mặc Đoan quay đầu nhìn thoáng qua trên lầu, đáy mắt yêu đồng hiện lên khắc thường phong thái. Thật là lợi hại à, nay thần thú pho tượng chỉ sợ cũng là thượng cổ đất hoang thần tòa, Đông Hoàng huynh nhưng tìm hiểu xong. Chưa từng, học vô chừng mực. Có thể cô động ra lợi hại như vậy thần thú pho tượng phó thể, Tần Ngư cảm thấy đối phương tất nhiên là đáng sợ. Người muốn đi đất hoang? Không, hiện tại cũng không cần đi. Ngươi cái này ta còn không hiểu nhiều ít. Đúng rồi, Niết Bàn tiết còn bao lâu? Đông Hoàng Huynh cũng sẽ đi. Phương tiện mang ta sao? Tần Ngư người này đi, nói nàng miệng ba hoa, có thể tán tỉnh có thể trêu chọc, lúc cần thiết phong tình và trùng, phi lúc cần thiết không chút để ý, nhưng nàng kỳ thật vô tâm, nghiêm túc người liền thua. Nhưng ngươi phải hiểu được một chút, nàng chịu đối một người tùy ý, không nói phong nghi không đem nghi thức xã giao. Thuyết minh đối với ngươi là tín nhiệm, cũng là thân cận. Đông Hoàng Đại Đế tự nhiên cũng không để ý nàng tùy tính, ta là sẽ đi, bất quá ngươi chỉ sợ cũng không cần phải ta mang, đến lúc đó bên kia sẽ cho ngươi phát thiệp mời, ngươi đáng giá Phật môn tôn trọng, rốt cuộc. Gia La Điệu Tạng đối với ngươi cũng không phải không thèm để ý. Đối Nga, kia Đại Hòa Thượng. Đúng rồi, còn bao lâu tổ chức? Kia cái gì Niết Bàn tiết? Một tháng. Con hảo. Ta đây còn có một tháng. Trên đường tìm hiểu, đem chúng nó mang lên là được, không cần đem thời gian toàn hoa ở chỗ này. Đông Hoàng Đại Đế nói xong, nhìn đến Tần Ngư sửng sốt hạ, sau bỗng nhiên lộ ra một cái thập phần tươi sáng cười. Sung sướng, thập phần sung sướng thần sắc. Liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu này sung sướng phi giả. Như thế nào, như vậy cao hứng. Liên bởi vì hắn đem thần thú cùng mai rùa cho nàng. Vẫn là... a. Xin lỗi, ta một ít bằng hưu gia nhập ta đoàn. Tần Ngư vừa mới được đến chính là hệ thống nhắc nhở đoàn viên gia nhập tin tức, tỉ như Diệp Xanh bọn họ. Cuối cùng thêm vào được. Ân. Đông Hoàng Đại Đế vốn dĩ phải đi, chợt nhớ tới cái gì, thuận miệng hỏi một câu, ngươi đoàn cứ gọi là gì? Tên ta liền không nói, ngươi lý giải vì phi lợi nhuận mục đích văn nghệ tổ chức đã hảo. Đông Hoàng Đại Đế chưa nói cái gì, bỏ xuống một câu, sớm một chút đi. Tần Ngư nhìn đối phương quang ảnh biến mất, quay đầu hỏi Tiểu Kiều, hắn đây là ở đuổi ta sao? Như thế nào ước gì ta đi bộ dáng? Không thương hương tiếc ngọc liền tính, còn ghét bỏ. Nàng đây là cái gì mệnh, quá thảm, thật là quá thảm. Càng mỹ càng xuất sắc càng bị người ghét bỏ. Tiêu Kiêu trợn trắng mắt, hắn đều đem đồ vật cho ngươi mang đi, ngươi còn muốn sao mà. Trước kia hắn đều không cho người sờ chúng nó, liền ta đại ca đều không được. Phóng tìm hiểu, như thế nào liền sờ đến không được. Này mai rùa cùng thần thú pho tượng ở bên ngoài sở vực rất có danh, không biết bao nhiêu người tưởng tìm hiểu, còn có rất nhiều yêu tôn tích góp công tích chính là tưởng đổi lấy đối nó tìm hiểu cơ hội, nhưng phụ quân đều cự tuyệt, nói tư chất không đủ, sờ soạng cũng là bạch sờ ta lúc ấy đều đặc biệt kinh ngạc nột, luận tư chất, ta đại ca xem như có 102 sở vực đi, nhưng ta phụ quân chính là không thấy thượng. Nào đó ý nghĩa thượng, chúng ta này đó nhi tử đều giống nhau. Mệt kia mấy cái ngốc tử lão lấy ta kiếm cảm giác về sự ưu việt đâu, ta cũng chưa đem bọn họ để vào mắt. Ngươi vừa mới lấy chúng nó tìm hiểu, cũng chưa đụng tới cấm chế, thuyết minh hắn bản thân cho ngươi quyền hạn liền bao gồm chúng nó. Tiêu Kiều nháy mắt bốn bỏ năm lên tự mình ăn ủi, cũng hồn nhiên quên mất chính mình năm đó kia thê thảm hắc lịch sử, loại tâm tính này cũng thực ga quy, nhưng đặc biệt đáng yêu. Cộc lốc, Tần Ngư nhịn không được ôm hắn xoa bóp. Tưởng tượng Hạ Đông Hoàng Thái Nhất đối phía dưới một ít nhi tử cùng những cái đó yêu tôn cường giả nhóm nói những lời này bộ dáng. Ngạo mạn, lãnh lệ. Tổng hợp lên chính là ngạo kiều. Đống nhiên cảm thấy nhất giống hắn chính là ngươi. Tiểu Kiều. Ngư ngư, tuy là biết ngươi đau ta, khá vậy quá trợn tròn mắt nói dối. Tiểu Kiều so đúng rồi hạ chính mình cùng Đông Hoàng phụ quân, sống sờ sờ đánh một cái dùng mình. Nếu Đông Hoàng Đại Đế đều tự mình nhắc tới điểm niết bàn tiết tầm quan trọng, lại đem thần thú pho tượng cùng mai rùa cho nàng mang đi, kia Tần Ngư tự nhiên dọn dẹp một chút hạ đồ vật liền chuẩn bị thẳng đến thiên môn. Lúc này đây liền không có gì vượt vực truyền tống trận như ngồi, chủ yếu nàng cũng không có tiền A. Thiên môn ở địa phương nào, ngươi dẫn đường. Ngạch, ta giống như mang không được. Ngươi không phải đi quá nàng kia học tập sao? Ta là đi qua A. Nhưng mỗi lần đều là phụ quân buộc ta đi, một chân liền đem ta đá đến bên kia đi. Nghĩ đến gần nhất kiểu kiểu tư tưởng mẫn cảm độ, Tần Ngư quyết định không nhục nhã hắn hảo, vì thế bóp cổ tay thở dài, vậy ngươi tổng biết địa phương ở đâu đi, có cái gì truyền tống trận thẳng tới sao? Không thẳng tới, nhưng có truyền tống lộ tuyến, ta tính tính ác kiểu kiểu bái miêu chảo tử tính bài hạ, cuối cùng đến ra kết luận, muốn 50000 tiên tinh. Ngươi đậu ta đâu? Từ phương Nam Diễm vực đến phương Tây sở vực cũng mới 10000, thiên giới này tiền tinh không đáng giá tiền. Không đúng à, nàng ở sở vực trong khoảng thời gian này, cũng coi như biết thiên giới tiền hệ thống, tiên tinh tiền kinh tế giá trị vẫn là rất cao, giống nhau hạ phẩm tiên khí giá cả cũng liền 100 cái tiên tinh tả hữu, trừ phi là. Không giống nhau, ngươi tới chúng ta sở vực, xem như bình thường địa vực giao thông, nhưng thiền môn nó là độc lập lĩnh vực. Lĩnh vực. V. Đúng tờ F. Đúng vậy, so sánh với nhà ta lão nhân thần thú yêu đạo, thiền sư sư phó nàng nhất am hiểu chính là lĩnh vực đâu, chính là bởi vì lĩnh vực đáng sợ, nàng mới làm tà tuyển như vậy kiên kỵ. Lĩnh vực là đại đạo tập hợp thể, công sát phụ trợ nhất thể hóa, nhưng đơn công cùng quần công, thập phần đáng sợ. Thiền sư ở tà tuyển trận doanh uy danh thậm chí cao hơn Đông Hoàng Đại Đế cùng Long Đế trở cường giả. Thần ngư, toàn chức cao thủ. Không sai biệt lắm ý tứ này. Cho nên ngươi nói độc lập lĩnh vực, chính là nói thiền môn toàn bộ nơi không gian chính là nàng chính mình sáng lập ra tới cũng vĩnh cửu tồn tại lĩnh vực. Lý luận thượng chỉ cần nàng không thu cũng không chết, kia nó chính là vĩnh cửu tồn tại. Tần Ngư vô ở nửa bên mặt má, thật dài thở dài, nói như vậy, giống như nàng không nhà ngươi cha có tiền ta cảm thấy ta cũng là có thể. Ngoa tào, ngươi mẹ nó lại tưởng cái gì đâu. So sánh với kiều kiều cốc lốc, hoàng kim vách tường liền mẫn cảm nhiều. Lập tức nhảy ra. Ngươi tưởng cái gì đâu, như vậy nhiều năm qua đi dựa vào chính mình quật khởi như vậy ngư bức, hiện tại như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng đâu. Tần Ngư, đó là bởi vì không có phương pháp, có lời nói, cũng là nguyên gia kia tử biến thái họa bánh nương lớn, không thể tin, hiện tại trước mắt liền có hai điều tốt như vậy phương pháp, ngươi ngẫm lại xem, nếu thành công, ta đây gì cũng không cần làm, mỗi ngày nằm, gì tài nguyên đều có. Còn có vĩnh cửu an toàn lĩnh vực có thể trốn tránh, không cần đối mặt nguy hiểm, dù sao chỉ cần mỗi ngày nằm, kia nhiều sảng a. ta hoài nghi ngươi ở lái xe, khai đến còn thực thuận, ta thiếu chút nữa đều bị ngươi quải lên xe. Dù sao ta đánh chết cũng không tán đồng. Đông Hoàng Đại Đế có thật nhiều nhi tử, mà thiền sư là nữ thiền tu chú ý chính là cùng loại sát thê phu chứng đạo tự nhiên duy lòng ta tính. Ai, Tần Ngư không thể không nhanh chóng đánh mất xuống biển bán mình phất nhanh tâm tư. Tần Ngư cuối cùng quyết định cùng Tiểu Kiều dùng nhất đơn giản bảo vệ môi trường giao thông phương thức, 11 lộ xe buýt. Kỳ thật thế nhân hiện giờ đều suy đoán Tần Ngư phất nhanh, tài nguyên thật lớn, lại không biết nàng không xu dính túi. Vô hắn, bán đều là độ sáng tinh thể tiền, không đề cập tiên tinh. Tuy nói 100 tiên tinh có thể mua một chút phẩm tiên khí, nhất tiện nghi tiên khí ở Thiên Bảo Thương Thành bên trong bán 10 thiên bảo, đổi lên, tựa hồ tiên tinh giá trị hàm lượng vẫn là rất cao. Nhưng này kỳ thật có một cái không phải lỗ hổng. Kia hạ phẩm tiên khí, kỳ thật bãi cấp hạ giới thiên tuyển dụng, từ cung cầu điều kiện tới giảng, là không thể lấy thiên giới kinh tế giá trị đi cân nhắc, cho nên giới cao không đúng, cũng có khả năng là lấy tới thí nghiệm hạ giới thiên tuyển có này đó là ưu tú nhất, bởi vì chỉ có ưu tú nhất tài năng được đến thiên bảo điểm, có tư cách mua sắm tiên khí. 10 thiên bảo chẳng lẽ cùng 100 tiên tinh giá trị ngang nhau sao? Vui đùa cái gì vậy? Tần Ngư tư tưởng từ trước đến nay toàn diện, như thế trầm tư hạ, đôi lông mày giơ lên, còn có khả năng là một loại cố ý lầm đạo, làm một ít thiên tuyển giả đánh giá cao tiên tinh giá trị, tuy nói tiên tinh cùng độ sáng tinh thể địa bảo thiên bảo điểm không có trực tiếp đổi con đường, nhưng lấy ta vì lệ, trong tay ta có dược tề, hoàng kim phòng trung có thể bán, nơi này cũng có thể bán, nhưng ta còn là tuyển đem dược tề đều bày ở cửa hàng. Cho dù là lén cùng thiền sư bọn họ nói tốt giao dịch. Cũng này đây cửa hàng dòng họ tiến hành, như vậy ta phải đến tiền lời liền tất cả đều là độ sáng tinh thể. Hiện tại, nàng chạm trung chuyển cửa hàng tài khoản thượng tiền lời đã đạt tới một cái tương đương khủng bố con số, nhưng hiện thực không xu dính túi. Tiêu Kiêu có chút mơ hồ, à, sàng chọn thiên tài, sau đó lại lừa thiên tài đem tài nguyên đổi thành tiên tinh, mà phi độ sáng tinh thể. Này có phải hay không có điểm mâu thuẫn? Không mâu thuẫn, giống nhau nhìn không ra hai người giá trị khác nhau thiên tài cũng coi như không thượng đứng đầu, ít nhất đầu óc không hảo xử, chỉ thuộc về giống nhau tinh anh, mà như vậy tinh anh sau khi phi thăng, dùng thiên giới bổn thuộc tài nguyên hệ thống liền đủ để bồi dưỡng ra tới, hạn mức cao nhất cơ bản vì đại la kim tiên. Mà đỉnh cấp những cái đó, có thể nhìn thấu quy tắc, sinh tồn suất cao, trở thành ưu tú người chơi. Càng hiểu được lớn nhất hạn độ vận chuyển tài nguyên, ở Hoàng Kim Phòng cùng thiên giới hiện thực hai cái ngôi cao được đến chính mình nhất yêu cầu đồ vật, trong thời gian ngắn nhất tu luyện đi lên, hạn mức cao nhất đại khái là thiên tôn, đây là Hoàng Kim Phòng xây dựng tốt hai con đường, cũng là tối ưu hóa lộ tuyến. Nói xong này đó, Hoàng Kim vách tường yên lặng tiêu hóa hạ. Ngươi thực xác định cái này phán đoán. Đương nhiên. Từ Đông Hoàng Thái Nhất cùng với thiền sư biết được ta muốn độ sáng tinh thể khi phản ứng liền xác định, bọn họ cũng sớm xem thấu chuyện này, cho nên cam chịu. Tần Ngư xác định chuyện này, càng thêm không tính toán đem dược tề thu vào thay đổi đến thiên giới tới. Một người một miêu chuẩn bị rời đi sở vực hoàng đỉnh thời điểm, thế nhưng vừa vặn gặp gỡ kia mấy cái thái tử ra. Tựa hồ muốn nói chút cái gì, nhìn dáng vẻ hình như là kia mấy cái thái tử tìm tới Đông Hoàng Mặc Đoan kể ra. Nội dung cụ thể cùng Tần Ngư còn có kiểu kiểu có quan hệ đi. Tưởng kéo đại thái tử gia tăng thực lực đối phó bọn họ bái. Trả thù A. Tần Ngư cùng kiểu kiểu đi ngang qua thời điểm, vừa vặn nghe được kia Đông Hoàng Mặc Đoan mặt vô biểu tình nói một câu, các ngươi không cần nói nữa, ba người liên thủ còn bại, lại vẫn có mặt tìm ta hỗ trợ, đều là đệ đệ, các ngươi ở trong mắt ta cùng kiểu kiểu cũng không khác biệt, ta yêu đạo tuy không coi trọng huyết mạch chi thân. Nhưng cũng không có lẫn nhau công kích đạo lý. Lão đại ca vẫn là rất có uy nghiêm, cũng là nhất cực giống phụ quân một cái, mấy cái thái tử đều có chút tim đập nhanh, nhanh chóng xoay một cái cách nói. Chúng ta ý tứ là cái kia Tần Ngư chúng ta đã là biết được nàng thế nhưng có thể thẳng thượng kho vũ khí tùy ý xem sở hữu tuyệt học, này dựa vào cái gì? Đại ca, hiện tại bên ngoài đều nghe đồn phụ quân đối nàng. Kỳ thật bọn họ không phải không biết cái này Tần Ngư rất lợi hại. Chỉ là bọn hắn thân phận quá cao, lương dựa đại đế, cũng không biết Tần Ngư hạn mức cao nhất cũng là đại đế, cho nên đặc biệt bãi chính không được tâm thái, chủng tộc khuyết tật, không có hoàn mỹ chủng tộc, yêu tu thiên nhiên huyết thống cùng sức chiến đấu, lại cũng có tâm tính phương diện đoàn bản, trẻ tuổi yêu tu, phần lớn bốc lốc, số ít gian trá, tỉ như hồ tộc loại này bản tính xảo trá tộc đàn. Câm miệng. Nàng chính là thiên đốc, các ngươi. Đông Hoàng Mặc Đoan thấp giọng quát lệnh, lại bỗng nhiên thay đổi mặt, đi ra hai bước, chiều nơi xa Tần Ngư chắp tay thi lễ hành lễ. Còn lại thái tử gia đều có ngạo khí, lăng là nghẹn một hơi không chịu hành lễ. Cái gì thiên đốc, liền tính là dùng đặc thù biện pháp thành tiên tôn, kia cũng là đi lối tắt, cảnh giới không xong, huống chi thiên đốc chi vị cùng tiên tôn cũng không phải là cùng cấp. Đức không xứng vị, năng lực cũng không xứng vị, bọn họ đường đường thái tử, mới sẽ không theo đối phương cúi đầu. Liền tính nàng lại đây, bọn họ cũng ngoạ tào. Nàng không lại đây. Liền như vậy nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, sau đó quản chính mình đi rồi. Đi rồi. Mấy cái thái tử vẻ mặt thái sắc, mà Đông Hoàng Mặc Đoan đứng dậy, quay đầu chiều mấy cái đệ đệ u u nhìn lướt qua. Chuyện này, ta sẽ nói cho phụ quân. Ân, lớp trưởng cáo chủ nhiệm lớp lạc. A, không. Không cần. Cầu ngươi. Thiên môn nơi, đã là một lĩnh vực, lại cũng không vài người đem nó cùng lĩnh vực móc nối lên, bởi vì nó qua chân thật, thả có một cái thiên giới nơi mọi người đều biết tên, bất quá tên này. Vẫn là Tần Ngư tới rồi một chỗ sau mới biết được. Hơn phân nửa tháng sau, cùng Tiểu Kiều kéo dài qua du lịch mở mang lãnh thổ quốc gia, đều đi nhất hung hiểm hoang dã hiểm cảnh lộ tuyến, xử lý vô số muốn vào nhà cướp của hoặc là ham nàng sắc đẹp ý đồ lô đỉnh nàng ngu xuẩn, cũng coi như là thuận tiện tu hành rèn luyện Tần Ngư rốt cuộc tới rồi nhất tới gần thiền môn khu vực. Nơi đây ở vào phương Bắc Trục vực giữa phương Nam Diễm vực trung gian vô chủ nơi. Nghe đồn đó là thiền môn nơi, mà này trong lời đồn, cũng nói muốn nhập thiền môn, đầu tiên được đến một cái kêu U Hoàng Nguyễn địa phương. U Hoàng Nguyễn kỳ thật là một cái thật lớn thành trì. Tần Ngư vừa đến địa phương, lọt vào trong tầm mắt chính là nhất lưu thủy đầu trọc. Ban ngày ban mặt, 3.000 ngói cường độ ánh sáng một tảng lớn, dầu vừng, thiếu chút nữa ngủ. Tần Ngư còn không có từ trước mắt tảng lớn đầu trọc chung nhận ra ai với ai. Liền trước nhìn đến trước mắt sở hữu tu sĩ tất cả đều xoát xoát nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt kia thập phần khiếp sợ. Bát quái. Thần Ngư cùng Tiểu Kiều. Đã xảy ra cái gì chúng ta không biết sự sao? Ở những cái đó tu sĩ ánh mắt cổ quái lúc sau thả quần thể khom lưng chắp tay thi lễ chiều nàng hành lễ khoảng cách hạ. Thần Ngư nhàn nhạt gật đầu. Sau đó ôm Tiểu Kiều một cái dịch chuyển liền vào thành. Không vài cái liền đến một cái không người ngõ nhỏ. Lại không vài cái. Ra tới chính là một cái lịch sự văn nhã tuấn tú sạch sẽ đặc biệt xinh đẹp đầu trọc tiểu hòa thượng. Trong lòng ngực hắn ôm một con viên đôn đôn lớn lên đặc rắn chắc rùa đen. Tiêu kiêu, ngư ngư, vì cái gì một hai phải ta biến quy quy a? Tần Ngư, heo chó miêu điểu này đó ngươi đều biến qua, trên trời dưới đất đi một chuyến, trong nước còn không có thử qua, nhưng ta tổng không thể ôm một con béo cá nóc đi, rùa đen nhất thích hợp, hơn nữa rùa đen cùng hòa thượng là tuyệt phối. Ngươi không biết sao. Dưỡng sinh, trường thọ, Phật tính, thản nhiên tự tại. Hùng chi giả la đại hòa thượng cho ta thiệp, biến thành hòa thượng mới nhất thích hợp. Tiểu Kiều bị thuyết phục, hơn nữa nhanh chóng đại nhập rùa đen nhân vật. Hoàng kim vách tường tào nhiều vô khẩu, lại sợ dẫm đến cái gì điệu lôi, chỉ có thể yên lặng tiêu hóa sự thật này. Nay U Hoàng Nguyễn tự nhiên không phải hòa thượng thành, nhưng bởi vì niết bàn tiết, đầy trời thần Phật ý đồ đi trước thiền môn. U Hoàng Nguyễn là nhất định phải đi qua nơi, tự nhiên nhân khi ồn ào, trong thành không ít Phật tu, cũng có rất nhiều mặt khác tiên nhân. Một cái phố qua đi, Đại La Kim Tiên nhìn đến bài cái, tiên nhân vô số. Tần Ngư ôm Tiểu Kiều vào thành, vốn chính là nhận thấy được chính mình thanh danh bên ngoài, tựa hồ còn trêu chọc cái gì bắt quái, lúc này mới cơ trí biến thân, vào thành sau dựa theo lệ thường ăn một cái phố qua đi, sau đó mang theo một đống ăn thượng U Hoàng Nguyễn lớn nhất quý nhất trà lâu. Điểm đồ ăn, sau đó sưu tập tin tức, nhiều dễ dàng à, nếu quần thể đều đã biết, kia tin tức chính là bãi ở bên ngoài, mới vừa ngồi xuống không bao lâu, Tần Ngư cũng chưa dùng tới cái gì thủ đoạn đâu, liền nghe được như vậy đối thoại. Thần Thiên Đốc biết không? Vừa mới ta bằng hữu truyền âm cho ta nói ở cửa thành nhìn thấy nàng. Còn có sở vực Đông Hoàng Tiểu Thái Tử. Tất nhiên là biết, như vậy phong hoa nhân vật, tuyệt thế nổi tiếng. Bất quá nàng như thế nào sẽ đến U Hoàng Nguyễn? Không biết, nhưng tới cũng tới rồi khắc khắc, như vậy nhân vật. Như thế nào? Nghe nói mãi tuyệt thế mỹ nhân, không thua bốn bực các tiên tử bảng đứng đầu bảng, thật thật là xuất trần tuyệt diễm, phong tư di người. Rùa đen Tiểu Kiều Kiều bay nhanh liếc Tần Ngư liếc mắt một cái. xuất trần tuyệt diễm, phong tư di người Tần Ngư chính quang một cái đầu, khỏe mắt thượng trọn, khỏe miệng nhẹ cong, ngậm cười. Ai u, thiên giới này có thể so hạ giới thật tinh mắt nhiều sao. Lao nương hiện tại nhưng còn không phải là xinh đẹp như hoa sao. Đó là này tuyệt mỹ, cũng không nên làm Đông Hoàng Đại Đế đều nhìn với con mắt khác đi. Tuyệt mỹ chi nữ tử, ta thiên giới tất nhiên là không thiếu, nhưng nàng như vậy một phi thăng liền tiên tôn, lại có mấy cái. Thiên giới sáng lập tới nay, trừ bỏ thượng cổ đại thần từng một đạo nối liền, tự thành đạo thống, ai có này năng lực. Nàng kia cũng coi như là uống thuốc. Đại đế không chuẩn liền thích này uống thuốc mỹ nhân đâu. Ai ai, không đúng, ta sao nghe nói không phải đại đế, mà là sở vực đại thái tử. Nghe nói vị này ngày thường lạnh nhạt thập phần đại thái tử đối vị này tân thiên đốc thập phần tôn kính, quan cảm cực hảo, thả nghiêm khắc xử trí phía dưới mấy cái miệng lưỡi mạo phạm nàng đệ đệ. Đông Hoàng Mạc Đoan, kia chính là chúng ta thiên giới mạnh nhất trung tâm bảng 10 người chi nhất, bất quá ta nghe nói cùng kia tần thiên đốc có tư tình không phải thiền sư sao, nghe nói thiền sư đối nàng đặc biệt thiên vị, sớm phân phó môn hạ người tĩnh chờ tần ngư tới cửa. Các ngươi nghe nói đều quá phiến diện, quá mức. Đối, chính là quá mức. Thần ngư cùng tiểu kiều đều khí chứ. Tây nương gia, tuy nói có bán tâm tư, khá vậy còn không có bán a, chỗ tốt cũng chưa tới tay, liền trước hỏng rồi thanh danh. Này phong cổ đại đều đến trong lồng heo. Hoan đã chết nàng. Tần ngư nhìn về phía cái kia răn dạy mọi người tuổi trẻ nữ tu, rất là thưởng thức, ân, thoạt nhìn là cái bạch phú mỹ, không tồi, rất có phẩm đức tố chất cùng nội hàm a. Nhìn liền thuận mắt. Tựa còn có vài phần quen mắt. Tần ngư đang theo kiểu kiểu cùng với vách tường khen nàng này, liền nghe được nàng này thanh lãnh cao quý trung đáng khinh cười. Ta nghe được chính là thiền sư cùng Đông Hoàng Đại Đế miệng thượng đều đối nàng này thập phần thiên vị, Đông Hoàng Đại Thái Tử ngược lại là nhân tiện. Đại Thái Tử nhân tiện còn hành. Này một đợt đầu để lưu lượng mang. Len keng, chén trà đều phiên, mọi người động tác nhất trí nhìn lại, thấy là một cái xinh đẹp không được tiểu hòa thượng. Người sau làm như kinh hoàng thẹn thùng, đỏ tuyết trắng tinh tế gương mặt, đứng dậy chiều mọi người xin lỗi. Bần tăng thất lễ, làm chư vị tiên hữu chê cười. Ai mà ơi, lớn lên đẹp khí chất sạch sẽ người quá chiếm tiện nghi, mọi người nguyên bản bất mãn bay nhanh đánh mất. Cái kia thanh lãnh cao quý miệng toàn nói phét bạch phú mỹ mông trượt dường như, một giây ngồi ở Tần Ngư bên này. Tiểu sư phó không cần xin lỗi, sợ là ta vừa mới nói kinh đến ngươi này hồng trần vạn trượng. Nam nữ việc thực bình thường, chớ nên kinh hoàng. Thật giống như ngươi xem ta đẹp non nớt cho dù là cái tiểu hòa thượng cũng tưởng trêu chọc, cũng thực bình thường. Nhìn thấu đối phương nhàn cẩu bản chất Tần Ngư cố ý đem thẹn thùng tư thái thu liễm khắc chế chút, trở nên ổn trọng đoan chính, cảm ơn thí chủ bao dung, bần tăng tỉnh được. Khách khí, đúng rồi, ngươi gọi món ăn sao? Bên này có mấy thứ thức ăn chay thập phần không tồi, ta cũng đã lâu không ăn, thỉnh ngươi a. Tần Ngư khỏe mắt liếc quá bên kia một bàn lớn thượng chim bay cá nhảy đồ ăn mặn món ngon. Cô nương này có thể a, hy sinh thật lớn. Kia sao có thể, sẽ làm thí chủ tiêu pha. Không sao, ta thường xuyên tiêu pha. Ngươi đã bại lộ quan trọng tin tức ngươi biết không? Ngươi họ Hiên. Đúng vậy, nhà ta còn có cái đệ đệ, cũng như ngươi như vậy lớn đi, chỉ là không bằng ngươi lớn lên đẹp, hắn a, bạch bạch mập mạp, ngây ngốc thật sự. Tần Ngư cùng Kiều Kiều liếc nhau, nội tâm tiểu ngọa tào hạ. Không thể nào. Tần Ngư giống như vô tình, Hiên gia phảng phất ở nơi nào nghe qua, làm như thập phần lợi hại, thanh danh cực hảo, hành thiện tích đức, ta hảo sinh khâm phục. Tuổi trẻ thiên chân tiểu hòa thượng vừa mới rời núi, nhìn thấy người tốt liền mãn nhãn tỏa ánh sáng lượng, sùng bái chi tình bộc lộ ra ngoài, bệ bệ hiệu loại quang. À, vốn dĩ rất có chút hành tẩu giang hồ kinh nghiệm Hiên tâm quân nhìn này hai mắt. Một giây đồng hồ đã bị trầm luân mê hoặc. Cái này tiểu hòa thượng là yêu sao? Hiên tâm quân sắc mặt đỏ, miệng một khoan khoái liền đem nhà mình cha mẹ huynh đệ tên một hơi toàn báo, so kết hôn đăng ký hộ khẩu tổng điều tra còn kỹ càng tỉ mỉ nghiêm túc. Sau đó nàng liền phát hiện cái này tiểu hòa thượng xem chính mình ánh mắt hết sức ý vị thâm trường. Lúc đó, tiếp tục vì tu hành phi thăng phấn đấu thả kết thúc một cái phó bản chạy đến trạm trung chuyển Hiên La Bạch sống sờ sờ đánh một cái dùng mình. Gì, có phải hay không ai suy nghĩ ta? Áo, khẳng định là ngư ngư lão đại, ai, nàng phi thăng thiên giới cũng có một đoạn thời gian đâu. Hắn như vậy cảm khái thời điểm, cũng vừa trở về không lâu thả ở tính sổ Tiêu Đình Vận cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt một câu, nàng càng am hiểu nguyền rủa nói, sau khi phi thăng, sợ là có thể vượt giới nguyền rủa. Hiên La Bạch chấn kinh rồi. Vẻ mặt đưa đám, Tiêu tỷ tỷ, ngươi không thể bởi vì cá lao đại không tưởng ngươi cứ như vậy làm ta sợ. Tiêu Đình Vận dừng bút, ngước mắt xem hắn, mắt kính phiến hạ hai mắt hình như có quỷ quang. Ngươi trên cổ có cái mu bàn tay thượng có cái ấn ký. Hiên La Bạch túi đầu vừa thấy, má ơi, thực sự có cái ấn ký. Cái này ấn ký bộ dáng giống như lớn lên có điểm giống một đống béo phệ. Lộc cộc, lộc cộc, Hiên La Bạch đống nhiên phát giác bụng bụng trướng giống như. Tiêu chảy. Tu hành, loại này thể nghiệm thật là. Ngao ngao ngao. Ngư ngư lão đại, ta làm sai cái gì? Ngươi mạch tượng hồn hậu hữu lực, tiên lực du tẩu có vận, sinh cơ bừng bừng, hình như có. Thì mạch. Chuyện này không có khả năng a. Hiên Tâm Quân chính mình buột miệng thốt ra. Thần ngư nội tâm trận trắng mắt, đương nhiên không có khả năng. Ngươi nhà vẫn là tấm thân xử nữ. Nhìn không ra tới à, nguyên tưởng rằng là cái bưng danh viện bạch phú mỹ túi ra câu kẻ ngốc lãng tiểu bạch điều, kết quả là cái túng hóa, đi tâm không đi thận à. Tiền đồ. Tuy rằng ghét bỏ nhân ra không tiền đồ, nhưng tốt xấu cũng là người trong nhà người trong nhà, tần ngư người này trong xương cốt bênh vực người mình, nhưng thật ra miễn truy cứu đối phương chạy xe lửa hắc tính toán của chính mình, đương nhiên, cũng bởi vì đã làm Hiên La Bạch một đợt. Đối đại nữ hải tử vẫn là muốn ôn nhu một chút. Thí chủ ngài hiểu lầm, không phải hỉ mạch, là ngài tu hành đã đến bình cảnh kỳ, bất quá nhìn rất có sức sống, cũng không như là đã chịu gông cùm xiềng xích bộ dáng, nhìn dáng vẻ, ngài đã tìm được linh cảm. Tần ngư thu hồi tay, xinh đẹp thanh tú đầu trọc thượng như là có thể phản quang. Hiên La Quân biết được chính mình không có hỉ mạch, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn đối diện này trương so nữ nhân còn xinh đẹp sạch sẽ mặt, môi hồng răng trắng, tú mỹ thanh tuyển. Vưu là đỉnh chỉ bắt mạch sau ngẩng đầu nhìn về phía chính mình kia liếc mắt một cái, trấn an, ôn nhu, thanh lệ, cùng thế vô tranh. Như là Phật Đà dưới tỏa trong tay niêm hoa nhất tiếu kia một chi tích thủy thanh mai, đầu óc có lẽ hôn đột hạ, nàng buột miệng thốt ra, ta linh cảm chính là gặp được ngươi a. Ngoạ tào, nay cái gì thổ vị lời ô yếm. Tần ngư trong lòng ngoạ tào hạ, mặt ngoài càng hiện thần tiên trung nhân khí chất, mịn nhăn ôn hòa nói. Bần tăng linh cảm đó là gặp được mỗi một cái khỏe mạnh thiện lương lại sung sướng sinh linh. Hoàng Kim vách tường cùng Tiểu Kiều tổng kết hạ này hai người đối thoại nội dung, người hào sắc nhan cẩu, nhưng ta nhân từ bác gái à, chúng ta cách điệu không giống nhau, không giống nhau. Nhưng Hiên La Quân cũng không biết tần ngư bản chất, cũng không nghe ra thẳng nhãi này tiểu hòa thượng túi ra hạ là cỡ nào dối trá lang thang linh hồn, chỉ gật gật đầu, đôi mắt càng thêm sáng ngời. Tiểu sư phó là ta đã thấy nhất làm cho người ta thích người xuất ra. Áo, ta sợ là lớn lên tốt nhất. Vậy ngươi ánh mắt nhưng thật ra man không tồi, ha ha ha ha. Tần ngư ra vẻ túi đầu uống nước, lỗ thai nhỏ hơi hơi đỏ bừng, Hiên La Quân vẻ mặt gì cười. Tiểu kiêu. Hiên La ra cái này gen di truyền vẫn là man lợi hại, giống như từ trước Hiên La Bạch kia đại ngốc tử nguyên bản là muốn tìm ngư ngư phiền thoái, kết quả vừa thấy đến ngư ngư bản nhân liền. Nhan cầu ai nhan cầu thế ra. Tần ngư cùng Hiên La Quân ăn ăn uống uống thời điểm, tần ngư xem trọng cảm công lược không sai biệt lắm, kỳ thật cũng không có công lược, dù sao lộ mặt là được, liền dẫn đường hạ đề tài, kéo đến thiền môn chỗ đó đi. Thiền môn. Tất nhiên là đều đi thiền môn, nhà của chúng ta cũng là đâu, ta cha mẹ cùng ta ca tỷ của ta đều ở trên đường, vốn dĩ ta là không có tư cách đi. Nhưng ta cha mẹ cùng sư phụ ta vẫn là cho ta vận chuyển tới một chương thiệp mời, đây chính là thiên đại kỳ ngộ. Tần ngư trước đây đã xây dựng quá chính mình nhân thiết, chính là bí ẩn chùa tiểu hòa thượng, nhưng cũng có thiệp mời, nghe vậy sau, không chút để ý biểu đạt chính mình đối thiền môn lĩnh vực nơi khó hiểu. Chỗ đó à, kỳ thật là một mảnh trúc hải, mỹ đến không thể tưởng tượng, nghe nói là chúng ta thiên giới 10 đại tiên cảnh chi nhất, đứng hàng tiền tam, tên là Tụ Thanh Phong. Trúc Hải Tụ Thanh Phong sao? Nghe là thực phong nhã, cực mỹ. Phật gia Niết Bàn Tiết, lúc này đây, Đại Phật Tông khẳng định muốn đi, không chuẩn có thể nhìn thấy Phật Tông giả dã miệng tượng đâu. Phật Tông giả dã, là thiên giới một vị khác đại đế, cùng Thiền Tông Thiền Sư, Long Đế còn có Đạo Tông Vô Mi Tổ Sư ba người cũng xưng là tứ phương thần đỉnh đế quân ở ngoài mặt khác tứ tông đại đế. Này tám người là thiên giới chính đạo mạnh nhất tám đế. Thế lực phạm vi cũng cơ bản bao quát thiên giới bát hoang nơi. Chẳng qua tứ thần đình đế quân chủ trưởng chính là lĩnh vực thượng thế lực, mà thiền sư bốn người chủ trưởng chính là đạo thống thượng thế lực. Tần Ngư hiện tại xưa đâu bằng nay, thực lực cũng một ngày ngày tiến bộ vượt bậc, nàng biết chính mình tương lai đồng bạn hoặc là đối thủ cơ bản đều là đại đế cấp bậc, tự nhiên muốn sớm làm giải. Sư phó của ta làm ta chính mình rời núi tiến đến tụ thanh phong, nhưng ta thật vất vả tới rồi cái này, còn không biết muốn như thế nào đi vào bất quá không sao. Nơi đây nhiều như vậy Phật gia đồng đạo, đến lúc đó ta theo chân bọn họ cùng nhau là được. Tần Ngư cố ý nói như vậy, Hiên La Quân vội vàng nói, không cần không cần, cha ta bọn họ mau tới rồi, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng nhau đu, cha ta trước kia đi qua thiền môn đâu, hắn biết như thế nào đi. Hiên La Bạch ôm Tần Ngư đùi sau, đem nhà mình tin tức công đạo thật sự rõ ràng, ở Tần Ngư xem ra, đối phương tuy có nội tình, nhưng ở thiên giới nhiều nhất tính trung tầng thế gia. Nhưng hiện tại xem ra, giống như không ngừng. Vừa mới tra qua, kia tiểu mập mạp nhận định chính là nhiều năm trước Hiên La Gia, nhưng Hiên La Gia thực không tồi, tự hắn cha mẹ sau khi phi thăng, liền phấn đấu không tầm thường, tu vi cùng năng lực đều được đến phương Bắc trục vực thần đỉnh tán thành, ở vương đỉnh trung đảm nhiệm thực quyền bộ môn quan trọng chức vị, nhân mạch thực quảng, thả hắn hai cái tỷ tỷ một cái ca ca đều thực không tồi, đại ca Hiên La chắc vào đạo môn đệ nhất tông đạo tông. Đã bái một tiền tôn vi sư, thả là thân. Chuyên đệ tử, thả hắn sư phó tính lên cũng là vô mi tổ sư kia một mạch đạo thống, căn chính miêu hồng, mà hắn đại tỷ Hiên La Nguyệt tuy không vào thiên giới đại tông, lại là vào thiên giới mạnh nhất 10 đại tiên tôn chi nhất để tiểu thiên tôn giới tòa, thành người sau duy nhất đồ đệ, liền tính là kém cỏi nhất Hiên La Quân, cũng đi theo đại ca lẫn vào đạo tông, tư chất trước mặt cảnh bị thập phần xem trọng. Cho nên tổng hợp tới nói, đây là một cái xuất phát từ siêu cường kính thượng vị kỳ trung đẳng thế gia, tổng hợp thực lực lại đã đạt tới thượng đẳng thế gia tiêu chuẩn, đều có nhân mạch vận tắc một chương thiền môn thiệp mời. Hoàng Kim Vách Tường vẫn là thực cảm khái, Thần Ngư cũng hảo cảm khái. Nay bạch mập mạp hảo sinh sẽ đầu thai a, hắn có thể là ngốc bạch ngọt con nhà giàu bên trong nhất tiến tới. Tiêu kiêu, xuất thân tốt như vậy còn một lòng một dạ ôm đùi, nhưng còn không phải là tiến tới sao? Hắn nói xong câu đó. Nhận thấy được Tần Ngư cùng Hoàng Kim Vách Tường đều đang xem chính mình. Thiên đế chi tử. Thính như dũng khí ỉn. Hắn hơi hơi mặt đỏ, xem ta làm cái gì. Ta cũng có cùng thiền sư làm nụ à, nhưng nàng thoạt nhìn ôn hòa, kỳ thật hảo lãnh, cơ bản không yêu làm người tới gần. Hơn nữa nàng thiện lĩnh vực, lại cũng thiện nhân tâm, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu người tâm tính. Ngươi tưởng cái gì, nàng vừa xem hiểu ngay, thật là đáng sợ. Ngư ngư ngươi tham khảo hạ tạ đỉnh tổ sư sẽ biết. Hủy diệt cấp mạc ai lão tử. Tính tính, bảo mệnh đệ nhất. Một người một miêu một cái túng tâm kênh, bay nhanh ném ra khúc con vượt qua bất chính tâm tư. Tần Ngư đã là chuẩn bị đi theo Hiên La ra người mặt sau tiến vào tụ thanh phong. Vì thế cùng Hiên La Quân trò chuyện với nhau thật vui. Người sau liền ăn khởi ngày thường thập phần ghét bỏ thức ăn chay đều vui mừng không thôi. Ai, nhan cầu ai nhan cầu. Ta cùng ngươi nói. Ta đại ca đại tỷ nhưng sẽ bưng, bất quá bọn họ chỉ là thoạt nhìn lãnh, kỳ thật người thực tốt. Không sao, bần tăng không sợ. Lão nương bấm tay tính toán liền biết các ngươi gia tộc truyền thống là nhan cầu. Lão nương. Thiên hạ đẹp nhất GVG Tần Ngư một chút đều không hoảng hốt. Hiên La Quân, cũng đúng, ngươi tốt như vậy, ta đại ca bọn họ. Nàng còn chưa nói xong, chợt thấy đối diện thanh mỹ tiểu hòa thượng đống nhiên như mày, kia trong mày. Phảng phất một chi hoa lê áp hải đường biến thành sơn hải dục tới phong mãn lâu, khí phách ngoại lầu, trực tiếp đứng dậy, một tay ấn ở nàng đầu một bên, nhẹ nhàng một hộ, Hiên La Quân liền cảm giác được thân thể của mình bay lên, hướng bên cạnh bị nhu lực đẩy đưa, dừng ở một bên sau đứng vững, thả thấy kia sạch sẽ một mạc áo cả sa tung bay như nước bạch, sừng sững với phía trước, một tay một, chống hư không, ong. To như vậy Kim Văn chuyển luân che trở tại đây trà lâu một loạt cửa sổ cưu ở ngoài. Ngoài dự đoán mọi người kinh tâm động phách xoáy khí. Vâng! Kia công kích mà đến lực đánh vào rừng ở Kim Văn chuyển luân thượng, run rẩy, khen. Tiếp theo tan vỡ, từ nay về sau Tần Ngư sắc mặt một bạch, hoa đến một ngụm phun ra huyết. Tiểu sư phó! Hiên La Quân sợ hãi, đôi mắt đều đỏ, lập tức đầu ngón tay cùng nhau, trung phẩm tiên kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang phi toa. Tế với ngoài cửa sổ, người thả vọt đến Tần Ngư bên người, nâng kia mảnh khảnh tiểu sư phó khuỷu tay. Ngươi thế nào? Ta không có việc gì, thí chủ ngươi cẩn thận một chút, bên ngoài không an toàn. Không được, ngươi đều bị thương. Ta không có việc gì, bảo hộ các ngươi mãi ta Phật gia đệ tử ứng tận việc. Sau đó lại phun ra một búng máu. So sánh với nữ tử thân phận hộp máu chi tuyệt đẹp điển nhã, thanh mỹ tiểu hòa thượng hộp máu liền không đi nhu nhược lộ tuyến, miễn cho quá mức nương tháo, nàng hiện tại đi chính là quật cường lộ tuyến. Thiên chân vô tà xinh đẹp tiểu hòa thượng cường thế cứu người quật cường hộp máu, ngươi khiêm được. Hiên La Quân Tâm đều mau nát, đôi mắt đỏ, thiếu chút nữa khóc. Toàn bộ hành trình nhìn đến đôi kiểu kiểu cùng hoàng kim vách tường. Bên ngoài kia lực đánh vào giống như cũng chính là Đại La Kim Tiên đi. Ân, có đôi khi kháng một chút Đại La Kim Tiên, khả năng so cùng tiền tôn đánh còn phí huyết. Bất quá bên ngoài là xương sao một chuyện A. Tiêu Kiều vịn cửa sổ khẩu ra bên ngoài xem, ai nha má ơi, hình như là một đám người ở đuổi giết một người. Người kia là cái Đại La Kim Tiên, nhưng đuổi giết hắn chính là một tiên tướng tiểu đội, hai cái đội trưởng đều là Đại La Kim Tiên, thả dưới trướng hơn 100 người kim giáp uy nghiêm, cả người trang bị đầy đủ hết, đều là thượng phẩm tiên nhân đỉnh. Lúc này thoát được rất là chật vật, một bên trốn một bên giống giận, ta không phải các ngươi muốn bắt người. Hoan uổng chết ta. Ta chiêu ai chọc ai. Có phải hay không ngươi, ta chờ sẽ tự phán đoán. Thúc thủ chịu trói đi. Phi. Ai không biết các ngươi là dậu thị môn hạ vệ đội, từ trước đến nay ngoan độc vô tình, lão tử trêu chọc không dậy nổi, như thế nào đắc tội các ngươi. Nếu là bắt ta, liền tính biết ta là vô tội, cũng sẽ đem ta diệt khẩu. Đây là một cái rất có tự giác tính thảo căn người chơi. Cũng đúng, có thể tu đến Đại La Kim Tiên thả chết khiêng không bị hung thanh hiển hách dậu thị môn hạ vệ đội bắt lấy, người này cũng là lợi hại. Ồn ào. Kia đội trưởng cười lạnh một tiếng, giơ tay tế ra một vòng kinh cờ, kia kinh cờ phi toa, ở trên không mở rộng, trực tiếp bao phủ một tảng lớn trường phố, đem tất cả mọi người cháo đi vào, mỗi người đều đối ứng kinh cờ một cái kim sắc phù văn. Duy độc kia buôn đảo thanh niên đối ứng chính là đỏ như máu, nó ở du tẩu, đi theo thanh niên quỹ đạo du tẩu, truy tung cực nhanh, đảo mắt liền đánh xuống một cái màu đỏ lôi điện. Thanh niên này một đường buôn đảo, tự nhiên biết đối phương lợi hại, hoảng sợ dưới, phát giác một cái khác Đại La Kim Tiên không biết khi nào đã tỏa định chính mình, một cái choáng váng loại nguyền rủa tạo hóa làm thanh niên đột nhiên lảo đảo hạ, nhưng cầu sinh dục cực cường hắn lăng là đốt một sợi tinh huyết, lao thẳng tới đầy đất nhảy vào. Không biết sao xui xẻo chính là cái này trà lâu. Trà lâu bên trong cũng không thiếu cao thủ, thấy này thanh niên đánh tới, mà kia dậu thị môn hạ vệ đội người thế tới rào rạc, thế nhưng cũng ý đồ tới cửa mà nhập đại khai sát giới, lập tức đồng thời tế ra tiên khí, đảo không phải muốn cùng dậu thị môn hạ vệ đội giang thượng, bởi vì dậu thị môn hạ vệ đội đích xác bối cảnh thâm hậu. Ở vừa mới kêu hội, Hiên La Quân liền cùng Tần Ngư phổ cập hạ dậu thị thực lực, phương Bắc trục vực bên trong thượng đẳng thế tộc, ở vào cơ thị trưởng quản thần đình dưới, thế lực khổng lồ, thị tộc nội cũng có một cái tiên tôn. Người bình thường không thể chơi vào, trừ phi là đồng dạng có tiên tôn chỗ dựa người. Bất quá. Tần Ngư ánh mắt thoáng nhìn, thấy kia thanh niên ánh mắt, giống như đang xem Hiên La Quân. Buôn nàng tới A. Nay cầu đồ vật, sợ là nhận được nàng, biết nàng có bối cảnh, tưởng kéo nàng xuống nước. Tiểu Kiều. Muốn giúp nàng sao? Tần Ngư, không, chờ nàng gặp được phiền toái hấp hối thời điểm sẽ giúp, người trong nhà, vẫn là muốn che chở. Ta xem ngươi là tưởng ích lợi lớn nhất hóa, thành công nhốt đánh vào Hiên La gia bên trong, được đến nhân gia ân tình đi. Này tâm can đủ hắc. Lúc đó, kia thanh niên còn không biết chính mình bị Tần Ngư xem thấu, chính là đỉnh mọi người công kích phá cửa sổ mà nhập, nhằm phía Hiên La Quân. Hiên La Quân chính mình cũng có một loại mạc danh nguy cơ cảm. Vừa muốn làm ra phản ứng, tiết hầu đã bị người này bắt chẹt, lại thấy kim quang lóa mắt, kinh cờ xuất hiện ở cửa sổ bên ngoài, cái kia đại đội trưởng huyền phù ở ngoài cửa sổ, rút kiếm mà ra, kiếm phong thẳng chỉ Hiên La Quân, cũng tương đương chỉ vào tránh ở Hiên La Quân mặt sau thanh niên. Kia một cái chớp mắt vẫn là thực hung hiểm, Tần Ngư đã tính toán ra tay cứu người, nhưng cũng vừa lúc là kia một khắc, cái kia thanh niên bỗng nhiên quay đầu đối một người nói, sư phó, ta đã bắt lấy nàng này. Ngươi đi mau. Người này hình như là lão nương. Tần Ngư đối với trợn đối chính mình nói lời này thanh niên, đã suy nghĩ chính mình khi nào nhiều lớn như vậy một cái đồ đệ, lại suy nghĩ, thảo. Bị đen. Nay cẩu đồ vật tưởng kéo xuống nước người là lão nương. Sợ là lâm thời sửa chủ ý. Quả nhiên, giây tiếp theo, kia đại đội trưởng mặt mày một lệ, nhìn chằm chằm Tần Ngư thật sâu dò hỏi. Hắn tự nhiên dò hỏi không ra cái gì, nhưng chính là bởi vì dò hỏi không ra. Quả nhiên là ngươi. Hảo ngươi cái yêu tăng. Tần Ngư cùng Tiểu Kiều. Yêu tăng ngươi cái cây búa. Tần Ngư ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, thứ ta nói thẳng, ta có một loại dự cảm bất tường, năm đó phấn hồng phu nhân cảm giác quen thuộc. Cái gì? Thí chủ, các ngươi đây là có ý tứ gì ngươi mau bông ra hiền cô nương. Tần Ngư huyển chuyển khuyên giải, thanh niên lại chợt làm ra ngộ đạo cảm giác, lập tức nói, ngươi quả nhiên không phải sư phụ ta. Ta thế nhưng nhận sai. Bất quá thì tính sao, ha ha, này dậu thị môn hạ vệ đội cẩu đồ vật là sẽ không bỏ qua ngươi. Em đi, này cẩu đồ vật cũng rất biết diễn kịch, cố tình còn diễn thật sự giả dối nông cạn. Đối với Tần Ngư cùng đại đội trưởng bọn họ mà nói đều là cái dạng này phán đoán suy luận, mẹ nó hảo tàn nhẫn nhất chiêu lấy lui vì tiến. Hơn nữa nhất như bức chính là, Tần Ngư giữa mày nhảy dựng, vừa định ngăn cản, này cẩu đồ vật đã tự chụp đầu, một cái tự bạo, tự sát, chết vô đối chứng. Tần Ngư, thiên giới bệnh tâm thần rất nhiều ha. Dậu thị môn hạ vệ đội người lập tức đồng thời nhìn chằm chằm Tần Ngư. Đại đội trưởng cười lạnh, hảo nhất chiêu bỏ xe bảo soái, lợi hại. Phó đội trưởng, đáng tiếc, ta chờ là sẽ không mắc mưu. Tần Ngư, thật là hàng năm đánh nhạn, phản bị nhạn mổ mắt bị mù. Chư vị thí chủ, bần tăng thật không phải cái gì người xấu, các ngươi hiểu lầm ta tưởng, người này như thế hành vi, khủng là muốn đem các ngươi lực chú ý chuyển rời đến bần tăng trên người, làm cho chân chính chủ ngư bỏ trốn mất dạng. Lúc này, Tần Ngư đã đem thấy rõ cảm triển khai bao trùm hơn phân nửa cái U Hoàng Thành, chỉ là nàng trước mắt còn không biết đối phương rốt cuộc tìm chính là ai, cho nên không thể kịp thời tỏa định khả nghi nhân viên. Bất quá nàng đều như vậy đề điểm, đối phương giống như cũng không phải thực tin, ngược lại đồng thời tỏa định, tựa muốn đem nàng vây quanh lên. Lúc này, đã thoát thân Hiên La Quân chủ động đứng ra giải thích, chư vị, các ngươi tất nhiên là hiểu lầm, vị này tiểu sư phó là người tốt, tuyệt không phải cái gì yêu tăng, hắn cũng chưa từng thương tổn với ta. Người bị hại như thế phản bác, đại đội trưởng nghe vậy lại càng chắc chắn, tiểu cô nương, ngươi nói cũng là chưa từng, chính là còn có tương lai đâu. Hiên La Quân, Thần Ngư, nhân gia đều có vân dưỡng hoa vân dưỡng nam nữ bằng hưu, ngươi mẹ nó đây là tương lai vân sử án A, đi tiên đoán ý thức lưu sao. Phó đội trưởng, tiểu cô nương, hiện nay hắn là vừa lừa gạt đến ngươi, nơi đây người nhiều, ngươi thử xem một khi các ngươi hai người độc thân ở chung, một khi có cơ hội hạ dược hoặc là cấm tu vi không phải đối thủ thời điểm, bị nhốt đến mảnh đất hoang vu không người cầu cứu. Hiên La Quân đỏ mặt, theo bản năng nói, kia cũng giống nhau là ta trước đối nàng xuống tay đi. Phó đội trưởng, ngươi đang nói cái gì? Ta là ảo giác sao? Trường hợp một lần xấu hổ. Đại đội trưởng lại là trực tiếp xem nhẹ Hiên La Quân nói, cho rằng cô nương này đã bị tẩy não. Ngươi xem, này chết yêu tăng thật sự hư đến chảy mủ, đem hảo hảo một cái cô nương ra tẩy não thành như vậy. Quá đáng giận. Hắn phẫn nộ dưới lời nói chuẩn xác, ngươi sợ là bị lừa. Này yêu tăng từ trước chính là như thế lừa lừa nữ tiên, trước biến thành xinh đẹp sạch sẽ tiểu hòa thượng, thiên chân vô tà, hấp dẫn nữ tiên, sau đó đánh mất nữ tiên cảnh giác, cuối cùng cùng nữ tiên đồng hành lên đường, ở trên đường ám thêm nhu hại, giết người đoạt bảo là việc nhỏ, nếu là mạo mỹ hoặc là thể chất tương ứng, càng là bị coi như lô đỉnh, thập phần hung tàn đáng sợ, tội ác chồng chết. Hiên La Quân đều sợ ngây người, nhưng vẫn là kiên định chính mình nhan cẩu trực giác, không. Ta cảm thấy nàng không phải các ngươi cũng không thể chỉ bằng vào nàng là hòa thượng liền chắc chắn nàng là kia cái gì yêu tăng A. Nơi này hòa thượng nhiều đến là mặt khác các hòa thượng. Bọn họ làm sai cái gì, này đều phải bị kéo xuống nước. Đại đội trưởng như cũ bình tĩnh, yêu tăng vô hoa, này ác tặc thứ tự ngươi nhưng nghe qua. Kia tự nhiên là nghe qua, không ít người đều như sấm bên tai, cũng liền Tần Ngư không hiểu biết, nhưng xem những người khác thần sắc tựa hồ rất có danh. Hắn giơ tay chỉ vào Tần Ngư mặt, ngươi xem hắn như vậy dung mạo. Tần Ngư, lão nương bản thể càng đẹp mắt ngươi biết cái cây búa. Đại đội trưởng lại chỉ Tần Ngư bên cạnh phi rùa đen, này yêu tăng cực hỉ cho người ta mang nón xanh, nếu là có mạo mỹ thả có đạo lự nữ tu, nhân khó có thể phá được, hắn càng có hứng thú, vừa được tay, phải nữ tu thây khô bên người phóng một con sống rùa đen, lấy này nhục nhã này đạo lữ. Ngươi xem, đây là nàng rùa đen. Bình thường ai sẽ mang một con rùa đen vì tiên sủng? Tiểu Kiều, rùa đen chiêu ai chọc ai, ta như vậy đáng yêu, các ngươi như thế nào nhẫn tâm mang ta? Thần Ngư, các ngươi nói rất đúng giống rất có đạo lý, ta chính mình đều thiếu chút nữa tin. Dù sao Hiên La Quân là một bức, nhưng nàng tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm, chỉ là dậu thị môn hạ vệ đội người sẽ không cho nàng thời gian cùng cơ hội. Bọn họ trực tiếp động thủ. Ai, Tần Ngư hiện tại suy đoán đi, này dậu thị bên trong khẳng định có nhân vật trọng yếu bị cái này vô hoa yêu tăng cấp đắc thủ, hoặc là nữ tính thành viên tao hương, chính là nam tính thành viên đạo lữ tao hương, dù sao đều là đại thủ, nghiêm trọng tổn hại thị tộc tôn nghiêm. Cho nên này phái ra xếp hàng mới như vậy hung tàn. Ai, không có cơ chế ngoại giao đường sống, chỉ có thể ngạnh cương A. Người đều giết đến trước mặt, Tần Ngư chỉ có thể phì rùa đen kiểu kiểu hướng ngoài cửa sổ một cái sau nhảy đánh, dễ như trở bàn tay liền phá khai rồi đối phương thiết hạ vô hình phong bế cái chán, dưới chân nhẹ điểm mái hiên kiểu đầu, chiều phòng trong kinh nghi mọi người bất đắc dĩ một câu, bần tăng thật là người tốt, cũng chưa bao giờ từng có hái hoa ngắt cỏ. Hành gian giết người ác sự, các ngươi nếu là không tin, bẩn tăng đối thiên triệu thề đều được. Và anh, thiên rồi xét đánh. Nay thề còn không có phát liền trước tao xét đánh, ngươi nói xấu hổ không? Bất quá thiên giới này nguyên lai cũng có xét đánh cái này nghiệp vụ. Không phải độ kiếp mới tao xét đánh sao? Hoặc là chính là có lôi hệ tiên gia tu luyện thí nghiệm chuyên nghiệp kỹ năng. Tần Ngư cũng không quản trong trà lâu người nghĩ như thế nào. Chỉ ngẩng đầu liếc mắt một cái nhìn về phía kia phương xa có lôi đỉnh túng hoành địa phương, đôi lông mày giơ lên, gì? Nàng giống như nhìn đến tầng mây mặt trên quần cuộn mà qua. Bạch tím huyền vũ tiên hạc, bảy chỉ, mặt sau tựa hồ là một tòa đuổi đi. Bất quá khoảng cách nơi này có điểm xa, mây mù lượn lờ sấm sét tầm ẩm, phi nàng như vậy thấy rõ vô lấy phát hiện, nhưng tòa đuổi đi chưa đến, lôi đỉnh khai đạo, cũng là bưu hãn. Này không tốt lắm. Tần Ngư cũng không tưởng khiến cho như vậy đại lao chú ý, cũng may đối phương lộ tuyến bất quá nơi này. Chỉ cần nàng mau chóng thoát thân, đảo cũng không cái gọi là. Nhưng bên này mọi người còn không có nghĩ đến là cái gì đại nhân vật muốn đi ngang qua nơi này, phản ứng đầu tiên là, này đều tao xét đánh, thiên giới thiên đều xem bất quá đi. Ngoa tào, cái này sẽ không thật là yêu tăng vô hoa đi. Hiên La Quân chính mình đều mơ hồ. Mà dậu thị môn hạ vệ đội người đã chạy ra khỏi mái hiên, hơn nữa không ngừng bọn họ, đại khái là đại đội trưởng kia gào một giọng nói yêu tăng vô hoa xúc động không ít người mẫn cảm thần kinh, nam tiên nữ tiên đều phẫn nộ rồi, lưu quang phi toa, đảo mắt liền từ phụ cận hảo chút đường phố bay ra rất nhiều tiên nhân tới, trong đó còn có rất nhiều đầu trọc, nhìn Tần Ngư lạ mặt, nghị luận sôi nổi, tư cho rằng nàng thực khả nghi, vì thế liền có như vậy cách nói. Ngươi cái này tiểu hòa thượng nếu là ta Phật gia đồng đạo người trong, nên xả thân lấy nghĩa, đi theo dậu thị người trở về phối hợp điều tra, miễn cho ta Phật gia vì ngươi điếm nhiệm ô danh. Đương nhiên, vì bảo đảm ngươi không bị bôi nhọ diệt khẩu, ta chờ nguyện tùy ngươi cùng đi. Đi ngươi tê mỏi, lão nương thật đúng là không phải các ngươi con lửa chọc một đạo, muốn rửa sạch oan khuất phải xả áo choàng, kia đến nhiều mất mặt, mẹ nó nàng là thiên đốc ca. Tân nhiệm thiên đốc, tại tuyến lật xe. Gợi cảm tiểu hòa thượng, dâm gian đại yêu tăng. Nếu là còn trải qua một đống hòa thượng chứng thực, đó chính là chân thật chủ y. Nàng thanh danh còn muốn hay không? Tu chân giới thanh danh đã không kinh doanh hảo, tới đấy thanh bạch rõ ràng thiên giới, nàng là thật sự rất muốn làm một chút nhân thiết. Thần Ngư nội tâm nghẹn quất ta. Lúc này mới vừa thăng thiên bao lâu, nàng không phải là một cái áo khoác nhỏ sao, như thế nào liền dễ dàng như vậy lật xe đâu. Thiên giới này với nàng là điểm xấu nơi sao? Lật xe xác suất quá cao. Cho nên, thân phận là không thể bại lộ, cũng là quyết không thể bị trảo, cùng lắm thì chạy thoát bái, đổi cái áo choàng lão nương như cũ là toàn trường nhất tịnh tử. Tần Ngư hạ quyết tâm, vì thế chiều mọi người ánh mắt đảo qua, ảm đạm nói, bần tăng tuổi còn trẻ, thiên chân vô tà, từ trước đến nay không hiểu đến như thế nào mỹ, như thế nào xấu, đại nữ tử, càng là khắc kỷ phục lễ. Chưa từng đi qua giới hạn, không nghĩ tới một sớm bị người bôi nhỏ vì dâm gian đại yêu tăng, trong lòng thống khổ khó có thể nói nên lời, nhưng nếu là tùy các ngươi tiến đến, còn không biết ngày sau thanh danh như thế nào, nếu như thế, còn không bằng trực tiếp một trận chiến, bẩn. Tăng thả rằng chết trận, cũng không muốn lưng đeo ác danh. Chỉ bằng ngươi có thể tự lực cánh sinh đem chính mình khen thành như vậy, là có thể xác định ngươi tuyệt đối là mặt dày vô sỉ phi tà Phật tông người. Đại đội trưởng, tiểu từ nhi còn một bộ, động thủ đi. Nói động thủ, đó là thật động thủ. Trong trà lâu tu sĩ từng mảnh, bầu trời trên mặt đất trên nóc nhà đều là người, mà Hiên La Quân đích xác bị tẩy não thật sự hoàn toàn. Nàng vừa thấy đến kia thanh mỹ tiểu hòa thượng một người độc thân bị đông đảo hung thân ác sát dậu thị người vây quanh, kia đầu góc liền không hảo xử, lập tức ngự kiếm mà ra, đang muốn từ trên trời giáng xuống hô to một tiếng đao hạ lưu người. Ông! Phía trước quét ngang một mảnh. Và mặt! Nghịch tập! Xoay ngược lại! Này đó toàn bộ đều không tính là Phật gia thủ đoạn, căn chính miêu hồng kinh luân tạo hóa, này tảng lớn dáng màu, Phật khí phiêu phiêu. Tự mang nhân từ thiện lương người tốt gì vờ gờ, ngươi còn dám nói nàng là yêu tăng. Tần Ngư muốn chính là cái này hiệu quả, đến nỗi bại lộ ra đại La Kim tiên đỉnh cấp bậc thực lực, toàn đương nhân thiết đi. Cái này tiểu hòa thượng áo choàng nàng thực vừa lòng, gạt người thực mang cảm, còn luôn có một loại loạn luân kích thích cảm, lừa tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ trầm luân với niên hạ tiểu hòa thượng sắc đẹp gì đó, không hương sao. Cho nên cái này áo choàng không đổi tốt nhất. Đại đội trưởng cũng bị trước mắt một màn sợ ngây người, đương lập tức tuân ra một câu, ngươi quả nhiên là vô hoa. Liền hắn nhất thiện đều sẽ, ngươi xem, bại lộ đi. Này mẹ nó đều chọc chúng. Cái kia yêu tăng cũng là cậu A, bưng như vậy quang vĩ chính hình tượng cùng năng lực gạt người. Khó trách thiếu nữ thiếu phụ một lừa một cái chuẩn, thiên giới chi tiền nghe chi biến sắc. Tiểu Kiều đống nhiên không trách những người này. Ngư ngư, ngươi xem này từng điều đều chúng. Ta đều hoài nghi ngươi là cái kia vô hoa, tuy rằng hắn rùa đen khẳng định không có ta đáng yêu. Chúng liền chúng đi, Tần Ngư cũng từ bỏ cứu vớt áo choàng, cùng lắm thì nàng đổi cái tiểu hòa thượng túi ra. Túi ra có thể đổi, nhân thiết không thể biến. Ai, gan bướng hồ đồ, mọi người đều say ta độc tỉnh. Tần Ngư u u thở dài, sau đó xoay người liền hóa thành lưu quang hướng lên trời tế bay vụt trước chạy vì thượng. Dâm tặc trốn chỗ nào? Nay đại đội trưởng là thiệt tình phụ trách, vốn gì đánh không lại, cũng ngăn không được, còn một hai phải mã cảnh đào thức điên cuồng rít gào một câu. Vốn dĩ Tần Ngư không đem hắn để ở trong lòng, nhưng lăng là không nghĩ tới này một rít gào. Bị bầu trời người nào nghe được. Tần Ngư thấy rõ nhiều nhạy bén, lập tức nhận thấy được phía trên động tĩnh, đang muốn lui lại, lại thấy phía trên đã là có mông lung hơi nước bao phủ xuống dưới, kia hơi nước. Thoạt nhìn là cái gì không có bất luận cái gì công kích tính khí thể, nhưng đương nó vừa xuất hiện thời điểm, Tần Ngư liền cảm giác được nó đáng sợ. Trên thế giới đáng sợ nhất thủy, nhược thủy. Có người thế nhưng có thể thao tác nhược thủy, thả đem chi khí hóa, mà này khí hóa nhược thủy so trạng thái dịch nhược thủy càng khủng bố, bởi vì càng nguyện chuyển nhẹ nhàng, càng dễ dàng thao tác, cũng càng dễ dàng nhập thể. Loại năng lực này vừa không là tạo hóa, cũng không phải chiến đấu huyền ảo, mà là một loại cùng loại thiên phú hoặc là nói khống chế lực lượng năng lực. Nhiều hoàn mỹ khống chế lực A. Rất cường đại lực lượng. Thật đẹp nhược thủy thủy hơi, màu tím mông lung, tự mang dáng màu, mà không chung phía trên lôi đỉnh lực sát thương ngược lại không quan trọng, nó quang càng như là một loại mỹ nhan đánh quang, làm này nhược thủy trở thành một mảnh tím chứa bờ sông, cũng làm kêu bảy chỉ thật lớn bạch tím huyền vũ hạc kéo phi cổ điển tòa đuổi đi trở thành sở hữu tầm mắt hội tụ nơi. Lôi đỉnh uy nghiêm cùng nhược thủy mông lung, bá đạo lôi đỉnh cùng phiêu giật huyền hạc. Nó vốn không nên cùng tồn tại. Nhưng này đó lại đều dung hợp thành một cái Bắc Kinh, bị áp đảo một tòa đuổi đi dưới. Nó như là từ mông lung cảnh trong mơ sinh ra không thể tưởng tượng dị tượng. Càng là phàm nhân có thể mơ thấy tiên cảnh, lại là tiên nhân không dám kỳ gì chân thật. Tần Ngư bị này nhược thủy thủy hơi vây với trong đó. Cũng nghe thấy phía dưới người đồng thời thu liễm hô hấp thả tảng lớn quỳ xuống động tĩnh. Trong nháy mắt kia, Tần Ngư đối Kiều Kiều truyền âm nói, ta bấm tay tính toán cảm thấy là cái đại đế, chờ hạ chính ngươi thuấn di trốn chạy ok. Ta bên này cẩu một chút thoát thân. Kiều Kiều, ok, chính là ngư ngư, nữ nhân này có thể là. Sau đó hắn liền phát hiện chính mình truyền âm bị cầm đoán. Đảo không phải đối phương cầm đoán, là Tần Ngư làm đến. Đại khái là sợ đối phương dò hỏi đến các ngươi truyền âm. Bất quá vị này đại đế hình như là một miêu một vách tường lầm nhầm thời điểm, bị nhốt với nhược thủy tím hơi trung Tần Ngư nhận thấy được tòa đuổi đi chung người tựa hồ đang xem chính mình, ánh mắt kia thực đạm, nhưng thực sắc bén, Tần Ngư biết nàng ở xem xét chính mình hư thật. Cũng nhìn ra rồi kết quả. Này kết quả. Tần Ngư đánh giá đối phương là xem thấu. Đại đế sao? không có một cái đại đế là đơn giản, nàng lại lợi hại, cũng còn đứng ở tiên tôn cơ sở thượng triều đại đế rào bước tiến lên, tiên tôn cùng đại đế chênh lệch liền ở nơi đó. Nói như vậy là có thể tuyệt đối nhìn thấu, trừ phi cái này tiên tôn có tuyệt đối có 1023.000 thế giới che giấu thiên phú, mới có thể vượt qua này khủng bố ngạch cửa. Vốn dĩ Tần Ngư có thể lợi dụng hắc ám hình lập phương ẩn thân cái kia pháp tương phân thân làm được, nhưng nàng không có, nàng chỉ đem bản thể bại ở bên ngoài, liền tính đều bị nhìn thấu, nàng cũng vẫn nắm chắc tử ở. Cho nên, đối phương nhìn ra nàng bản thể sao? Nếu nhìn ra, hẳn là nhận ra nàng đi. Nếu nhận ra, kia giống nhau sẽ không động thủ. Đây cũng là Tần Ngư vì cái gì đối Kiều Kiều nói chính mình muốn cẩu một cẩu nguyên nhân chủ yếu, đối phương không có ở kia đại đội trưởng một gào hạ liền trực tiếp công kích chính mình, nghĩ đến cũng là cái cẩn thận không vọng giết người, trước xác định có phải hay không vô hoa, nhìn nhìn lại hay không động thủ. Cho nên, Tần Ngư đang chuẩn bị đối vị này lên sân khấu phong cách đại đế hành lễ. Phía trên nhược thủy tím hơi xôn xao vang lên, sau đó một cổ náo trao xuống dưới. Ta đi. Tần Ngư hoảng sợ dưới lại phát hiện chính mình bị giam cầm. Thảo. Đây là đại đế lực lượng. Nàng sở hữu năng lực toàn bộ vô pháp sử dụng. Giống như là một cái trẻ con bị ném tới biển sâu bên trong, nơi nơi đều là đáng sợ sức chịu nén, làm nàng cơ hồ không thở nổi, căn bản không đến phản kháng. Áo, liền ra tiếng đều không thể. Tần Ngư phát hiện duy nhất không chịu gông cùm xiềng xích chỉ có kiêm màu đen hình lập phương. Này ngoạn ý quả nhiên đặc dị, Tần Ngư cân nhắc chính mình bất đắc dĩ dưới nhất định muốn vận dụng nó thoát thân bảo mệnh, ai làm cái này đại đế ngoài dự đoán mọi người đâu. Bất quá nàng khi nào đắc tội thiên giới đại đế sao? Theo lý thuyết hiện tại nàng cùng sở hữu chính đạo đại đế đều xuất phát từ cùng cái trận doanh, có thể tới đại đế, đều có cái nhìn đại cục, nếu không có tuyệt đối tính ích lợi xung đột cùng sinh tử nguy cơ, bọn họ là sẽ không đối Tần Ngư hạ tử thủ. Nhưng người này liền làm. Tần Ngư không dám đổ đối phương hay không sẽ sát nàng, dù sao nàng không chịu lấy chính mình mệnh mạo hiểm, đang muốn bại lộ màu đen hình lập phương, bên thai lại chợt nghe được một đạo thanh âm. Yêu tăng vô hoa A có thể lừa gạt như vậy nhiều tiểu cô nương, không nghĩ tới là cái dạng này tiểu nại hoa nhi, không bằng đi lên làm ta nhìn xem ngươi là như thế nào gạt người A. Thanh âm này thanh lệ thoát tục lại thiên kiều bá mị, huyền biến khó lường, liền như kia nhược thủy, trạng thái khí muôn vàn. Khó có thể nắm chắc nàng hư thật, nhưng nghe thời điểm, ngươi sẽ theo bản năng tưởng tượng hai nhân vật. Một cái là biển sâu trô ghé vào côi san hô đỏ tiểu thượng thấp giọng rên rỉ ca sướng hải yêu, mông lung vũ mị. Một cái lại là lập với nguy nga cung thành hoàn vũ khuê trong điện hưởng vạn gia cường thịnh hương khói, chịu đế quốc hương thịnh cung cấp nuôi dưỡng mà triều bái đế cơ, tuyệt thế thanh lệ, đẹp đẽ quý giá phi phàm. Dù sao Tần Ngư vừa nghe đến này thanh liền nội tâm đột một chút. Rồi sau đó còn không có phản ứng lại đây, người đã bị tốn đi lên. Trong khoảnh khắc liền ra vẻ không xong, lảo đảo ở kia to như vậy tòa đuổi đi chung mục đài phía trên, tầm mắt đông đưa, nàng tuyển ngượng ngùng thiên chân tư thái đỡ cây cột, còn không có tính toán trộm dương mắt xem bên kia ngồi người, bên thai liền nghe được đối phương ôn nhu một câu. Chính mình đi lên. Kia không phải giường sao. Nam ngoa tào. Tần Ngư trong lòng hoảng sợ, trên mặt sợ hãi liếc phía trước ỉ ngồi. Bị mông lung sa mỏng bao phủ nữ tử, một mặt sợ hãi, một mặt bay nhanh cởi bỏ cấm đoán, tấn manh chiều hoàng kim phòng trung tiểu kiều cùng hoàng kim vách tường nói hết. Béo tiểu, mau liên hệ nhà ngươi lão nhân cùng sư phó của ngươi, mau tới cứu ta. Bằng không ta liền phải bị cường. Thiên nột, thiên nột, các ngươi thiên giới như thế nào có như vậy đáng sợ sự. Thiên chân vô tà xinh đẹp tiểu hòa thượng, nhân thiết nhất thời sảng, cả nhà hỏa tăng tràng. Thật là đáng sợ. Nàng không bao giờ làm loại người này thiết. Bầu trời nữ đại đế đều có độc. Ta muốn hạ phàm. Ta phải về nhà. Lúc đó, trên bầu trời bảy chỉ huyền hạc đại đế tòa đuổi đi đã ở đáng sợ dị tượng chung rời xa. U hoàng thành trung quỳ một mảnh, mọi người cũng sợ ngây người một mảnh. Hiên La Quân lúc ấy đầu óc có chút hỗn độn, không khỏi hỏi cái kia đồng dạng sợ ngây người đại đội trưởng. Nàng thực thương cảm bất an. Hắn đã chết sao? Đại đội trưởng, kia tự nhiên sẽ chết, bực này tà đồ, ai cũng có thể giết chết, huống chi đại đế. Phó đội trưởng, ta cảm thấy nàng khả năng sẽ chết ở kia tòa đuổi đi bên trong. Phảng phất ghét tới rồi cái gì không thể miêu tả đáng sợ sự tình, bọn họ đồng thời an tĩnh. Tiêu Kiêu cùng Hoàng Kim vách tường đối Tần Ngư nói hết thập phần khiếp sợ, trong nháy mắt kia, hắn thiếu chút nữa cho rằng nhà mình Ngư Ngư là đại buổi tối một người đi ở không có đèn đường ngõ nhỏ lại bị một cái đáng khinh áo gió say rượu đại thúc theo đuôi 18 tuổi thiếu nữ. Hảo sinh đau khổ sợ hãi nhu nhược cầu cứu A. Tiêu Kiêu đều theo bản năng luống cuống, ta lập tức liên hệ, Ngư Ngư ngươi không cần hoảng, không cần phản kháng. Đánh không lại liền tử, ngàn vạn không cần bị thương chính mình. Hiển nhiên, một người một miêu ở bảo mệnh chuyện này thượng, nguyên tắc là vô hạn tương đồng. Hoàng Kim vách tường trung quy không nhịn xuống, tuôn ra một câu. Nhân gia còn chưa nói muốn làm gì. Các ngươi hai cái cũng đã nghĩ phải bị làm gì làm gì. Nao động lớn như vậy, các ngươi đầu lâu biết không? Tiêu Kiêu lúc này mới hoàn hồn, đồng nhiên phản ứng lại đây chính mình giống như biết cái này đại đế thân phận là ai áo. Đều do Ngư Ngư, đem hắn mang trận. Đối áo, Ngư Ngư, người này nàng là. Tiêu Kiêu mới vừa nói xong, phát hiện bên kia tin tức lại cầm đoán. Lần này không phải Tần Ngư làm cho, mà là vị này đại đế tự phát cầm đoán thuật. Tần Ngư một nhận thấy được chính mình ở vào đưa tin thất liên hoàn cảnh xấu trạng thái, lại vây ở cái này hợp với giường đại tòa đuổi đi bên trong, nhất thời bi quan tuyệt vọng, xong rồi, nàng hôm nay là trốn bất quá. Nàng đều đã nghĩ kỹ rồi thiên giới hot sẽ ập đầu để nội dung, khiếp sợ. Thế gian ba khí chắc lẩu, mới vừa một phi thăng liền thăng tiên tôn, trên đời toàn kinh, ai có thể nghĩ đến nàng thế nhưng bị thiên giới thần bí nữ đại đế mạnh mẽ ân ở. Suy nghĩ cái gì? Còn chưa lên, chẳng lẽ còn muốn ta thỉnh sao? Tuy rằng cái này nữ đại đế khí thế xa không bằng Đông Hoàng đại đế cùng thiền sư, nàng rất có nữ tính chất đặc biệt, nhưng lại nói như thế nào cũng là đại đế. Cái loại này lực lượng thượng siêu thoát mang đến uy áp là thập phần rõ ràng, huống chi nữ nhân này cũng không tính toán ở Tần Ngư trước mặt che lấp. Cho nên nàng liền tính là thực bình thường một câu, nhưng mang theo ba phần bất mãn, cũng đủ làm Tần Ngư cảm giác được áp lực. Hơn nữa cấm đoán trước nàng nghe được Kiều Kiều nói, không cần phản kháng. Đánh không lại liền tử. Bảo vệ tốt chính mình. Ân, đây là Kiều Kiều yêu cầu, tuyệt không phải nàng vì bảo mệnh bán đứng chính mình. Tần Ngư tâm lý thượng tìm được rồi ký thác, vì thế bay nhanh mềm xương cốt, ngoan ngoãn ngồi ở kia trên giường. Tiền bối có cái gì phân phó sao? Chỉ cần không quá phận, ta đều có thể nhẫn. Đối phương đảo cũng trực tiếp, kia bị rèn ngọc khóa mang triển khấu đồ tế nhuyễn vòng eo không co xương dường như, lười nhác dựa tòa giường tay vịt, cánh tay trái nhẹ dựa vào, rũ phóng tay câu lấy lụa mang lên bội sức tua mỹ ngọc thưởng thức, như là vô ý thức, tiểu khí mà thưởng thức. Kiều Kiều tiếu non mịn ngón tay luôn là câu vô kia mỹ ngọc truy đuôi, lung lay. Sau đó giống như vô tình, ý đồ tự nhiên đến tới một câu, khi nào đem khăn tắm trả lại cho ta. Lập tức, không khí liền an tĩnh. Thần Ngư sửng sốt hạ, phản ứng lại đây, ngài là Phạn Thiên Thánh Cơ. Phạn Thiên Thánh Cơ kỳ quái xem nàng, sóng mắt lưu chuyển, tựa giận tựa xấu hổ buồn bực, như thế nào, ngươi còn lấy quá người khác khăn tắm. Tần Ngư bị thiền sư loại người này thương tổn nhiều, cảm thấy này đó đại đế 8-9 phần 10 đều biết chính mình hắc lịch sử, không chuẩn ở đâu đào hố đâu, còn không bằng thẳng thắn từ khoan, nắm giữ quyền chủ động, vì thế thành thật thật nói, kia thật không có, ta liền lấy qua khăn tắm cùng yếm. A. Phạn Thiên Thánh Cơ xem Tần Ngư ánh mắt hơi hơi thay đổi, lâu dài nghiêm túc cảm khái một câu, vậy ngươi thật đúng là biến thái a. Sợ nhất nghiêm túc cảm khái. Mẹ nó như thế nào lại nhân thân công kích? Ngươi cùng Đông Hoàng Thái Nhất trò chuyện riêng quá. Có chút được đến, giống nhau đều là bị động. Thật sự cảm thấy chính mình vô tội Tần Ngư ám chọc chọc nội hàm một câu. Phạn Thiên Thánh Cơ đại khái nghe hiểu, sắc mặt ửng đỏ một chút, hừ nhẹ một tiếng. Không lớn không nhỏ. Ngươi liền nói ngươi còn không còn đi. Bệnh tâm thần, ta không còn lấy tới làm gì. Tần Ngư quyết đoán đem khăn tắm móc ra tới, đưa cho Phạn Thiên Thánh Cơ. Tiền bối, đây là ngươi khăn tắm. Ta biết, ngươi không cần phải nói ra tới. Phạn Thiên Thánh Cơ cảm thấy người này thật là quá chán ghét, gian tà. Chẳng lẽ chính mình ném khăn tắm loại sự tình này thực sáng rọi sao? Cầm khăn tắm sau, Phạn Thiên Thánh Cơ cũng liền dùng tay vớt ve lật xem hai hạ, này thực bình thường đi, dừng ở Tần Ngư trong mắt liền có mặt khác ý tứ. Có ý tứ gì sao? Hoài nghi nàng dơ bẩn đáng khinh. Lao nương cũng là mỹ nữ được không? Nàng không khỏi nghiêm trang giải thích, ta không chạm qua, nhiều năm như vậy, ta liền tẩy cũng chưa tẩy quá, nguyên mâu nguyên dạng vật quy nguyên chủ. cái gì kêu thẳng nam thức thẳng thắn thành khẩn. Tần Ngư hoàn mỹ thuyết minh cái gì kêu người thành thật dỗi người nhất đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là trong không khí vừa lúc phiêu giật này khăn tắm phát ra nhạt nhẽo hương khí. Đã thượng thiên, khắp nơi tiên nữ, huống chi nữ đại đế loại này trung cực nữ thần cấp tồn tại, huống chi phạn thiên thánh cơ nữ thần trung tuyệt sắc tồn tại, đừng nói nàng khăn tắm, chính là nước tắm cũng là tràn ngập ngộng ảo hơi thở. Nhưng ở Tần Ngư nơi này, có độc. Phạn thiên thánh cơ thật vất vả dựa vào nhiều năm đại đế tu dưỡng, khắc chế giết người tín niệm, chỉ thu khăn tắm. Nhu Nhu hỏi Tần Ngư, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không dám đối phó ngươi đâu? Trong không khí, giống như bị bất thời giờ. Hoàn toàn là đáng sợ nhược thủy giết người không gian. Tần Ngư lúc này ngược lại ổn đến một con, bình yên ngồi, trả lời, ngươi làm ta ngồi ở bên cạnh ngươi, thuyết minh ngươi nội tâm là đem ta liệt vào ngang nhau người, bài trừ ta như thế nào định vị chính mình, dù sao các ngươi các vị tiền bối kỳ thật rất xem trọng ta đi. Hiện tại Tần Ngư, thoạt nhìn thập phần ổn trọng hào phóng thức đại thể, anh minh cơ trí rất lớn khí. Phạn Thiên Thánh Cơ yên lặng nhìn nàng nửa ngày, á khí như lan, như vậy tin ta. Thần Ngư, đó là tự nhiên. Phạn Thiên Thánh Cơ, ta đây mới vừa đem ngươi tún tiến vào kia hội, ngươi truyền âm cấp đông hoàng gia kia tiểu mập mạp nói cái gì tới. Vũ mị động lòng người, lại không có hảo ý. Thần Ngư, đại đế cũng như vậy không tố chất, nghe trộm nhân ra điện thoại. Thế nhưng còn dám chào phúng ta. Chủ yếu là đi, tiền bối ngươi cái này tòa giường có điểm quá lớn, giống giường. Ta quá đơn thuần, chưa thấy qua cái gì việc đời, cũng chưa thấy qua như vậy tòa giường, làm ngài chê cười. Bị Tần Ngư phản chào phúng Phạn Thiên Thánh Cơ là không có khả năng nhận thua, vì thế ưu nhã trở về một câu. Vậy ngươi gặp qua giường nhất định rất nhiều. Tòa giường chưa thấy qua, giường thấy được nhiều. Nhìn không ra tới. Này Phạn Thiên Thánh Cơ vẫn là cái lộ tin tình vạn loại mỹ nhân lộ tuyến giang tinh. Thần Ngư, dường nào có người quan trọng a? Ngươi phẩm, ngươi tinh tế phẩm. Phạn Thiên Thánh Cơ, chúng ta buông tha cái này để tài đi. Tổng cảm thấy nơi nào hoang hoàng. A, luận không biết xấu hổ, ngươi dám cùng ta so. Không biết tự lượng sức mình. Lúc này Tần Ngư liền giống như ỷ Thiên Đồ Long Ký điện ảnh bản Triệu Mẫn ở trà lâu làm cấp dưới xử lý vài món thức ăn gà sau vén rèm lên đi ra, xoát một chút, mở ra cây quạt, ngả lớn ngước mắt Nga Mi đã quét, anh khí bừng bừng phân chấn, lãnh diễm cao quý bức người, khinh miệt một câu. Không biết tự lượng sức mình. Muốn chính là cái này duy ngã độc tôn khí chàng. Khăn tắm đều còn, kỳ thật cũng không gì sự đi. Tần Ngư đang muốn hỏi, Phạn Thiên Thánh Cơ trước mở miệng. Ngươi còn có chuyện gì? Thần Ngư, a, kỳ thật không? Phạn Thiên Thánh Cơ, vậy ngươi còn không đi xuống? Sau đó Tần Ngư đã bị một cổ lực lượng đẩy ra đi. Từ trên cao rơi xuống. Tần Ngư không lại bay lên quá, trực tiếp một đường hạ truy, cuối cùng rơi vào rừng rậm chung. Tiêu Kiêu tìm được Tần Ngư thời điểm, người sau chính đỡ thụ, sắc mặt tái nhợt, hơi thở suy nhược, thoạt nhìn thực tiểu tụy bộ dáng. Tiêu Kiêu kinh ngạc. Buột miệng thốt ra, Ngư Ngư, ngươi làm sao vậy? Thiên giết. Nàng thế nhưng thật sự. Xương sao có thể như vậy? Ô ô, Ngư Ngư, ngươi thế nào? Thần Ngư, còn hảo. Tiêu Kiêu, đều như vậy còn gọi còn hảo. Bất quá ngươi linh lực. Thần Ngư, nàng cho ta hạ cầm đoán, liền linh lực cùng nhau đóng cửa. Tiêu Kiêu khó có thể tin, cũng nổi giận, dựa vào cái gì a? Ngươi đều đem khăn tắm cho nàng. Tần Ngư đỡ thủ, u thở dài, ai biết được, có lẽ là sợ ta phản kháng đi. Và, tin tức hàm lượng thật lớn. Tiểu Kiêu, ta vô pháp khống chế ta tư tưởng, Ngư Ngư, ngươi vất vả. Phạn Thiên Thánh Cơ đối Tần Ngư ra động tác nhỏ gì đó, Tần Ngư còn không phải thực để ý, rốt cuộc nhân ra là đại đế, chỉ cần không muốn nàng mệnh, liền đều là việc nhỏ. Nhưng cái kia cái gì cặn bã yêu tăng không thể nhẫn. Đại đế khi dễ người theo lý thường hẳn là, Tần Ngư tán thành đối phương địa vị cùng thực lực, đừng hỏi nàng vì cái gì, nàng bắt nạt kẻ yếu, không tiếp thu phản bác. Nhưng bị một cái đại dâm tăng cấp dưới bộ lộ, đối thật lớn một cái nổi, này liền không được. Tần Ngư trong lòng thầm hận, từ U Hoàng Thành thu thập đến tin tức xem ra, đi tụ thanh phong biện pháp chính là một thời cơ, đến lúc đó nhập khẩu ở U Hoàng Thành phụ cận, cũng chính là này khối khu vực đi, dù sao không phải nơi này. Cũng không sai biệt lắm phụ cận. Áo, ngươi cảm thấy cái kia cái gì yêu tăng hiện tại còn ở U Hoàng Thành Trung? Đương nhiên, bằng không hắn dưỡng cẩu như thế nào sẽ liều chết cho ta ném nồi dẫn dắt rời đi những người đó chú ý, hiện giờ hắn đã an toàn, cần gì phải rời đi U Hoàng Thành, ta hoài nghi kia tư cũng là căn cứ thiền môn niết bàn tiết đi, nói vậy chỗ tốt thật lớn, làm sở hữu Phật tu đều không muốn bỏ qua, cho nên. Tiêu Kiêu nhận thấy được Tần Ngư muốn làm sự, một người một miêu ánh mắt một đôi, đồng thời cười lạnh. Làm hắn. U Hoàng Thành Trung, yêu tăng vô hoa đích sắc trường tùng một hơi, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ bỗng nhiên bại lộ ở U Hoàng Thành Trung, còn hảo có cái cấp dưới đương pháo hôi, dẫn đi rồi người, nhưng hắn cũng biết một khi cấp dưới bị trảo, đến lúc đó những người đó khảo vấn một vài, hoặc là chẳng sợ người đã chết, cũng dùng chút lục soát hồn đại pháp, hắn liền che giấu không được. Bất quá cái này cấp dưới từ trước đến nay là hắn tâm phúc, dẫn cho giang đồ, không nghĩ tới thật là có vài phần cơ trí cùng trung trinh, cái nổi này ném đến rất hợp hắn ý. Chính là đáng tiếc cái kia tiểu hòa thượng. Lớn lên nhưng thật ra so nữ tiên còn xinh đẹp. Vô Hoa nhớ tới cái gì, uống một miệng trà, thật dài thư ra một hơi. Liền chờ kia nhập khẩu khai. Vốn dĩ thời gian quá đến cũng mau, ngày kế thần lộ thập phần, U Hoàng Thành ngoại có hơi nước xa xôi. Ngưng lộ với bích diệp, thấm vào với hoa phương, một gốc cây trăm trượng cao quan hoa vũ mục thượng, cành khô thô trắng, rủ xuống ngoài lề tùng tùng như cái, tím bạch như Mỹ, thập phần mộng ảo. Mà ở nó đối diện đầm phía trên không biết khi nào khởi, sinh một thanh lũ tiểu đạo, phảng phất thiên nhiên liền tồn tại chỗ đó, dẫn người hướng tới. Chính là nơi này. Thiên môn sở nhập nơi, thất sinh cơ tu cảnh, làm người thơm mát. Tự nhiên. Thiền môn mãi ta Phật gia cường thịnh chi nhánh, đạo thống thánh minh, lẽ ra nên như vậy. Một đống cầu vồng thí đặc biệt tươi mát thoát tục, thả đều đến từ một đám gương mặt hiển từ hòa thượng trong miệng, rong chơi ở một mảnh non xanh nước biết hoa cỏ dắt tay nhau chi gian, thả giống như được nấm móng, một cái lây bệnh hai, hợp với phi Phật tu người tiên giả nhóm vì giữ được này một chủ lưu đùi sân nhà ưu thế, một giây mở ra một loại khác cầu vồng thí cảnh tượng. Hiên La Quân theo liên can người chờ đến thời điểm. Cảm xúc không phải thực hảo, đối chính mình cha mẹ săn sóc chiếu cố hạ cũng không cách nào có hứng thú. Bên cạnh một cái y quan cẩm tú lại thập phần anh đĩnh quý khí nam tử như mày, thấp giọng nói, bất quá là một cái tiểu hòa thượng, thả bất luận hắn mãi yêu tăng vô hoa, thả vì đại đế tiêu diệt, mặc dù là bèo nước gặp nhau, ngươi cũng không nên như thế cảm xúc hóa, ta chờ tu hành người, sao có thể như vậy tâm trí không kiên định. Hiên La Quân lúc này không nghĩ bị nhà mình đại ca thuyết giáo. Bước bước lại nhải, phiền người chết, cho nên dịch bước chân muốn chạy khai, nhưng bị một người khác gấp lại đây. Lại nói tiếp, Hiên La gia nhan giá trị đều không thấp, chính là em út béo đại bạch cũng là cái đáng yêu mập mạp, huống chi nhan giá trị tối cao đại ca cùng nhị tỷ, chỉ là nhị tỷ khí chất so lão đại lạnh hơn, càng ái thuyết giáo, một ánh mắt ngó tới phảng phất dao nhỏ. Đó là làm người cảm thấy ngươi hảo lừa, cũng không nên tốt như vậy lừa. Hảo lừa hộ chuyên nghiệp còn hành. Hiên La Quân rất là quật cường, các ngươi chưa thấy qua nàng, không biết nàng có bao nhiêu hảo, nàng là một cái người tốt. Có phải hay không lớn lên đẹp? Ân cũng không phải ta không phải loại người như vậy. Sau đó Hiên La đại ca cùng Hiên La nhị tỷ nhạy bén nhận thấy được ta mội ánh mắt phiêu, theo ánh mắt nhìn lại. Ở càng ngày càng nhiều tụ tập nơi đây người chung, trong đó một cái tuấn tú công tử áo xanh một bộ, từ ngoài thành hẻo lánh tiểu đạo chậm rãi mà đến. Như là đạp ngải thảo với thần khi trở về thấy người trong lòng lang quân. Hiên La đại ca cùng Hiên La nhị tỷ đều nhìn hai mắt, sau đó đồng thời nhìn về phía tam muội, một nụ cười lạnh. A, Hiên La quân vẫn là có một chút chống cự năng lực, nghe được cười lạnh thanh sau rất là xấu hổ, ý đồ dễ rủa một vài, không khỏi nói, kỳ thật hắn cũng liền giống nhau, ta muốn nói chính là nhân phẩm, các ngươi không biết, cái kia tiểu sư phó thật thật nhân phẩm quý trọng, xả thân cứu ta. Gọi là gì? A, liền nhân ra gọi là gì cũng không biết, ngươi nhớ thương cái gì? Còn có, hắn liền chính mình pháp hiệu cũng chưa cùng ngươi nói. Gạt ngươi đều như vậy không để bụng. Mặc kệ có phải hay không yêu tăng vô hoa, bọn họ đều đối cái này đem nhà mình tam muội hống đến thất điên bát đảo tiểu hòa thượng không có gì hảo cảm. Cái gì cải trắng cũng dám tới cùng nhà của chúng ta heo. Liên ở ca tỉ hai cái đem nào đó tiểu hòa thượng một giây kéo vào sổ đen thời điểm, chợt nghe một trận mùi hoa, cùng với một trận ảo ảo phiêu hoa mưa rơi tiếng vang. Quay đầu đi, chỉ thấy kia một gốc cây quan hoa vũ mục phía trên cành khô thượng, nguyên lai nằm một người, lúc này, người này ngồi dậy, ôm một con béo rùa đen, chân bóng xinh đẹp đầu trọc thượng còn chảy xuôi thanh triệt giọt sương, mặt mày cũng đều ướt át, nhỏ dài hai chân theo đạm cây cọ một mà cáo cả xa rủ xuống, mặt mày tựa còn mang theo vài phần mới vừa tỉnh ngủ ngây thơ lười biếng khí, nhưng sắc mặt tái nhợt, thân thể nhỏ yếu, như là lâu bệnh chưa lành hơi thở mong manh người đáng thương. Nhi, làm người nhìn đều đau lòng. Nàng tựa hồ nhìn thấy gì, ánh mắt xuyên qua biển người, thấy được một chỗ, sau đó cúi đầu dùng ngón tay gõ gõ trên đùi nằm bò tiểu rùa đen. Mềm nhẹ giọng, khan khan giọng nói, quy quy, nhìn người kia không, ngày hôm qua làm chúng ta bối thật lớn một cái nồi, ngươi đi đem hắn ấn xuống, chúng ta tới hỏi một chút hắn. Vì cái gì yếu hại dưới bầu trời này như vậy nhiều xinh đẹp đáng yêu lại ôn nhu các tỷ tỷ. Sau đó nàng liền đem tiểu rùa đen ném văng ra. Có một loại chiến đấu bắt đầu kêu, tiểu hòa thượng đem tiểu rùa đen ném văng ra. Có một loại chiến đấu kết quả kêu, tiểu rùa đen đem tiểu lang quân ấn xuống. Toàn trường các tiên gia chỉ cảm thấy quang mang chợt lóe, cũng chỉ cảm thấy kia rùa đen trong nháy mắt buộc phát ra tàn bạo khí cùng lực lượng, còn không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra, một người đã bị ấn xuống. Đã kinh ngạc này chiến đấu ngắn gọn dứt khoát, lại kinh ngạc bị ấn xuống người lại là vừa mới làm người cảm giác mới mẻ rất có hảo cảm tuổi trẻ lang quân. Hư hư thực thực yêu tăng vô hoa, làm chính mình tiểu rùa đen đẻ lại một cái tiểu lang quân, còn bối nồi gì đó, có điểm đầu góc người đều nghĩ tới. Chẳng lẽ người này mới là vô hoa? Hiên la quân trước tiên như thế suy đoán, nhưng nàng cũng khát vọng được đến những người khác tán thành, tỉ như cha mẹ, tỉ như huynh tỉ, nhưng không có thể được đến đáp lại. Bởi vì nàng phát hiện người trong nhà đều đang xem thư thượng cái kia tiểu hòa thượng. Xem nàng lắc lư rủ xuống quải cẳng chân, đối kia đứng thẳng lên, dơ lên quy quy tiểu nắm tay muốn tạp kia lang quân tiểu quy quy nói một câu, quy quy, đừng đánh. Quá ôn nhu đến tận xương thủy. Lại xinh đẹp, lại thiện lương, lại ôn nhu, lại suy yếu đến đẩy là có thể đảo. Hiên la gia cha mẹ huynh tỷ vừa chuyển đầu liền nhìn đến nhà mình tam nữ nhi tam muội mặt đỏ, ánh mắt bất chính, khả năng lược đãi điểm phấn khởi cùng đáng khinh. Này! Nay tiểu hòa thượng thoạt nhìn không rất giống là người xấu, nhưng giống như sẽ đem người dạy hư. Tiểu kiều đem nắm tay ngừng ở kia, mãi hung nói, làm gì không đánh, hắn tốt xấu. Tần ngư đè lại ngực, nửa người dựa vào thân cây, hơi thở mong manh, kéo lại đây đánh, ta thấy được rõ ràng một chút. Mọi người, dùng nhất nhu nhược tư thái nói tàn nhẫn nhất nói. Nhưng ngươi như cũ sẽ không cảm thấy nàng tàn nhẫn, chỉ biết cảm thấy, ngoa tào, như thế nào sẽ như vậy đáng yêu. Không sai. Cho dù là tiền đề đã bị cấy vào yêu tăng vô hoa hiểm nghi nhận chi, mọi người đang xem đến bản nhân sau vẫn là theo bản năng bị đối phương túi ra cùng kỹ thuật diễn cấp tẩy não. Đương nhiên, bọn họ cũng chân chính nhìn đến kia tiểu quy quy thế nhưng thật sự đem người kéo đi qua. Người nọ tựa hồ cũng là kinh hoàng, nói thật, nhân gian Mỹ ngọc cao lánh chi hoa nhân thiết lại mẹ nó hảo, giả trung quy là giả, 89/10 đều không chịu nổi tạo, hướng chật vật hướng xấu tạo. Dù sao hiên là quân loại này thâm niên nhan mắt chó mở to nhìn này cao lánh chi hoa cùng cẩu giống nhau bị một con rùa đen nắm tóc kéo sau khi đi qua. Nàng tiêu tan ảo ảnh. Mọi người cũng tiêu tan ảo ảnh. Kéo dài tới dưới tàng cây sau. Tiểu kiều lại lần nữa ấn xuống tiểu lang quân, một quyền nện xuống đi, bang bang rung động, huyết nhục vẩy ra, nhưng kia tiểu lang quân đều nhịn, chỉ biện bạch, các hạ là ý gì, vì sao như thế bôi nhỏ công kích ta. Thần ngư vô hạ mí mắt, nhẹ nhàng thở dài. Người bình thường, bị bôi nhỏ, công kích, phản ứng đầu tiên chính là dễ rủa tự bảo vệ mình, đi thêm biện bạch, có thể giống ngươi như vậy liền linh lực đều bất động dùng, một mặt chịu đựng, đơn giản khổ nhục kế. Ta tưởng, kế tiếp ngươi có phải hay không muốn tìm một cơ hội tập kích? Tần ngư lời này còn chưa nói xong, trên mặt đất nằm sấp tiểu lang quân đột nhiên ánh mắt tàn nhẫn, thế nhưng thành cho quang phiêu chuyển, trực tiếp từ kiểu kiểu chảo hạ thoát thân, thẳng hướng tới trên cây cành khô bắn ra. Quả nhiên là tập kích. Hiên la lão cha tầm mắt lão đạo, trước đây liền nhìn ra vài phần miêu nị, cảm thấy này yêu tăng vô hoa thân phận khủng có chút huyền nghi, vừa mới nghe xong tần ngư nói liền có điều chuẩn bị. Quay một ánh mắt cho chính mình một đôi nhi nữ, lúc này thấy kia lang quân bị chọc thủng sau chợt bùng nổ, kia hiên la chắc liền trực tiếp ấn chuôi kiếm, ngón tay đẩy, tiên kiếm ra khỏi vỏ, cuồn cuộn thiên cương hơi thở thổi quét, kiếm quang một bó, trực tiếp đánh vào kia quầng trăng mở thượng. Bất quá quầng trăng mở cũng là có thủ đoạn, thế nhưng lại một tăng dã, lẩn tránh này kiếm quang, lại hướng lên trên, quần trăng mở hóa hình, duỗi tay trưởng hướng tới Tần Ngư đầu tàn nhẫn một trưởng oanh đi. Tần Ngư suy yếu sao, nhân thiết không thể hủy, huống chi nàng cũng đích xác bị cầm đoán, cho nên nàng bất động. Nhưng một con rùa đen có thể động. Oanh! Một tiếng vang lớn. Mọi người sống sờ sờ nhìn thấy một con rùa đen biến hình, biến thành một con thật lớn huyền quy, từ người nọ thân thể phía trên oanh hạ. Quy quy bản Thái Sơn áp đỉnh ngươi nói dọa người không dọa người. Dù sao liền như vậy một chút, mặt đất liền lom ra một cái hố động, bị thương nặng, trọng thương, hộc máu. Tự nhiên bản thể cũng hiển lộ ra tới. Đã từng cái kia ác danh lan xa, thủ đoạn giảo quyệt yêu tăng vô hoa thế nhưng liền như vậy bị áp tàn. Tất cả mọi người thấy được huyền quy phía dưới đè nặng một người đầu trọc hòa thượng, đẹp là đẹp, thoạt nhìn cũng là sạch sẽ anh tuấn, khó trách có thể lựa như vậy nhiều tiểu cô nương. Bất quá hiện tại nhìn cảm thấy lại có vài phần âm tà. Đại khái là bởi vì bị thương nặng, người đến cho cùng rất dẫu thời điểm nơi nào còn lo lắng ngụy trang. Hiên La phu nhân sấm rền gió cuốn, như thế đánh giá, mọi người thâm chấp nhận. Nhưng bọn hắn tưởng tượng lại cảm thấy xấu hổ, đặc biệt là dẫu thị môn hạ vệ đội người, hai mặt nhìn nhau, cho nên thật là bọn họ hiểu lầm. Người rốt cuộc là ai? Yêu tăng vô hoa tự biết chính mình đã bại lộ, ánh mắt lạnh lùng. Nhìn chằm chằm Tần Ngư, ngươi rốt cuộc là ai? Vốn tưởng rằng ngăn vạ chính là cái đồng thau, kết quả mẹ nó là cái vương giả, không đúng, nàng dưỡng rùa đen là vương giả. Hai lần lặp lại lại ngữ thái không đồng nhất dò hỏi không thể nghi ngờ bại lộ vô hoa tâm thái đã băng. Nhưng Tần Ngư kỹ thuật diễn như cũ. Bần tăng pháp hiệu vô sắc. Ân, giống như Phật gia rất nhiều vô tự bối, mặc kệ trên trời dưới đất. Nhưng Tiểu Kiều cùng Hoàng Kim Vách thường suy đoán Tần Ngư lấy tên này tuyệt đối là xâm quyền. Giống như có điểm quen hay. Tiểu Kiều chợt có một cảm. Thiên tàng thế giới liền có cái vô sắc. Vạn nhất nàng phải làm điểm người nào thần cộng phân chuyện gì, kia cũng có người bối nổi. Tiểu Kiều, ta như thế nào cảm thấy không có vạn nhất, nàng chính là muốn cho cái kia vô sắc đại Mỹ Nam bối nổi. Đến nỗi vì cái gì muốn như vậy làm, không cần hoài nghi. Nàng chính là cái hư nữ nhân. Yêu tăng vô hoa bị bắt rồi, cũng bị Kiều Kiều đánh thành trọng thương. Vừa lúc lúc này U Hoàng Thành thành chủ phủ người lại đây, đem vô hoa tu vi trực tiếp phế đi, đến lúc đó công chúng xử tội. Dậu thị môn hạ vệ đội người xấu hổ, lại cũng chỉ có thể hậm hực cùng Tần Ngư xin lỗi, sau đi theo U Hoàng Thành người cùng nhau trở về. Vô hoa bị bắt rồi, oan khuất cũng rửa sạch, Hiên La quân gấp không chờ nổi đến đại thủ hạ, tiểu sư phó, tiểu sư phó. Ngươi thế nào à? Muốn hay không xuống dưới? Nàng là có hổ thẹn, thâm cảm thấy chính mình phía trước thế nhưng không có 100% tín nhiệm đối phương, thật là không đúng, cho nên hiện tại đặc biệt nhiệt tình. Ta tưởng chính là ta hiện tại khả năng không thể đi xuống. Nàng sắc mặt tái nhợt, hơi thở suy nhược, nghiễm nhiên linh lực thiếu thốn khô kiệt dường như, mọi người đều là tiên nhân, điểm này vẫn là có thể nhìn ra tới. Hiên La quân vừa nghe, liền đau lòng muốn chết, đang muốn bay lên đi. Hấp tấp bục trộm, tại đây chờ, ta tới. Hiên La quân còn không có phản ứng lại đây, bên người liền có một đạo bóng dáng đã là đi lên, rõ ràng là nàng đại ca. Hiên La chắc đi lên sau, tự mình mang theo Tần Ngư phi xuống dưới, rơi xuống đất sau thu kiếm tiêu sái, ổn trọng lại không mất săn sóc, vô sắc tiểu sư phó, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Chính là bị thương. Hiên La quân miệng khẽ nhếch, đang muốn biểu đạt chính mình có đan dược. Bên người đã có người đệ ra đan dược. Tiểu sư phó, nơi này có đan dược, thỉnh dùng. Dùng đều là nhất đẳng nhất tốt đan dược. Hiên La quân so đúng rồi hạ chính mình cùng tỷ tỷ tài tư, dâu vừng, đầu năm nay lấy lòng một cái tiểu hòa thượng đều yêu cầu khắc kim sao. Không đúng. Vì cái gì ca ca tỷ tỷ sẽ như vậy? Hiên La quân lúc ấy liền chấn kinh rồi, phảng phất bị toàn thế giới phản bội. Con hảo Tần Ngư lập chí với thực tiễn nhân thiết trước sau như một, cho nên rơi xuống đất sau, chẳng sợ suy yếu, cũng chịu mất mát phẫn nộ. Hiên La quân nhìn lại đây. Tái nhợt thanh mỹ gương mặt lộ ra sạch sẽ ôn hòa thả trấn an nhân tâm tươi cười, tiểu quân cô nương. Hiên La quân bị nàng gọi lại, lập tức hoàn hồn, ngoan ngoan chạy tới, ta ở, ngươi. Chỉ thấy tiểu hòa thượng vươn tay, thon dài trắng non ngón tay nhẹ nhàng chọn hạ nàng đầu vai một mảnh lá rụng. Ở Hiên La quân cả người đều hoảng hốt thời điểm, tiểu hòa thượng nói, ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. A, không được. Hiên La quân cảm thấy linh hồn của chính mình đều ly thể một nửa. mà bên cạnh Hiên La gia lão đại lão nhị đều sửng sốt hạ. Hiên La gia cha mẹ, cảm giác có thứ gì mất khống chế. Thiên môn tiểu đạo đã ra, không ít người đều đã đi vào, Hiên La gia đã bị Tần Ngư dùng giảo quyệt vô sỉ kỹ thuật diễn cấp ngoa thượng, không vội mà đi, hiểu y lý Hiên La phu nhân còn chủ động giúp Tần Ngư xem xét, đương nhiên, chủ yếu là làm mụ mụ cảm giác được nhà mình ba cái nhãi con đang ở thoát ly khống chế, vì thế chủ động tiến lên ngăn cách hạ khoảng cách. Vô sắc tiểu sư phó, ngươi thể chất tựa hồ tổn thương không nhỏ, sức lực thiếu thốn, tinh khí ngoại tán, còn có ngươi này linh lực, phảng phất bị cấm đoán. Ân, vị kia làm. Vị kia. Áo, đã hiểu. Mọi người bừng tỉnh, vốn dĩ bọn họ liền kinh ngạc vì cái gì vị kia đại đế không giết nàng, tất nhiên là biết nàng phi yêu tăng vô hoa. Chính là miệng thượng nếu biết ngươi là vô tội, vì sao còn muốn cấm đoán ngươi? Hơn nữa cái gì tinh khí ngoại tán? Hiên La quân buột miệng thốt ra. Ngồi ở bên dòng suối đại thạch đầu thượng bị Hiên La phu nhân bắt mạch Tần Ngư nhìn nàng một cái, lại là thực mau rời đi ánh mắt, nhìn dòng suối dốc rách, trong mắt Tần Nhẫn, môi mân khẩn, phấn hồng cánh môi cắn ra một chút trắng bệ. Bần tăng cũng không biết. A, Hiên La quân thần kinh thô, còn không có nghĩ đến cái gì, nhưng còn lại người đã từ tinh khí ngoại tán cùng với tiểu sư phó này kỳ quái phản ứng ẩn ẩn đoán được một vài phân. Hiên La phu nhân thu hồi tay, cảm thấy chính mình khả năng đụng vào một cái thiên đại cơ mật. Phạn Thiên Thánh cơ vị kêu miệng thượng tựa hồ ở hai tiếng thượng là so mặt khác đại đế nhiều một ít, ngày thường cũng từ trước đến nay đối lớn lên đẹp tiên nhân nhìn với con mắt khác. Cho nên, nàng cảm thấy chính mình đã chân tướng, nhất thời không biết nói cái gì, cố tình chính mình kia tam nữ nhi lại vẫn lo lắng sốt ruột tới một câu, kia có thể giải quyết sao? Mẫu thân, bị cấm đoán nói, cùng phế nhân không có gì khác nhau, khẳng định muốn giải quyết đi, nhưng có biện pháp. Biện pháp có là có, chính là Hiên La phu nhân theo bản năng liếc hướng nào đó tiểu sư phó. Tiểu sư phó không có xem bất luận kẻ nào, chỉ là bất lực đến ôm lấy khúc khởi hai chân, túi đầu nhìn nước chảy, thấp giọng khàn khàn nói, nàng muốn bức ta đi tìm nàng lại một lần. Lại một lần. Hiên La phu nhân hốc mắt đỏ, theo bản năng liền nắm lấy đối phương nhu nhược không có xương thủ đoạn, nhẹ giọng trấn an nàng, mà cao lớn uy nghiêm Hiên La lão cha cũng thở dài, vô vô Tần Ngư đầu vai. Ca ca tỷ tỷ cũng tiến lên trấn an. Hiên La quân phản ứng chậm một phách, đồng nhiên phát hiện một sự kiện, mẹ nó, nàng ngay cả địa phương đều mẹ có. Mà nhưng vào lúc này, vô sắc tiểu sư phó khẽ vướt quá khỏe mắt như là có tôi nước mắt ngọc trâu, tinh ánh dịch tấu, chảy xuôi mà xuống. Hiên La quân trung quy vẫn là đã hiểu, bởi vì bị bưng kín miệng. Mà nàng trong mắt cũng đỏ. A, ta đáng thương tiểu sư phó. Hiên La toàn gia đều lâm vào vô hạn đồng tình tiểu sư phó trầm trọng không khí chung. Bên cạnh, rùa đen tiểu kiểu kiểu cùng hoàng kim vách tường. Đậu má. Thần ngư ngươi có độc đi. Phạn Thiên Thánh cơ thật là bối thật lớn một ngụm hát qua. Cách đó không xa, nhập khẩu tiểu đạo hướng nội, lại hướng nội, nếu là tầm mắt siêu phàm, cuối cùng có thể đạt tới một chỗ. Đó là tụ thanh phong, cũng là tụ thanh phong trung thiền tông chi chủ sở cư nơi. Đại đế dưới còn phải đi tầm thường con đường, nhưng đại đế không giống nhau, bọn họ giao thông phương thức thực trực tiếp, huống chi Phạn Thiên Thánh cơ cùng thiền sư vốn là có quan hệ cá nhân tình, cho nên lúc này nàng đang ở một tòa nhã huyển chờ uống thiền sư phao trà. Một bên uống, nàng một bên nói lời nói, ta muốn thu đồ đệ. Thiền sư ánh mắt cũng chưa cấp một cái, chỉ nước chảy mây trôi, ưu nhã thong dong mà tẩy trà cụ, nhưng xuất phát từ lễ phép, trở về một câu, Nga. Phạn Thiên Thánh cơ, người kia ngươi cũng nhận thức, cái kia tiểu ngư nhi. Thiền sư lúc này mới dương mắt, nhìn thấy Phạn Thiên Thánh cơ tuyệt mỹ đoan trang dưới tiểu đắc ý, nàng bái ngươi. Phạn Thiên Thánh cơ, như thế nào, ngươi không tin sao? Thiền sư nhẹ nhàng cười một cái, ngón tay nhẹ nắm qua phao quá đệ nhất sóng nước trà chén trà, ở lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa chuyển, làm nhớ tới từ sứ bạch lòng bàn tay giật tán, như vậy trà hương, có thể cho vạn vật sinh linh đều lột sắc thần trí. Bởi vì trà không bình thường, pha trà người cũng không bình thường. Nghi thức cảm tràn đầy, cảnh đẹp ý vui, nhưng Phạn Thiên Thánh cơ càng muốn thưởng thức đối phương mặt khác phản ứng. Nghe nói, ngươi cùng Đông Hoàng cũng có ý này. Ta đây chẳng phải là ngượng ngùng đi trước một bước. Ân, rất lợi hại a. Thiền sư vẫn là dùng nhìn như lễ phép ưu nhã kỳ thật thập phần có lệ thái độ đáp lại một câu. Phạn Thiên Thánh cơ hơi bị đè nén, nói, chờ nàng tiến vào, nàng sẽ chủ động tới tìm ta. Thiền sư lúc này mới buông chén trà, nhìn Phạn Thiên Thánh Cơ như suy tư gì. Tới tới, quả nhiên vẫn là có phản ứng. Phạn Thiên Thánh Cơ kêu Mỹ đến kinh tâm động phách trên mặt thẳng ý cười, yên lặng chờ đối phương trở mặt. Nhưng mà không có, đối phương chỉ là hơi hơi đau đầu dường như, sau đó dùng hơi rượu giận ý ánh mắt nhìn nàng, hỏi nàng, ngươi thích xem điện ảnh sao? Phạn Thiên Thánh Cơ. Thiên sư, kia tiểu ngư nhi cố hương một loại cách nói, đại khái cũng liền kêu ý tứ đi, dù sao có thể nhìn xem. Sau đó nàng niêm hoa nhất tiếu, sau đó liền xuất hiện một cái cuồng sáng, sau đó liền. Thật lớn một tuần kịch. Đương Phạn Thiên Thánh Cơ nhìn đến hình ảnh cái kia tiểu hòa thượng dùng đau thương ẩn nhẫn suy yếu ngự khi nói nàng muốn bức ta đi tìm nàng lại một lần. Phạn Thiên Thánh Cơ. Kỳ thật cũng chưa nói sai, nàng cấp kia tư cầm đoán, chính là buộc đối phương tới tìm chính mình, sau đó đến lúc đó nàng ở đưa ra thu đối phương làm đồ đệ, kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng vấn đề là, nàng tương lai đồ nhi hắc nàng. Thật lớn một cái nổi. Một giây cảm nhận được nguyên gia kia tư ngày xưa thực tiễn cảm, ngực có điểm buồn, tưởng hộp máu. Phạn Thiên Thánh Cơ thở phì phì phải đi, thiền sư ôn ôn nhu nhu hỏi nàng không uống trà sao. Người trước còn bưng tuyệt mỹ đại đế tư thái đâu, hồi một câu, ngươi sớm biết ta đã no rồi, cần gì hỏi lại. Thiên sư, tới cũng tới rồi, không hỏi xem có vẻ ta nhiều không lễ phép. Phạn Thiên Thánh Cơ. Thiên sư làm cho nàng mặt đổ trà, Phạn Thiên Thánh Cơ lúc này mới phát hiện đối phương phao trà ở một bộ rườm già lưu trình sau, kỳ thật cuối cùng cũng chỉ dư lại một ly lượng. Bưng trà, thiên sư chính mình uống một ngụm, đối Phạn Thiên Thánh Cơ dài lâu thở dài. Nếu ngươi không uống, cũng chỉ có thể ta chính mình uống lên. Lừa quỷ đi, ngươi vốn dĩ liền không tính toán cho ta uống. Phạn Thiên Thánh Cơ thật sâu nhìn thiền sư liếc mắt một cái, ngươi thiếu đắc ý, chờ, chờ nàng tiến bảo a. Sau đó nàng liền cao quý lãnh diễm mà đi rồi. Thiền sư dựa lưới cửa sổ nhìn đối phương kỵ hạc đi xa, khỏe miệng nhẹ cong, đôi mắt chuyển chuyển, thiền ý không dứt. Chờ nàng tiến bảo, địa bàn của ta, còn tùy vào các ngươi dương ai. Kia cười, giống như là bản tơ động bản ti đại tiên nháy mắt. Kinh tâm động phách. Giai khí mờ mịt, phi vân mờ mịt, rừng trúc càng thanh giang vòng tống tử phủ đạp toa hành tố cảnh đem lan. Một đám người chậm rãi đi ở trong rừng, trong đó ôm tiểu rùa đen tiểu hòa thượng nhìn quanh mình hoàn cảnh, trong lòng phiêu ra như vậy một câu thơ từ tới. Tân ngư từ trước đến nay không phải một cái văn nghệ tính người, ngươi làm nàng dùng mặt khác hình dung cũng sẽ không a, cũng liền từ kho bối đến rất nhiều. Tùy tiện hái được một câu. Bất quá tiểu kiều đống nhiên tới hứng thú, bật thốt lên liền tới rồi một đoạn. Sương mù, như là tái rồi, hóa thành phong, hóa thành vũ, dừng ở nàng lòng bàn tay, vọng liếc mắt một cái, thiên địa thành sơn hải. Đường nhỏ, đá xanh như là bị năm tháng hôn môi quá, lẫn nhau chi gian để lại từng đạo sặc sỡ lại túng hoành dấu hôn. Dừng trúc, đơn thể quân tử, quần thể đường ruộng, sao chi hạ bích sắc, rũ diệp thượng thanh vân. Tiểu kiều đọc diễn cảm song sau, hoàng kim vách tường không nhìn xuống. Thực không tồi, trưởng thành. Thần ngư phẩm vị 3 giây, cũng rất là tán đồng, là trưởng thành, kiều. Tiểu kiều đang hào chung, thần ngư gia tăng cảm khái, cái gì lục, cái gì trong lòng, cái gì giấu hôn, cái gì sắc, còn thượng, cái gì thượng, thật là quá hạ lưu. Tiểu kiều, ta không phải, ta không có. Thần ngư, tiểu à, ngươi biết một người một khi trở nên hạ lưu. Vậy thuyết minh hắn là thật trưởng thành. Tiểu kiều, ngươi đừng nói bừa. Ta là từ bãi đù thượng sao. Trước kia nhìn đến quá. Tần ngư, bãi đù nhiều như vậy, ngươi liền chọn này một quan, ngươi so với ta tưởng còn muốn hạ lưu a béo tiểu. Tiểu kiều, liền ngươi tiểu tổ tông đều hắc, ta cào chết ngươi tin hay không. Bất quá cái này địa phương kỳ thật là không cách nào hình dung, kỳ thật nó không có như vậy nhiều điểm xuyết, chính là cây trúc, tiểu đạo. Thác nước, sương mù, không có hoa, không có gì mà khác, thật sự rất đơn giản. Nhưng làm sở hữu tiên gia đều cảm giác chính mình tới rồi cái này địa phương, từ tiên biến thành phàm nhân, cái loại này hèn mọn bình phàm cảm giác. Liên hiên la gia này đó quần thể tinh anh đều có loại cảm giác này, cũng liền tần ngư từ giữa thấy được không giống nhau đồ vật, này cũng cùng cảnh giới có quan hệ, nơi này người cùng nó chênh lệch quá xa. Tần ngư một đường đi tới, nhìn nhìn. Ánh mắt của nàng trở nên thực ngưng trọng. Tiêu kiêu, kỳ thật bọn họ đều nói đây là lĩnh vực, nhưng ta chính là không thấy ra tới, ngư ngư, ngươi nhìn ra cái gì sao? Một chút, da lông cũng chưa sờ đến. Tần ngư vẫn là có tự mình hiểu lấy, nàng thiên phú là không thấp, nhưng tu hành thời gian vẫn là quá ngắn, chuyên chú bí văn lưu, lĩnh vực tuy rằng nàng cũng là trước tiên thức tỉnh rồi, nhưng đã khuyết thiếu lĩnh vực loại truyền thừa dẫn đường, lại thiếu thời gian thâm nhập học tập. Đương nhiên, lĩnh vực là thực như bức thủ đoạn, Tần ngư không phải không nghĩ tới thâm nhập, nhưng ở Hoàng Kim phòng thương thành phương diện tìm tòi hạ, kia giá cả trực tiếp đem Tần ngư bức lui, chẳng sợ nàng được đến mặt sau khổng lồ khen thưởng, Tần ngư suy xét sau vẫn là từ bỏ. Cho nên nàng lĩnh vực, tại hạ giới đủ dùng, thượng thiên giới, đối thượng đại đế cấp bậc lĩnh vực thủ đoạn liền khác nhau như trời với đất. Kia không có việc gì, chờ ngươi gặp được sư phó của ta, tùy tiện sờ. Ngươi thật đúng là thân đồ nhi, có thể có thể. Đường xá luôn có tận khi, trước mặt mọi người người đi ra rừng trúc, lọt vào trong tầm mắt đó là thanh sơn đầm nước. Nhà gỗ trúc ốc, thưa thất tiểu viện, đan sen có hứng thú. Sân thực mỹ, có tự nhiên sinh trưởng cùng dã một mạc, cũng có tỉ mỉ tu sửa dưỡng dục nghề làm vườn cảnh đẹp. Lại nơi xa, bao nhiêu lầu cát, cổ điển lung dung. Nhưng làm người khiếp sợ chính là, đồng ruộng rất nhiều, còn có không ít người ở ngoài ruộng lao động. Tứ phương đều có cây rừng, nơi nơi đều có đồng ruộng, nhưng mọi người ánh mắt vẫn là nhịn không được bay tới ngoài ruộng, trong viện cùng trên đường một ít nhân thân thượng. Nam nữ đều có, nhưng bất luận già trẻ, thoạt nhìn nhan giá trị đều hảo cao. Hiên La gia người đôi mắt đều không đủ dùng. Tần ngư cũng một giây cảm giác được Hiên La quân nguyên bản đặt ở chính mình trên người lực chú ý bay nhanh đi ra ngoài, không phải dừng ở bên đường anh đảo dưới tảng cây ưu nhã trích anh đảo thanh niên trên người. Chính là rừng ở đồng ruộng đang ở khom lưng trích đồ ăn tố nhã nữ tử trên người, thậm chí liền nói biên ôm một quyển sách nghiên cứu tu hành tiểu nam hài tiểu nữ hài đều gặp nàng độc hại. Tần ngư u thở dài, mỗi một cái nhan cẩu đều là đại móng heo. Tiểu kiêu, ngư ngư khổ tâm của ngươi cùng kỹ thuật diễn đều uổng phí. Tần ngư, không à, đối phó loại này khó khăn, duy nhất biện pháp giải quyết chính là trở nên càng mỹ. Biến mỹ rất khó sao? Không. Một chút đều không, lão nương bản thể liền có thể giải quyết sở hữu phiền toái. Vậy ngươi khi nào biến trở về tới Nga? Tần ngư, nhân thiết không ngã trước, bất biến. Liên ở tần ngư cùng mọi người đi rồi một đoạn đường sau, nhìn thấy phía trước đi trước một ít Phật tu chính tụ tập ở một cái ao trước, tựa hồ ở lẩm bẩm. Ngâm tụng kinh Phật A. Tần ngư nhĩ lực hảo, nghe phía trước truyền đến kinh Phật ngâm tụng thanh, có thể cảm nhận được trong đó cường đại tâm niệm cùng thuần tịnh tín ngưỡng. Phật tu đều đi qua đi, thực tự phát mà đi theo ngâm tụng, mà phi Phật tu người cũng đều thận trọng, an tĩnh đứng ở nói bên nghe, có chút thậm chí có hiểu được. Tần ngư cảm giác được đạo lực một ít động tĩnh, quay đầu liền nhìn đến Hiên La Trác Ngộ Đạo. Di, không tồi a, cái này nhan cẩu tụ tập gia tộc, tố chất là phổ biến thật cao. Duy nhất dưa vẻo táo nước kiểu kiểu cùng tần ngư liếc nhau, đồng thời ghét tới rồi nào đó tên mập chết tiệt điểm. Kinh Phật ngâm tụng lúc sau. Tần ngư mới ôm tiểu kiểu qua đi, tới rồi bên cạnh ao, gặp được trong ao hoa sen, cùng với dưới nước du con cá. Gì, chỉ là như vậy, vì cái gì nhiều như vậy Phật tu muốn ngâm tụng. Lần này không cần tần ngư giải thích, tiểu kiểu chính mình liền xem minh bạch. Này đó cá đều là địa phủ phía dưới vượt qua luyện ngục chi kiếp vong hồn hóa thân, ở chỗ này hưởng thụ thiên giới rất nhiều Phật đạo cung cấp nuôi dưỡng cùng rửa, ngày sau là có thể chuyển thế nhập luân hồi. Hoặc là liền trực tiếp siêu thoát này ao, một lần nữa hóa hình, biến thành Phật gia có duyên người, thành Phật tiên hoặc là quỷ tiên, đây là bọn họ kỳ ngộ đi, mà cho bọn hắn ngâm tụng kinh Phật, cũng là rất nhiều Phật tu một hồi tu hành cùng tạo hóa. Tiêu kiêu tại địa phủ ban sai, vẫn là có tầm mắt, đương nhiên, khả năng có người sẽ nói, này địa phủ luyện ngục ra tới không đều là ác quỷ sao. Phạm sai lầm mới bị kéo vào luyện ngục A, nay còn có thể có tốt như vậy tao ngộ. Có thể so giống nhau khổ tu chân người đều gặp may mắn quá nhiều quá nhiều. Ngươi biết này thiền môn bên trong tu hành người đều là cái gì cấp bậc sao? Liên vừa mới đại đường cái biên ôm thư xem tiểu thí hài, một đám đều có đại công đức trong người, tu vi không tầm thường. Bọn họ có thể bị lựa chọn, cũng là hẳn là, hảo chút phạm tội người, không ý nghĩa bọn họ là người xấu. Trên thực tế, bọn họ đều thực hảo, nhưng chính là bởi vì thật tốt quá, bị buộc đến tuyệt cảnh. Tao ngộ rất nhiều thực đáng sợ thực thảm sự tình, mới càng có vẻ đáng thương. Ta ngay từ đầu không thích tại địa phủ công tác, chính là bởi vì không thích thấy được sẽ thực không thoải mái. Tiêu Kiều ở Tần Ngư trong lòng ngực bức bức lại nhải, cảm xúc cũng có chút mất mát, đại khái địa phủ những cái đó năm cho hắn tạo thành không nhỏ tâm linh đánh sâu vào, bởi vì thân là đại đế chi tử, lại như thế nào chịu ủy khuất, nội tâm cũng là ngạo kiều, nhưng tại địa phủ, hắn lần đầu tiên biết có chút sinh linh trải qua sẽ như vậy thảm, như vậy khó, như vậy đau. Cũng bởi vì hắn ngạo kiều về ngạo kiều, kỳ thật tâm địa thực mềm, cho nên không thể gặp những người này thống khổ lúc sau còn phải bị tay đáng sợ luyện ngục, vì thế đối địa phủ sinh ra rất bất mãn cảm giác, càng thêm không mừng chính mình công tác. Sau lại gặp được Tần Ngư loại này bất mãn liền đạt tới đỉnh núi, hắn cảm thấy địa phủ thật không tốt. Bởi vì bất công, chẳng sợ Tần Ngư bình thường trở lại, nhưng Tiểu Kiều biết, chính mình vĩnh viễn cũng không thể quên được những cái đó sự. Tần Ngư cảm giác được Tiểu Kiều cảm xúc, rũ xuống mắt, bàn tay sờ sờ hắn đầu nhỏ, nhẹ giọng nói, địa phủ tồn tại, pháp lý bên trong quy củ, trọng với pháp lý ở ngoài tình nghĩa, mặc kệ tao ngộ cái gì, sai chính là sai, nên gánh vác, cũng chỉ có gánh vác sau, mới có thể chân chính vông. Đây là bình tĩnh lúc sau là khoan dung. Đương nhiên, loại này gánh vác là xen vào bởi vì chính mình bi kịch mà đấu tranh, nhưng loại này đấu tranh lan đến vô tội người, tạo thành mặt khác hậu quả xấu. Nếu chỉ là xử lý trêu chọc chính mình nhân quả cặn bã, kia lý luận thượng là không cần gánh vác, không chuẩn còn có thể lấy khen thưởng, vì dân trừ hại không phải. Đây cũng là một loại công chính, ngươi nhìn xem, địa phủ có phải như vậy hay không? Tiêu Kiêu tưởng tượng, giống như cũng đúng, dù sao tự già La Địa Tạng nắm giữ địa phủ, lại giống như nay những cái đó Diêm Quân chấp trưởng, địa phủ đích xác tính công chính, nhân quả tội phạt tính đến rõ ràng. Ở bình tĩnh phía trên thêm một ít ôn nhu săn sóc, không thiết huyết, đem khoan dung hợp lại tiến quy tắc không đồng, không thánh mẫu, kết hợp lên, chính là tuệ tâm hiểu lý lẽ, thông thấu. Tần Ngư đối Kiều Kiều đau sủng là chủ, nhưng ở đề cập tam quan trở quan trọng tố chất phương diện, nàng cũng sẽ ôn nhu dạy dỗ, làm Kiều Kiều trở nên càng tốt. Ô, ta đã hiểu, kia này thao chính là thiền môn thông thấu chỗ đi. Tần Ngư, không. Ta cảm thấy đây là bởi vì ngươi sư phó nàng bản thân thích nuôi cá, vừa lúc cùng địa phủ lại có hợp tác nghiệp vụ. Tiểu Kiều. Tần Ngư cười, thật sâu nhìn thoáng qua kia hồ hoa sen trung hoa sen diệp thượng rất nhiều công đức phát văn, trong đó nhìn như bình thường, kỳ thật cao thâm nhất kia một đóa nàng xem đã hiểu trong đó lý niệm. Nó khai thật sự tùy ý một mạng, tự nhiên thanh mỹ, lại không giấu tì vết, cũng không kiêng kỵ phiến lá thượng phát hoàng đổi bại. Phảng phất nhân gian bình thường nhất kia một đóa liên. Hoa nở hoa tàn, đã là cả đời. Thiền, đã là tĩnh. Vô luận đau khổ, bất luận vui thích, bất luận yêu hận tình thù, nàng đều đã lịch quá, cho nên xem đạm. Đã xem đạm, này đó nhân gian địa phủ chi gian nhân quả liền không ở nàng cảm xúc, cũng không ở nàng nói bên trong. Quy tắc, khoan dung, bình tĩnh, đó là địa phủ cùng thiên giới nên làm sự. Nàng không thèm để ý. Nhưng không keo kiệt phối hợp, đây là nàng đại tự tại. Tùy tâm sở dụng. Tần Ngư đã hiểu, đối này thiền cũng có vài phần hiểu được, khoe miệng không khỏi nhiều một nụ cười nhẹ. Nơi này, không tồi a. Chư vị, tạm trú đã ở thanh cá chép viện bị hảo, hai ngày sau niết bàn Phật đản, thỉnh bên này. Mọi người nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong không khí nhẹ nhàng điệp tới, kia tiên điệp linh động, từng con hạ xuống mọi người trước mặt, phân biệt mang đi. Tần Ngư cũng có một con tiên điệp chỉ dẫn, dẫn vào thanh cá chép viện. Thanh cá chép viện tạm trú là thực thanh nhã nhàn nhã rất nhiều tiểu viện, một viện chủ cái 4-5 người, hoặc là 2-3 người, cũng không hợp quy tắc, nhưng đều thực nhàn nhã thích hợp. Nhưng tiên điệp mang theo Tần Ngư vòng một vòng, cơ hội nhìn sở hữu thanh cá chép viện, chính là không định ra phòng. Tần Ngư chẳng sợ có kiên nhẫn, cuối cùng cũng không nhìn xuống, bởi vì tiên điệp đem nàng lại dẫn ra thanh cá chép viện. Ai ai? Này mẹ nó cái gì kịch bản A? Tiểu điệp A, ta này không được thanh cá chép viện sao? Này lộ giống như không đúng. Thí chủ, thanh cá chép viện không thích hợp ngài. Như thế nào không thích hợp, bên kia có rất nhiều không phòng A, ta đều có thể. Đốn hạ, Thần Ngư điểm ra mấy cái vị trí. Ta cảm thấy những cái đó phòng ta đều có thể. Tiên điệp thực ôn nhu nói, chỉ sợ không được, những cái đó thí chủ lớn lên đều đẹp, khí chất cũng hảo. Không thích hợp ngài. Tần Ngư cùng Tiểu Kiều. Ngoa tào. Tần Ngư, Tiểu Điệp, ta không hiểu lắm ngươi ý tứ ta chính là tưởng chọn cái không phòng, ta không có gì đặc thù yêu cầu. Tiên Điệp, tốt, thí chủ, kia làm ngài ở tại Phật Tông khổ tu Phật Đà bên kia có thể chứ? Tần Ngư trong đầu một cái chớp mắt hiện lên mấy cái khổ qua mặt tử khí trầm trầm trên đầu một đám Phật Đà ngật đáp kiểu tóc khổ tu sĩ. Không, ta cự tuyệt, ta dịu thể ở kháng cự. Vừa lúc Tiểu Kiều cũng dùng móng nuốt nhỏ kéo kéo Tần Ngư tay háo. Tiên Điệp nhìn đều nhịp liền sợi tóc đều ở kháng cự một người một miêu, như là cái gì cũng không thấy được giống nhau, ý bảo hạ phía trước một đống tiểu viện, thí chủ, Phật Đà các đại nhân liền ở đằng kia, hiện tại. Nàng còn chưa nói xong, đã bị Tần Ngư ôm chặt hợp lại nơi tay trong tay, thử lưu một chút ngược hướng chạy xa. Tựa như chuột thấy mèo giống nhau. Lúc đó, phía trước lầu hai cửa phòng vừa lúc đẩy ra, một cái Phật Đà đi ra, đứng ở một bên, A-di-đà Phật hạ, sau đó bên trong lại đi ra một người đầu trọc hòa thượng. Nếu Tần Ngư nhìn đến, khẳng định sẽ xoay người chạy về đi. Nhưng đáng tiếc, nàng không quay đầu lại. Ngược lại làm này trên hành lang hai hòa thượng gặp được nàng chật vật chạy trốn bộ dáng. Phật Đà, kia giống như là. Thanh niên hòa thượng nhìn thoáng qua, một đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng, không cần giống như, ngươi cái gì cũng nhìn không ra tới. Phật Đà, hảo đi, là nhìn không ra, ta chính là hỏi một chút. Ai, Tiểu Điệp Điệp, trên người của ngươi có điểm hương A. Nữ thí chủ, thỉnh ngươi trước buông ta ra. Ngươi hóa cái hình ta nhìn xem trước. Trên đường phía chính phủ dẫn đường tiểu tỷ tỷ chính mang theo khách hàng đi ngõ nhỏ, đống nhiên phía sau khách hàng ôm chặt nàng. Thiên sinh, ngươi trước buông ra hảo sao? Không bỏ, trừ phi ngươi thoát cái quần áo cho ta xem hạ. Em đi. Nếu có hậu kỳ đánh dấu, tiên này chỉ Phật ra tiểu tiên điệp trên đầu liền sẽ xuất hiện một cái đại đại giận tự đánh dấu. Này ngươi nào a, còn đùa dỡn Phật ra dẫn đường, tìm chết đâu. Nhưng Phật ra người tính tình hảo. Vẫn là ôn nhu nhu đạo, sắc tức là không, không tức là sắc, thí chủ, pháp tương túi ra đều là không. Nếu là không, vậy ngươi hóa cái hình cùng không hóa đều giống nhau, vì cái gì không hóa cho ta xem đâu. Ngươi dù sao đều là muốn chết, ngươi như thế nào bất tử cho ta xem đâu. Tiêu Kiêu nhịn không được nhắc nhở Tần Ngư, ngư ngư, nàng không quần áo, này một hóa liền không hảo. Tần Ngư bừng tỉnh, lúc này mới xin lỗi à. Bất quá các ngươi thiền môn đều như vậy moi sao, quần áo lao động đều không cho. Tiên Điệp y ghi cũ ôn nhu thiên khí, thí chủ, ta yêu cầu trở về hội báo công tác đâu, ngẫu nhiên thiền sư miệng thượng cũng sẽ hỏi đến. Tần Ngư sắc mặt hơi đổi, buông ra nàng, làm nàng ở giữa không trung phi, sau đó Tần Ngư dối trá khen nói, vậy ngươi như vậy không mặc cũng khá tốt, xinh đẹp. Tiên Điệp, cũng không cần ngươi như vậy khích lệ, cảm ơn. Cũng không biết đi rồi bao lâu. Cuối cùng, Tần Ngư thấy được một đống phá phòng ở. Âm trầm trầm, rách nát, lọt gió. Tần Ngư quay đầu hỏi Tiên Điệp, ngươi đã đem vừa mới chúng ta nói mách lẻo lên rồi sao? Báo ứng tới nhanh như vậy. Tiên Điệp, thí chủ, không có đâu, đây là sáng sớm liền định tốt, Tiểu Điệp ta cũng chỉ là nghe theo mặt trên an bài mà thôi. Tần Ngư quay đầu hỏi Kiều Kiều, ngươi cùng nhà ngươi sư phó quan hệ không hảo sao? Ngoa tào. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Tiêu Kiêu giận chừng Tần Ngư, vậy ngươi cùng nhà ta sư phó quan hệ hảo sao? Tần Ngư suy nghĩ. Khá tốt đi, ta cảm thấy nàng thực thích ta. Ngươi ba ba cũng rất thích ta. Tiêu Kiêu mắt trợn trắng, âm dương quái khí nói, là Nga, họ Doãn họ Lận cũng thực thích ngươi a. Chắc tâm lưu diễn tang thi vây thành diệt thế một đợt hiểu biết một chút. Cắm đao lửa đốt tang thêm một con rồng phục vụ hiểu biết một chút. Tần Ngư. Ngươi vì cái gì muốn đem Thiên Liêu chết? Lại phá địa phương, địa bàn của người ta, Tần Ngư cũng sẽ không kén cá chọn canh, cho nên ôn nhu cảm tạ Tiên Điệp. Tiên Điệp, nếu có chỗ nào không khỏe, thì chủ thả liên hệ ta là được. Tần Ngư, a, không có gì không khỏe, chỉ cần là thiền sư tiền bối địa phương, chính là nhà xí ta cũng có thể trụ. Tiên Điệp suy tư hạ, nghiêm trang hỏi, nhà xí phải không? Tốt, ta đã biết. Ta sau khi trở về hối thế ngài xin một chút nhà xí. Không không không, Tần Ngư vội ngăn lại Tiên Điệp, uyển chuyển nói không cần. Tuy rằng ta tụ thanh phong bên trong vô nơi đây, nhưng có thể sáng tạo một vài. Ngươi cho rằng chính mình là sáng tạo 101 sao. Tần Ngư luôn mãi tỏ vẻ chính mình thiên tính thuần phác, yêu thích tự nhiên, đặc biệt thích cái này phá địa phương, Tiên Điệp lúc này mới rời đi. Ta như thế nào cảm thấy này thiền môn người có điểm phúc hắc. Này kịch bản giống nhau giống nhau. Tiêu Kiều nghe được Tần Ngư hoán giận, lấy đôi mắt như nàng, hiện tại ngươi cảm thấy ngươi đắc tội thiền sư. Tần Ngư lắc đầu, nhướng mày cười, ôm hắn không chút để ý đi vào phàm miếu. Không phải đắc tội đi. Có lẽ nàng chỉ là muốn hấp dẫn ta chú ý. Tiêu Kiêu không chịu hé răng. Niết bàn tiết trước một ngày, sáng sớm, có người đón thần khi hơi nước đi trước phàm miếu. Hiên La Huynh, ngươi xác định vị kia vô sắc tiểu thí chủ ở tại loại địa phương này sao? Hẳn là, ta hỏi qua thiền môn người, có thể là tiểu sư phó không mừng náo nhiệt đi, cho nên ở bên này đi. Ngươi đem vị này tiểu sư phó nói được như vậy hảo, ta đều tò mò. Bất quá vừa mới vì cái gì chúng ta muốn tránh đi người ta muội. Niết bàn tiết cơ duyên phong phú, tụ thanh phong bên trong có bao nhiêu chỗ bí địa, càng có rất nhiều tôn giả đại năng bắt đầu bài giảng, nàng không nên lại đây. Hiên La chắc thanh âm trầm ổn, hắn bạn tốt tưởng sơ như suy tư gì liếc hắn, tựa cảm thấy loại này cách nói có chút buồn cười, vậy ngươi ta liền không tính chậm trễ. Ta không làm ngươi đi theo lại đây, là ngươi một hai phải cùng nhau. Hiên La chắc đối chính mình bạn tốt nhưng không có nửa điểm thương tiếc chi tình. Ngươi này đồng dạng là đạo tông tinh anh nhân tài kiệt xuất tưởng sơ ở người ngoài trước mặt thập phần cao lãnh, nhưng ở nhà mình bạn tốt trước mặt nhiều vài phần tùy ý, thả lời này mới vừa nói xong. Bọn họ đồng thời dừng chân, yên lặng nhìn phía trước ở một mảnh cỏ hoang tùng trung tọa lạc phá phong ở. Này liền không đơn giản là không mừng náo nhiệt đi. Đương nhiên, hai người đều sẽ không hướng địa phương khác tưởng, thiền môn sẽ đặc dị sửa chữa một người. Không có khả năng, kia đến là cái gì quy cách nhân tài có thể làm thiền môn chú ý đến. Thấp nhất cũng đến là tôn giả. Hiên La chắc kinh ngạc, nhưng vẫn là mang theo tưởng mới tới trước cửa khấu thanh. Cửa mở. Ập vào trước mặt tươi mát hương khí, lọt vào trong tầm mắt cũng không phải hỗn độn bất kham cảnh tượng, mà là phảng phất một thế giới khác. Hóa kinh thuật. Một loại thật thể không gian dung hợp tạo hóa khả năng. Mà không gian loại này thủ đoạn, nếu không có thiên phú, phải dựa vào tuyệt đối ngộ tính, vượt cảnh nắm giữ. Tiểu sư phó hảo sinh lợi hại. Hai người đều là tinh anh, nhìn ra chiêu thức ấy lợi hại, không khỏi khen. Tưởng sơ trước đây từ Hiên La quân trong miệng nghe nói cái này tiểu hòa thượng sự tình, cái gì đẹp, cái gì thiện lương, này đó đều không ở hắn suy xét bên trong, hắn chính là có khi tìm bạn tốt, thuận tiện tới xem hạ mà thôi, lại không nghĩ đối phương như thế ưu tú. A, Tần Ngư biết đối phương khen chính là cái gì, lừa ngượng ngùng, lại bình thản nói, chư vị quá khen, là nhà ta quý quy. Hai người quay đầu nhìn lại, nhìn đến một con ôm móng heo gặm phì rùa đen. Kia móng heo so hai chỉ quy quy còn đại. Ân, quả nhiên thiên tài quy quy cũng không giống người thường. Mục tẩy ngày. Đúng vậy, niết bàn tiết trước một ngày chính là mục tẩy ngày, thiền môn mục tẩy chính là thiên hạ nổi tiếng đâu, tố có hạt bụi nhỏ diệt hết, phú hoa độ người mỹ dự. Hiên La chắc vừa nói, Tần Ngư từ hắn biểu tình ngữ khí cũng có thể nghe ra trong đó thận trọng. Sợ là này mục tẩy ngày chỗ tốt thật lớn. Phụ thân mẫu thân xem ngài gần nhất đều thiếu lui tới, cho rằng ngài là bị thương nặng không nên, sợ ngài bỏ qua, đặc làm ta tiến đến kêu ngài. Tần Ngư gật đầu trí tạ, ta hơi sửa sang lại hạ, lập tức tới, hai vị muốn vào tới ngồi ngồi sao. Hai người uyển chuyển cự tuyệt, liền ở cửa chờ, Tần Ngư đích sắc cũng mau, mới vừa mang theo Kiều Kiều đi ra phá phòng ở, liền nhìn đến phía trước hoang dã trên đường nhỏ đi tới một người. Tần Ngư cùng Kiều Kiều hoảng sợ. Bởi vì kia lại là một cái Phật đà. Dầu vừng. Không phải là tiên điệp an bài đi. Một người một miêu chỗ dạ, e sợ cho đối phương tới tìm chính mình. Nhưng thật đúng là tìm bọn họ. Gì? Tần Ngư cả kinh giới đông bắc khẩu âm đều ra tới, nhưng lập tức tu chỉnh hạ, thay ôn nhu thanh lệ tiểu hòa thượng giọng, tiền bối lại là riêng tới thông chi vãn bối sao. Mặt vô biểu tình khổ Phật đà, không phải cố ý, chính là đi ngang qua, tùy tiện thông chi hạ. Mấy người ánh mắt đảo qua quanh thân hoang vắng không thấy quỷ ảnh đoạn đường, suy nghĩ yên lặng dối rắm. Người xuất gia không nói dối, này trong truyền thuyết trung thành nhất với Phật gia khổ Phật đà, mẹ nó một câu 13 cái tự bên trong liền có 3 cái nói dối. Kia thật là đa tạ tiền bối. Khổ Phật đà thật sâu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, không nói lời nào. Tần Ngư, các ngươi Phật gia thiền đạo có phải hay không đều như vậy phúc hắc? Tần Ngư theo bản năng sờ soạng cánh tay. Liếc liếc mắt một cái này Phật đà đôi mắt, tổng cảm thấy chính mình tại đây trong hai mắt giống như một cái chớp mắt thấy được một người khác, nhưng rất mơ hồ. Hơn nữa nhìn đến tuyệt không phải nàng chính mình. Nghe nói, Phật gia tu đạo có một loại tên là thiên nhãn thông, có thể ký lục thế gian vạn vật. mà khổ Phật Đà loại này Phật tu, từ trước đến nay tưởng tu khó nhất Phật đạo, thiên nhãn thông phỏng chừng là sẽ, cũng không biết hắn ký lục người là ai. Nhưng khẳng định không phải chính mình. Một người khác, nàng như thế nào cảm thấy chính mình bị cái gì đáng sợ nhân vật theo dõi dường như. Một tẩy ngày, ở thiền môn trúc huyện phía đông, thật lớn một mảnh rừng trúc, này cây trúc căn căn đều hiển linh tú, nhìn đều làm nhân tâm thần yên lặng. Trong không khí đều phiếm một cổ tử cây trúc thanh hương. Tần Ngư bọn họ đến thời điểm, đã có rất nhiều người đứng ở trong rừng trúc, cũng có thật nhiều ngồi xếp bằng ngồi ở trúc tùng phía dưới. Thấy Hiên La ra người, Tần Ngư đã nhận thấy được cái này rừng trúc đặc biệt, nhưng vẫn là nói, ta tưởng một cái hồ, hoặc là ao. Hiên La phu thê trước kia đã tới, liền cấp Tần Ngư cẩn thận giải thích, nguyên lai này rừng trúc chính là thiền môn thiền tôn rất nhiều người ngộ đạo ngày. Này đó cây trúc bên trong, có rất nhiều là thiền tôn nhóm cô động tạo hóa huyền quả nơi, chỉ là biểu hiện hình thức không giống nhau, thiền tông, thì trúc. Tần Ngư lộ ra bừng tỉnh chi sắc, ánh mắt đảo qua, vừa lúc nhìn đến ở Phật tú cùng đạo tu bên trong, có một bát vừa tới người có vẻ hết sức đặc biệt. Đó là Sở Vực người. Cái kia là Đại Thái tử Đông Hoàng Mạc Đoan, quả nhiên là đỉnh tú nhân vật A. Nghe nói vị kia tân thiên đốc ở Sở Vực, không biết bọn họ hôm nay có thể hay không cùng nhau tới. Nếu là có thể đánh giá người này phong thái thì tốt rồi. Cũng là, cho dù ta thiên giới đỉnh tú vô số, sợ cũng không có người có thể cùng nàng ganh đua cao thấp đi. Hư, đừng nói như vậy, tứ đại thần đình bên trong 10 đại trung tâm bên trong, cơ bản đều vi tôn giả, cũng đều là tương lai đại đế. Kia Tần Ngư tuy thủ đoạn thông thiên, làm thiên giới sáng lập gần nhất không người có thể cập chuyện này, khá vậy không thể nói nàng liền siêu việt người khác, ngươi lời này ngược lại cho nàng trêu chọc phiền toái. Cũng là, rốt cuộc kia 10 vị cũng không tốt lắm trọng. Không ít người nghị luận sôi nổi, Hiên La Quân bỗng nhiên đẩy chính mình ca ca một phen, tệ đến Tần Ngư bên người, nói, tiểu sư phó, ngươi có biết vị kia Tân Thiên Đốc là ai? Nghe chúng ta nói giống như kêu Tần Ngư. Là kinh thiên động địa siêu phàm tuyệt tục yêu nghiệt nhân vật. Tần Ngư đối chính mình lộ ra khát khao hướng tới thần sắc. Hoàng Kim vách tường cùng Tiểu Kiều an tĩnh như gà, dù sao Tần Ngư diễn kịch thời điểm, ngàn vạn không thể cho nàng kéo chân sau, nếu không hậu quả thực nghiêm trọng. Đối, là nàng, cái này Tần Ngư, cùng nhà của chúng ta cũng coi như có điểm quan hệ đi, chủ yếu là cùng nhà ta béo đại bạch nhận thức. Hiên La Quân xem Tần Ngư cảm thấy hứng thú, liền tới kính nhi, nói vài món Tần Ngư chuyện này, cuối cùng kết cục. Kỳ thật chúng ta đều biết Tần Ngư thích người lớn lên xinh đẹp, nhà của chúng ta đều không quá minh bạch ta đệ đệ là như thế nào bế lên ủi. Tần Ngư tựa thật tựa giả cho đáp án, đáng yêu. Hiên La Quân lắc đầu, thập phần kiên định nói, lớn lên đẹp kêu đáng yêu, lớn lên khó coi đó chính là đáng sợ, giống ta như vậy, cũng không dám nói đáng yêu, nhiều nhất tính không đáng sợ. Nhan cẩu cảnh giới cao nhất chính là, ta không ngừng ghét bỏ nhà ta thân đệ, ta liền chính mình đều ghét bỏ. Hai người nói chuyện bỗng nhiên ngừng hạ, bởi vì Sở Vực bên kia giống như cùng người nào náo loạn động tĩnh. Phương Nam Diễm Vực người tới, tới liền tới rồi, tứ đại thần đỉnh tùy tiện bốn tuyển nhị đều là không hợp, nhưng Tần Ngư ánh mắt đảo qua, thấy trong đó hai người thời điểm, khỏe mắt nhảy dựng. Nàng thấy được hai cái người quen. Ai, cái kia không phải Sở thì sao? Nàng phỏng trừng cũng là ở người lúc sau liền bay. Đúng rồi, Đại Bồng Lai tuy là Đại Côn Luân dưới trướng, nhưng ở vào Diễm Vực, nghe nói Đại Bồng Lai người sáng lập liền xuất từ Diễm Vực Khương Thị, ngại thần đình hoàng tộc. Tiêu Kiêu cấp Tần Ngư nói một ít thiên giới tứ đại thần đình giai cấp thống trị bí sự, nhưng nó cũng thực mau phát hiện Tần Ngư lực chú ý không ở Sở Tỳ, đảo như là ở cái kia đứng ở Diễm Vực người trung nho nhã nam tử trên người. Ngư, Băng Cung, người nhớ rõ sao? Tần Ngư hơi chút vừa nhắc nhở, Tiểu Kiều đống nhiên ngộ đạo, ta dựa, đem huyết long kia cục lốc hống đến cùng tiểu ngốc bức cái kia họ Chu. Chu Thương. Thần Ngư đơn giản điểm ra đối phương tên. Tiểu Kiều biết, người này chết chắc rồi, Thần Ngư muốn làm hắn. Không biện pháp, huyết long kia cục lốc sau lại bỏ gian tà theo chính nghĩa, Thần Ngư cũng không phải lòng dạ hẹp hòi, liền không trả thù hắn, chủ yếu đã đem đối phương làm tàn rất nhiều lần, nhưng huyết long biến thành kia trung nhị phản xã hội nhân sĩ. Nhưng còn không phải là bởi vì cái này Chu Thương sao. Tâm can cũng hắc, nhưng tự nhận xa không bằng đối phương Tần Ngư thật sâu nhìn một bộ người hiền lành bộ dáng Chu Thương liếc mắt một cái, nghiêng đầu từ Hiên La ra dần cư trung đã hỏi tới bên kia Diễm Vực người thân phận, đương biết này đó tinh anh thậm chí cái kia dẫn đầu tôn giả đều là có bối cảnh người, Tần Ngư cũng không thèm để ý. Tiêu Kiêu càng không thèm để ý, luận bối cảnh, nơi này ai có thể cùng hắn so. Một cái ba ba, một cái sư phó, hai cái đại đế. Tần Ngư tuy không bối cảnh, nhưng nàng chính mình chính là bối cảnh. Tiêu Kiêu, gì thời điểm làm hắn? Tần Ngư, ngươi biết phim kinh dị vì sao dọa người sao? Ác quỷ lập tức nhảy ra đem người giết chết, kia một tuần kịch liền không có gì ý nghĩa, quan trọng là, ấp ủ, tiêm nhiễm, không khí. Học tập gì đó, thuộc tính bị tra, nhưng làm chuyện xấu gì đó, Kiều Kiều ngộ đạo trạng thái đặc biệt tại tuyến, lập tức nháy mắt đã hiểu. Vì thế, Chu Thương kỳ thật là thật sự hôn thực không tồi, gần nhất, hắn vẫn luôn là một cái rất có tâm kế tính toán người, chẳng sợ mới vào tu chân khi tư chất không được tốt lắm. Nhưng hắn hô nhưng không ngừng huyết long, tới tay chỗ tốt làm hắn cho chính mình chế tạo không tầm thường tư chất phi thăng thiên giới, một phi thăng, lại dựa vào lao đạo âm hiểm một lần nữa làm sự nghiệp, lăng là từ không hề bối cảnh hạ giới phi thăng người sở đến diễm vực thần đỉnh người cầm quyền dòng chính hệ thống, bởi vì có khả năng cùng ngụy trang ra tới chính đạo tiêu chuẩn nhân thiết, hắn nhân mạch cùng địa vị cũng không thấp, ngươi xem hắn mới vừa theo diễm vực người lại đây. Liền cùng rất nhiều mặt khác đạo thống bạn bè nhóm chào hỏi. Bất quá từ vừa mới bắt đầu, hắn liền cảm giác được không thích hợp. Cái loại này như có như không đánh giá, thực mau biến thành trắng da khinh thường. Ánh mắt có thể cho nhân tâm hoảng, cũng có thể giết người. Liền người khác đều lưu ý tới rồi, Chu Minh, người nọ ngươi nhận thức. Chu Thương ra vẻ bất giác, người nào? Kia xinh đẹp tiểu hòa thượng, nàng như thế nào nhìn chằm chằm vào ngươi, ngươi nhìn. Liền nàng rùa đen đều nhìn ngươi, ánh mắt rất bất hữu thiện a có điểm đáng yêu. Bạn bè phần lớn là người hiền lành, mở ra vui đùa, Chu Thương cũng đi theo cười, nhưng trong lòng hầu nghi ấm lãnh, bởi vì hắn hại quá người quá nhiều, biết không sẽ có vô duyên vô cớ địch ý. Chẳng lẽ là hắn cái gì kẻ thù? Phật ra người, nơi nào sẽ để ý ta như vậy phàm tục người, ước chừng là chúng ta nhìn lầm rồi, huống chi nàng thoạt nhìn là một cái tiểu bối. Còn không có bắt đầu một tẩy phía trước, nhiều người như vậy, kỳ thật chính là một cái thiên nhiên xã giao trường hợp, bên cạnh một cái khác bạn bè nghe vậy, lập tức nói, ai, Chu Minh, ngươi nhưng đừng cười xem cái này tiểu hòa thượng, ta vừa mới nghe ta bằng hưu nói, tuy không ngừng lai lịch, nhưng ở U Hoàng Thành. Nghe được yêu tăng vô hoa cùng đại đế bắt lấy lại không giết chuyện này, Chu Thương trong lòng một đột, đã có siêu cường bất an nguy cơ cảm, nhưng trên mặt lộ ra kinh nghi cảm khái chi sắc. Đại La Kim Tiên thực lực. Lợi hại, khó trách đại đế đều phóng nàng một con ngựa, chính là không biết là vị nào đại đế. Bảy huyền hạc, trước kia đảo không nghe nói qua, nhưng chúng ta trên đường phân tích hạ, cảm thấy 8-9 phần 10 là Phạn Thiên Thánh cơ miện thượng. Mặc kệ là vị nào, mỗi cái đại đế đều là bọn họ xa không thể cập khủng bố tồn tại, mọi người không dám nhiều hơn phỏng đoán, bởi vậy đem câu chuyện để lại, thả xem ra người càng ngày càng nhiều. Khắp nơi người cũng không thể vẫn luôn chiếm đất trống, cũng sợ trêu chọc đắc tội một ít tôn quý cường đại người, liền sôi nổi chọn bên cạnh trúc tùng hạ bàn ngồi, một bên chờ. Sở vực người trước chọn, không biết là cố ý vẫn là trùng hợp, kia Đông Hoàng Mặc Đoàn dẫn người tới rồi Hiên La người một nhà bên cạnh. Sau đó đại khái là cố ý, Diễm vực chọn Hiên La một nhà bên kia. Hiên La một nhà 5 người. Hảo tưởng đổi vị trí. Tiêu Kiêu cùng Tần Ngư phân tích hạ. Hoài nghi Đông Hoàng Mặc Đoan hẳn là không có nhìn thấu bọn họ ngụy trang, đảo như là. Quả nhiên, đương Tần Ngư nghe được Diễm vực cùng Sở vực người cố ý vô tình từ Hiên La người một nhà trên người hỏi thăm Tần Ngư sự tình, Tần Ngư lại đảo qua nơi đây những người khác như có như không ánh mắt, nàng ngộ. Ta có phải hay không ở các ngươi thiên giới nổi danh? Ngươi nói chính là đấu thú trường lan can phía sau cửa. Câm miệng đi ngươi. Tần Ngư không hề tất tất. Hơn nữa nàng nhìn ra Chu Thương này cẩu đồ vật đã hoàng hốt, cũng liền cố ý lượng hắn một chút, làm hắn càng thêm miên man bất định, nhưng cũng không thể nhàn rỗi. Nàng ánh mắt đảo qua, chợt dừng ở một thân người thượng. Sở Tỳ vốn chính là đại đồng lai ở rất nhiều tu chân vị diện bồi dưỡng ra tới tinh anh bên trong cực kỳ nhân tài kiệt xuất một cái. Sau khi phi thăng, đại đồng lai đối nàng nể trọng có thêm, nếu không cũng sẽ không cho nàng một cái tới thiền môn danh lạch. Phải biết rằng nàng vừa mới phi thăng. Bất quá cũng có không ít tiên nhân suy đoán nàng ở Đại Đồng Lai thân phận nguyên bản liền không bình thường. Rốt cuộc nàng rất sớm trước kia chính là thiên tuyển giả. Từ trước nhưng chưa chắc là thiên tàng thế giới người. Nàng tính tình văn nhã, hảo tĩnh, tại đây cường giả như mây, đại la kim tiên rất nhiều, tiên tôn không ít trường hợp, nàng cũng tính đến hạ tâm tới cảm thụ nơi đây siêu phàm ý cảnh, nhưng loại này ý cảnh cũng sẽ bị đánh vỡ. Vị này nữ thí chủ, Sở Tỳ quay mặt đi, thấy được một chương có thể thông sát nam nữ già trẻ tiểu hòa thượng khuôn mặt. Nàng là thật không nghĩ nhiều, rốt cuộc nàng bản chất không phải diễn tinh, cũng không phải Chu Thương cái loại này xảo trá âm hiểm người, cho nên chỉ là nghi hoặc, tiểu sư phó có việc gì thế? Không có việc gì. Tiểu hòa thượng khách khí, lại hơi mang ngượng ngùng, bần tăng vừa mới xem ngươi ấn đường, cảm thấy ngươi ta khả năng có duyên. Sở Tỳ. Không ít người cũng ở bát quái tiểu hòa thượng việc chúng tiên nhân. Yêu tăng vô hoa, thật sự không phải sao.